hắn không tin. Nếu bàn về mị hoặc, Mục Vân cảm thấy, không có người có thể đủ cùng Cửu Nhi so. Chương 4494, vỡ nát chúa tể đạo. Cửu Nhi mị hoặc, là tự nhiên mà thành, không phải tao thủ lộng tư. Diệp Yêu Yêu có thể so Cửu Nhi càng khiến người ta mất hồn. Mà lại Cửu Nhi bản thân liền là Cửu Vĩ Thiên Hồ hậu duệ, hồ tộc yêu mị, xưa nay đã như vậy. Tứ đệ tử Vưu Tử Thái, cũng là Thiên Hồn cung chi chủ, cái này người ta rất thích, cái này Vưu Tử Thái, là cái bệnh thần kinh. Hả? Bệnh thần kinh? Ngươi thích? Nhìn đến Mục Vân quăng tới ánh mắt, Hải Hiên lại là vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nói thích tính cách của hắn, cả ngày vui tươi hớn hở, thương đế 11 vị đệ tử bên trong, cái này một vị tính là điều hòa. Có hắn tại, 11 vị đệ tử tụ tập cùng một chỗ, lộ ra rất vui vẻ, không có hắn tại, cái khác đệ tử cùng một chỗ, kia liền tặc buồn bực. Hải Hiên đề cập Vưu Tử Thái, nói nhiều lên, nói, ta nói cho ngươi, cái này Vưu Tử Thái, có thể là rất thần kỳ, như ta nhóm Long tộc, ngươi nhóm Nhân tộc, cùng với Kỳ Lân tộc, Cửu U tộc những này, tất cả mọi người là một bộ nhục thân, một đạo hồn phách thể đúng không? Vưu Tử Thái, trời sinh chín đạo hồn phách thể. Mục Vân biểu tình nhất biến. Hắn chỉ biết Tiêu Doãn Nhi là trời sinh song hồn phách, mà nữ nhi Mục Vũ Đạm cũng là kế thừa Doãn Nhi một thể song hồn phách. Một thể chín hồn phách. Đây cũng là cái gì tình huống? Giật mình a. Hải Hiên cười hát hát nói, cái này ra hỏa một thể chín đạo hồn phách, vốn là thương đế 11 vị đệ tử, hắn hẳn là tối cường, chín hồn phách tu hành, tốn hao thời gian tinh lực càng nhiều, nhưng là cảnh giới tu hành lên đến, thực lực cũng là hội rất mạnh, ngươi ngẫm lại xem, cùng cảnh giới tương đương với chín cái đánh một cái, người nào chống đỡ được. Cái này ra hỏa năm đó ở phong thiên cảnh thập trọng, liền giết một cái chuẩn đế cường giả, như không như. Xác thực là lợi hại. Hải Hiên tiếp theo nói, đáng tiếc, cái này ra hỏa không quá ưa thích tu hành, nếu không phải thương đế đẻ lấy hắn, sớm liền thả chính mình, cho nên thực lực không tính là rất mạnh. Mục Vân tiếp theo nói, kia thương đế 11 vị đệ tử, vì cái gì thương đế cung hội có 13 tòa hộ cung? Thương đế cung 13 bí cảnh, cũng không bao hàm thương đế cung bản thân. 11 cung là đệ tử ở lại, kia mặt khác hai cung đâu? Nghe đến vấn đề này, Hải Hiên lại là ngạc nhiên nhìn lấy Mục Vân, nói, ngươi cho rằng thương đế một đời cũng chỉ thu đồ đệ, không muốn nữ nhân à? Kia mặt khác hai cung, tên là Thiên Giao Cung, Cổ Huyên Cung, là thương đế hai vị phu nhân ở lại cung ngủ. Thiên Giao Cung, Cổ Huyên Cung. Mà lại, ta phỏng chừng cái này hai đại cổ cung, bảo tồn hẳn là hoàn hảo nhất. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân hiếu kỳ nói, vì cái gì? Này, ngươi không biết rõ. Hải Hiên tiếp tục nói, trước kia thái cổ thời kỳ, hồng hoang pha thoái, thương lan thế giới ổn định, võ đạo bắt đầu quật khởi, thương đế là sở lấy con đường, trước một bước bước lên đỉnh cao. Tại trong lúc này, nhận thức hoàng đế, nhận thức đế minh, ba người tính là chi kỷ huynh đệ. Chi kỷ huynh đệ. Cho nên hai người liên hợp giết thương đế. Ta minh bạch. Mục Vân đột nhiên nói, có phải hay không hoàng đế cùng đế minh gặp sắc khởi ý, giết thương đế, chiếm hắn hai cái phu nhân. Hải Hiên vẻ mặt nhìn lấy ngu ngốc biểu tình nhìn lấy Mục Vân, nói, ngươi là phàm tục chuyển kỳ nhìn nhiều đi. Thiên Giao nữ đế cùng Cổ Huyên nữ đế chờ một chút. Mục Vân đánh gãy Hải Hiên nói, thương đế hai vị phu nhân là xương hào cấp thực lực. Nói nhảm. Hải Hiên lại là đương nhiên nói, Thiên Giao nữ đế cùng Cổ Huyên nữ đế hai người, tại thái cổ thời kỳ, kia có thể là cường giả tuyệt đỉnh, liền giống ngươi nương Diệp Vũ Thi. Ngươi thế nào biết rõ? Nghe đến Mục Vân vấn đề này, Hải Hiên lại là nói, Phong Vô Ưu mượn cầm khúc, đọc được ngươi quá khứ, ta đương nhiên cũng nhìn đến, ngươi, nương Diệp Vũ Thi, ngươi cha Mục Thanh Vũ nha, ngươi tiếp tục. Hải Hiên tiếp tục nói, cái này hai vị thiên phú cũng là rất mạnh, mà lại thương đế thành tiểu đế cấp thực lực. Đi đến một cái cực hạn, sau cùng, phát hiện một cái tuyệt thế bí mật. Cái gì bí mật? Hiện tại hẳn là liền không tính là bí mật. Hải Hiên không có vấn đề nói, có thể là đương thời cái kia niên đại, võ đạo sụp đổ, tu võ giả đều là từ hồng hoang một chút phá toái di tích bên trong, tìm vũ tu đỉnh điểm, biết rõ thần đế là cực hạn. Người xem một chút, từ ban đầu nhỏ yếu luyện thể bắt đầu, càng về sau, võ giả liên tiếp tu nhục thân, liên tiếp tu hồn phách, thẳng đến thiên địa thánh nhân, lại đến thiên địa chí tôn. Lại đến giới vị, lại đến chúa tể cảnh, mỗi một lần thuế biến đều là không thể rời đi nhục thân cùng hồn phách. Thương đế chúa tể đạo đi đến phần cuối, rốt cuộc đi không ra một bước, vạn mét cực hạn, liền này dừng lại, thương đế liền cảm thấy còn có thể tiếp tục. Cho nên, xuất hiện nửa bước hóa đế cảnh giới. Cái gọi là nửa bước hóa đế cảnh giới, liền là chúa tể đạo điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh chu dài vạn mét lĩnh vực. Cái này chúa tể đạo điểm cuối cùng lượn quanh một vòng tròn, trở lại nguyên điểm. Cái này qua liền là nửa bước hóa đế cấp độ thực lực. Điểm cuối cùng càng đến gần nguyên điểm, nửa bước hóa đế thực lực liền càng mạnh. Mà điểm cuối cùng nguyên điểm triệt để dung hợp, vẽ thành một vòng tròn, kia liền là chuẩn đế tầng thứ. Chuẩn đế tầng thứ, chúa tể đạo rèn luyện càng là cứng cỏi, thực lực càng mạnh. Mà cái này vòng bên trong phạm vi, tại võ giả đem hắn lột sắc thành tự thân lĩnh vực về sau, liền là xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Đến xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, lĩnh vực chế tạo càng mạnh, thực lực càng mạnh. Cái này là từ chúa tể cảnh đi đến thần đế cảnh giới ba cái trọng yếu nhất thuế biến qua. Trên thực tế cũng là ngăn cản tất cả chúa tể cảnh võ giả chạm. Chúa tể cảnh võ giả tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong, không tính ít, đi đến phong thiên cảnh cấp bậc đúng là không tệ. Có thể là, từ phong thiên cảnh, đi đến nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế cái này ba cái cấp bậc, liền càng ít. Bình thường mà nói, một chút nhất đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả, cũng chính là nửa bước hóa đế cấp bậc, khả năng có tọa trấn lao tổ tông, đi đến chuẩn đế cấp bậc. Có thể là xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, lại không phải mỗi một cái nhất đẳng thế lực đều có. Tiếp tục nói, Mục Vân nhìn về phía Hải Hiên. Cái này là hắn đã biết đến. Bất quá tại trước kia thái cổ thời kỳ, đây đối với thái cổ thời kỳ bên trong cường giả đến nói, xác thực là trước một bước dò xét về sau tổng kết được đến con đường tu hành. Hải Hiên tiếp tục nói, thương đế trước kia, làm đến chúa tể đạo điểm cuối cùng cùng nguyên điểm tụ hợp, làm đến lĩnh vực gia cường cùng tăng phúc, làm đến cực hạn. Cho nên, hắn bị xưng là thái cổ đệ nhất đế, mạnh thái quá. Chỉ là thương đế cảm thấy, võ đạo cũng còn chưa tới phần cuối, cho nên hắn tiếp tục truy đuổi chân chính đỉnh phong, còn thật bị hắn tìm tới. Mục Vân vỉnh hai. Đó chính là, như thế nào đi đến thần đế biện pháp? Hải Hiên chân thành nói, vừa mới nói, xưng hào thần xưng hào đế, ngưng tụ lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực này, chỉ là giới hạn tại xưng hào thần xưng hào đế chúa tể đạo quay quanh phạm vi, có thể nói, phạm vi cũng không lớn. Thương đế làm ra một cái trắng cử, hắn đem chính mình chúa tể đạo vỡ nát. Vỡ nát. Hải Hiên tiếp theo nói, liền là ngươi nhận là dạng kia, trực tiếp sụp đổ, mà về sau, thương đế thực lực giảm lớn, có thể là không bao lâu, thương đế thực lực khôi phục đỉnh phong, thậm chí là so đỉnh phong càng mạnh. Chương 4495, gặp lại Long Thái Hiên. Cái này là thương đế phát hiện kinh thiên đại bí mật. Vỡ nát chúa tể đạo. Thực có can đảm làm. Hải Hiên cũng là vẻ mặt kính sợ hay nói, thời đại kia, không ai dám làm như vậy, thương đế vỡ nát chúa tể đạo về sau, thực lực diện rộng hạ thấp. Có thể là kết quả, hắn ổn định chính mình chuyển ra ngoài lĩnh vực, mở ra một đầu tần tu hành con đường, kia liền là chúa tể đạo điểm cuối cùng cùng nguyên điểm tụ tập về sau, hình thành lĩnh vực, ban đầu chúa tể đạo là bảo vệ lĩnh vực, có thể là theo lấy lĩnh vực càng đến càng ổn định, chúa tể đạo liền là hạn chế lĩnh vực, vỡ nát chúa tể đạo, lĩnh vực được đến phóng thích, liền lại không ngừng khuếch tán, mà thương đế đương thời xưng là thần đế đạo đề thăng. Chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể đủ đạp lên thành vì thần đế con đường. Thương đế trước kia hạ lòng hạ dạ, tìm đến cổ chi thần đế con đường, thế là cùng hoàng đế, đế minh chia sẻ, nói cho cùng ba người là huynh đệ. Hải Hiên nói đến chỗ này, tiếp theo nói, sau đến, liền xuất hiện, đế minh cùng hoàng đế hai người, liên thủ giết thương đế, hủy diệt thương đế cung sự tình. Mục Vân sững sờ, không có nguyên nhân. Khẳng định có A, ta không biết rõ A. Hải Hiên bất đắc dĩ nói, ngược lại thương đế tầm tìm tới con đường mới không lâu sau đó, liền bị đế minh liên thủ với hoàng đế giết. Cái này kéo xa. Hải Hiên tiếp tục nói, thương đế cung hủy diệt, là thương đế cùng đế minh hoàng đế giữa hai người mâu thuẫn, nhưng là năm đó ba người vì tri kỷ, quan hệ cực tốt, người này đế minh cùng hoàng đế đối thương đế hai vị phu nhân, là cực điểm tôn kính, cho nên ta nói, thương đế cung hủy diệt, trước kia 13 cung khả năng 11 cung bị dọn sạch, nhưng là thiên giao cung cùng cổ huyền cung có lẽ là bảo tồn hoàn hảo nhất. Trừ cái đó ra, liền là thương đế cung bản thân, trước kia thương đế chết đi trước, là đem thương đế cung bản thân phong cấm. Ta phỏng trừng qua nhiều năm như vậy, hoàng đế, đế minh, đều không tiến vào qua. Mục Vân này lúc, nội tâm như có điều suy nghĩ. Thương đế phát hiện thành tựu vì cổ chi thần đế con đường, lại là bị hoàng đế cùng đế minh giết. Trong lúc này, chắc chắn là phát sinh thế nhân không biết sự tình. Bởi vì cái gì? Cựu mệnh thiên tử mệnh số sao? Kêu hoàng đế cựu mệnh thiên tử mệnh số, là tại thương đế chết sau mới có, vẫn là nói trước khi chết liền có. Thái cổ thời kỳ, ngang qua gần ước năm. Kia là thuộc về thương đế thời đại. Mà viễn cổ thời kỳ, ngang qua gần ngàn vạn năm, kia là thuộc về hoàng đế thời đại. Mà hiện nay thời kỳ gần trăm vạn năm đến, thì là thuộc về đế minh thời đại. Một ước năm trước hồng hoang, lại là khác một phen thiên địa. Không người nào biết, trước kia đến hiện tại, đến cùng phát sinh nhiều ít không muốn người biết sự tình. Hải Hiên lần nữa nói, cửu mệnh thiên tử không có một cái kết cục tốt, phỏng chừng ngươi chết cũng nhanh, thương đế, hoàng đế, diệp tiêu diêu, lại đến ngươi, còn có ngươi nhi tử. Cũng không biết rõ cái này cựu mệnh thiên tử là cái gì quỷ. Mục Vân cười khổ nói, đúng vậy à, cũng không biết rõ cái này cựu mệnh thiên tử, đến cùng là cái gì quỷ. Một phen nói chuyện, để Mục Vân hiểu càng nhiều. Cổ thần đế. Hiện nay hai vị thần đế. Trong lúc này là nắm giữ chênh lệch, cái này một điểm Mục Vân có thể xác định. Chỉ là, cảm thấy cùng có nhiều lớn, Mục Vân nhưng lại không biết. Mà đế minh là sớm tại trăm vạn năm trước liền đạt tới hiện nay thần đế cảnh giới, phụ thân là những năm gần đây mới đến, giữa hai người, hẳn là cũng có khoảng cách đi. Thiếu chủ nhân. Này lúc, tiến lên bên trong Mục Vân, bị một thanh âm đánh gãy chính mình suy tư. Giang Bách Kinh cùng Giang Doãn Thần hai người, một trái một phải đều là tại Mục Vân bên cạnh người. Thế nào rồi? Phía trước có người giao thủ. Giang Doãn Thần này lúc nói, giống như là Long tộc võ giả. Đại bộ đội tại này lúc ngừng xuống, Giang Bách Kinh cùng Giang Doãn Thần là phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, cảm giác tự nhiên là so với bọn hắn càng mênh mông hơn. Đi xem một chút. Này lúc, Mục Vân mở miệng, đám người lần lượt ngừng xuống, Giang Bách Kinh cùng Giang Doãn Thần theo lấy Mục Vân một đạo, hướng lấy phía trước mà đi. Ngoài 30 dặm, một mảnh liên miên bất tuyệt núi cao chỗ, này lúc xác thực là buộc phát giao chiến. Mấy chục đạo thân ảnh, lẫn nhau ở giữa, sát phạt công lược, khí thế bạo phát cực điểm cường hành. Giang Bách Kinh nhìn thoáng qua, nói, thiếu chủ nhân, giống như là Thái Sơ Cốt Long tộc cùng tinh thiên giới người giao thủ phần lớn đều là phong thiên cảnh tam trọng đến ngũ trọng cảnh giới võ giả, thiếu chủ nhân, ta nhóm muốn nhúng tay sao? Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn. Mà tại kia đám người bên trong, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Long Thái Hiên. Mục Vân nhìn đến hai phe nhân mã giao thủ, chìm đắm một lát, nói, hai vị, ngươi nhóm mang người trước đi đi, đi tới Thiên Giang cung bí cảnh, ta tạm thời không cùng với các ngươi. Thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân. Hiện nay, thất cung tứ giới người, đều tại tìm Mục Vân, bọn họ hai vị phong thiên cảnh cửu trọng, nhất định độ còn có thể bảo hộ Mục Vân an toàn. Như là tách ra, Mục Vân an toàn, sẽ hội nhận uy hiếp. Không có việc gì. Mục Vân lần nữa nói. Ta hiện tại phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, trừ phi thất trọng trở lên, nếu không không người có thể làm gì được ta, ngươi nhóm hiện tại đi cùng với ta, ngược lại là triệt để bại lộ, tạm thời tách ra, không quan hệ, có phiền phước, ta hội tùy thời tìm các ngươi. Giang Bách Kinh còn muốn nói gì nữa, Mục Vân lại là nói, đây là mệnh lệnh. Giang Bách Kinh ngẩn người, chắp tay nói, vâng, thiếu chủ nhân cẩn thận. Giang Bách Kinh nói, lấy ra một đạo ngọc phù, dặn dò, thiếu chủ nhân, thời khắc nguy cấp, bóp nát ngọc phù. Ta nhóm tại vạn dặm chỗ bên trong, liền có thể cảm ứng được ngài vị trí. Tốt. Giang Bách Kinh cùng Giang Doãn Thần hai người, chắp tay rời đi. Mục Vân này lúc, hóa thành vân một bộ dáng, nhìn về phía giao thủ phạm vi. Thái Sơ Cốt Long tộc một đám người, này lúc hiển nhiên ở thế yếu, còn bên kia hơn 20 người, lại là hạ thủ tàn nhẫn, không để lối thoát. Này lúc, Long Thái Hiên ở vào đám người bên trong, thân nhuộm tiên huyết, toàn thân đã có đá xanh chi sắc lân giáp tái hiện. Tống Tử Việt. Nhạc diễn. Ngươi nhóm cái này là tìm chết. Long Thái Hiên này lúc quát mắng. Mà đối diện, hai tên thanh niên, lúc này lại là mặt mang mỉm cười nói, tìm chết. Không sai, tìm các ngươi đi chết. Một người trong đó lạnh lùng nói, Thái Sơ Cốt Long tộc liền ghê gớm sao. Tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong, tinh thần cung vi tôn, Long tộc có thể không phải Long đầu lao đại. Long Thái Hiên nghe đến lời này, vẻ mặt phẫn nộ. Cái này bên trong là thương đế cung bí cảnh, những này vương bắt đạn, là một chút cũng không cố kỵ. Thất đệ, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Này lúc, Long Thái Hiên cách đó không xa, một tên bạch y thanh niên quát, Tống gia cùng Nhạc gia tại tinh thiên giới bên trong, làm mưa làm gió quen, thật sự cho rằng đệ nhất thiên giới liền là họ đế rồi. Long Bạch Phong, ngươi bất ở chỗ này diếu võ dương oai, Long tộc cả ngày cao cao tại thượng, khi nào đem chúng ta nhân tộc để vào mắt rồi? Tống Tử Việt, Nhạc Diễn, hai người này, là gia từ tinh thiên giới Tống gia cùng Nhạc gia, này hai đại gia tộc. Là tinh thiên giới giới chủ đế Văn Khuyết đại nhân phụ tá đắc lực. Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Vâng! Hư không run lên, một thân ảnh, một tiếng ầm vang, đập xuống đại địa phía trên. Cứu muội, cứu muội. Long Bạch Phong cùng Long Thái Hiên hai người tại này lúc, đều là sắc mặt kinh biến, thân thể lần lượt đánh tới. Chương 4496, không thể giả được. Mà nhìn đến Long Bạch Phong cùng Long Thái Hiên hai người dễ ra, kia Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người. Lại là dây lát ở giữa xuất thủ ngăn cản. Long Phù Linh hôm nay chết chắc rồi. Tống Tử Việt hừ lạnh một tiếng, quắc, Tống Tiêu, giết nàng. Này lúc, một bên khác, một bóng người xinh đẹp, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, mà hắn thân trước, một tên thanh niên, cầm trong tay một thanh vòng đao, trực tiếp một đao chém xuống. Ngươi dám. Long Thái Hiên giận dữ hét, Tống Tử Việt, Nhạc Diễn, các ngươi hai cái tìm chết. Tìm chết. Hôm nay là ngươi nhóm phải chết. Tống Tiêu, giết. Tống Tử Việt một câu quát xuống, sát khí truyền ra ngoài. Oanh! Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người, này lúc ngăn lại Long Bạch Phong cùng Long Thái Hiên hai người. Mà kia Tống Tiêu, lại là giơ đao trực tiếp chém về phía Long Phủ Linh. Khanh ba! Hư không bên trong, một đạo tiếng len keng, tại này lúc đống nhiên vang lên. Đao phong khoảng cách Long Phủ Linh một trường khoảng cách, đột nhiên dừng lại. Một thanh kiếm này lúc nằm ngang ở đao phong phía dưới, chống đỡ ở Tống Tiêu một đao. Mà lúc này, kia cầm kiếm người, một tay nắm chặt, một chỉ điểm ra. Bành! Tống Tiêu thân thể, tại này lúc trực tiếp nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người, lúc này cũng là sắc mặt kinh biến. Cái này các loại khí tức, rất rõ ràng là phong thiên cảnh ngũ trọng, cùng bọn hắn. Người nào? Tống Tử Việt này lúc quát. Mà lúc này, kia một thân ảnh bàn tay nhẹ nhẹ nắm chặt Long Phủ Linh cánh tay, đem hắn mang rời khỏi nơi đây, đến một bên, rơi trên mặt đất. Long Phủ Linh lúc này, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn lấy trước thân nam tử, lại chỉ cảm thấy hết thảy thoáng như mộng cảnh. Vân Mục Huynh. Long Thái Hiên này lúc hoảng sợ nói. Người xuất thủ, tự nhiên là Mục Vân. Lúc này, Mục Vân cũng là nhìn Long Phủ Linh. Cái này vị liền là Long Thái Hiên miệng bên trong cựu muội Long Phủ Linh. Nàng dáng người thoạt nhìn cực điểm tinh tế. Thậm chí có một chút yếu đuối cảm giác. Một bộ váy dài, càng là hiện ra cao gầy. Dung mạo thoạt nhìn, cũng tính là nhất đẳng tuyệt sắc, chỉ là gương mặt xinh đẹp bởi vì kinh sợ, thoạt nhìn cực điểm ảm đạm, nhưng là ngược lại cho người một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Mà hắn trước ngực, chập trùng kinh người. Cái này khiến Mục Vân cũng không khỏi cảm thán, như này tinh tế dáng người, là như thế nào tiếp nhận như thế trọng lượng. Mục Vân hơi hơi dò xét phía dưới chỉ cảm thấy, cái này nữ tử, xác thực là Tạ Thanh đồ ăn. Không có sao chứ? Mục Vân mở miệng hỏi. Tạ ơn. Tạ ơn ngươi này lúc, Long Thái Hiên cùng Long Bạch Phong hai người, cũng là vội vàng chạy đến. Vân Mục Huynh. Long Thái Hiên nhìn thoáng qua bình yên vô sự Long Phủ Linh, tiếp theo nhìn về phía Mục Vân, nói, đà tạ. Khách khí. Lúc trước, đại vũ giới vũ ra người, đã rút khỏi bí cảnh chỗ, Long Thái Hiên thân vì thái sơ cốt Long nhất tộc tộc trưởng chi tử, tự nhiên là sẽ không rút đi. Gặp lại lần nữa, nhìn đến Mục Vân. Long Thái Hiên cũng là lộ ra rất kích động. Mà lúc này, nơi xa ngoài trăm thước, Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người, lại là đánh giá Mục Vân. Là hắn sao? Tống Tử Việt này lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay. Nhạc Diễn lúc này thì là lông mày nhíu lên, tiện tay lấy ra hai bộ bức tranh, trong bức tranh người, chính là Mục Vân biến thành Vân Mục, Vân Thanh hai bộ dáng. Liền là hắn. Nhạc Diễn này lúc, thần sắc nói không ra kích động. Mục Vân này lúc, nhìn về phía hai người, không nói một lời. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thế mà bị ta nhóm gặp. Nhạc Diễn này lúc kìm nén không được vui vẻ nói, liền là hắn. Này lúc, hai người đều là kìm nén không được vui mừng không thôi. Long Thái Hiên, Long Bạch Phong. Nhạc Diễn này lúc quát, hai người các ngươi, cút đi. Nghe đến cái này lời nói, Long Thái Hiên cùng Long Bạch Phong lại là sững sờ. Nhạc Diễn cười nhạo nói, ngươi nhóm còn không biết hắn là ai sao. Long Thái Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Diễn. Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế chi tử Mục Vân. Nhạc Diễn cười nhạo nói, dùng tên giả Vân Mục, Vân Thanh, gần nhất một vài năm nay, tại đệ nhất thiên giới bên trong mấy đại giới bên trong, có thể là nhấc lên không ít sóng gió. Hiện nay, tinh thần cung thất cung tứ giới đều đang tìm hắn, các ngươi hai cái ngu xuẩn, còn không biết ta. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên chỉ cảm thấy trong tim khẽ run lên, lại nhìn Mục Vân, lại là vẻ mặt không thể tin tưởng. Không sai, là ta. Mục Vân này lúc, thân ảnh biến hóa. Hóa thành cái kia hào hoa phong nhã, trạng thái khí bình thản Mục Vân. Nhạc Diễn cùng Tống Tử Việt thấy cảnh này, thần sắc vui mừng không thôi. Thật là quá tốt. Hiện nay, tinh thần cung bên trong đã ra lệnh, ai có thể giết Mục Vân, kia sẽ hội là vô tận ban thưởng. Chỉ là Mục Vân nhìn lấy hai người, lại là hiếu kỳ nói, ngươi nhóm chẳng lẽ không biết, lục trọng cảnh giới đế ung, bị ta giết sao? Lời này vừa nói ra, Nhạc Diễn cùng Tống Tử Việt trên mặt tiêu dung, lập tức tiêu thất. Đế ung. Bị Mục Vân giết chết. Nói hiệu nói vượng. Tống Tử Việt lại là cười nhạo nói, đế ung đế tử như là chết rồi, tinh thần cung tin tức sớm liền hội phong xuất, hù dọa ta nhóm. Người còn không đủ. Nghe nói, Mục Vân lại là lắc đầu nói, nhìn đến, các ngươi hai cái thật đúng là ngớ ngẩn. Hắn lời nói rơi xuống, cầm kiếm đi ra, trước một bước đến gần Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người. Phong thiên cảnh ngũ trọng. Tống Tử Việt khe nói, hắn cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng, sợ hắn làm gì? Ừ. Giết. Nhất thời ở giữa, hai người cầm trong tay thần binh, trực tiếp chạy hướng Mục Vân giết ra. Khủng bố khí tràng, tại này lúc ngưng tụ mà ra. Một kiếm ra, lập tức ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, thẳng chạy Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn. Mà tại này lúc, hai người chỉ cảm thấy, tốc thẳng vào mặt kiếm khí, tựa hồ tùy thời có thể xông phá hai người phòng ngự. Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn thần sắc nhất biến. Hai người thẳng hướng Mục Vân mà ra, có thể là đạo đạo kiếm khí lại là làm cho hai người căn bản hào vô chiêu đỡ lực lượng. Như thế nào như này? Này lúc, Mục Vân thể nội kiếm khí ngưng tụ, dây lát ở giữa phóng thích mà ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm, không ngừng buộc phát ra. Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người thân thể, từng bước bị kiếm khí xông phá, tiên huyết trôi nổi không ngừng, thân thể lần lượt lùi lại, rầm rập rơi xuống đất. Tìm chết. Mục Vân thân thể tại thời khắc đến hai người trước thân, bàn chân bước ra. Mặc cho hai người như thế nào phản kháng, có thể là đối mặt Mục Vân, lại là lộ ra như này không đủ tư cách. Tinh thần cung muốn giết ta, hiện tại ngũ trọng cảnh giới đã không đủ. Hai người các ngươi, tính là thứ gì? Phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai người thân thể tại này lúc bị dẫn bạo. Mà đám người còn lại, thấy cảnh này, lần lượt biến sắc. Mục Vân nhìn bốn phía Tống gia cùng Nhạc gia võ giả, nói thẳng, ta Mục Vân liền tại bí cảnh chỗ bên trong, nói cho ngươi nhóm Tống gia cùng Nhạc gia người, tùy thời tới tìm ta. Cút. Một câu quát xuống, đạo đạo thân ảnh, dây lát ở giữa hồn bất phụ thể trốn khỏi nơi đây. Không bao lâu, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh ba người, từng cái đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Ngươi thật là Mục Vân. Long Thái Hiên chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Không thể giả được. Nhìn về phía Long Thái Hiên, Mục Vân cười cười nói, xin lỗi, phía trước lừa gạt ngươi. Long Thái Hiên lại là nói, ta vẫn cảm thấy tâm giao nhìn người rất chuẩn, lần này thật là đủ chuẩn, nhìn ra ngươi không tầm thường, phỏng chừng nàng cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ như này không tầm thường. Mục Vân lại là cười nói, thật sao? Kia ngược lại chưa chắc. Chương 4497, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Vũ Tâm Giao thiên tư thông minh, từ ngay từ đầu, liền đối hắn hết sức coi trọng, càng là ba phen mới bận dặn dò Long Thái Hiên, cùng hắn giao hảo. Như là hắn chỉ là một cái độc hành thiên chi tiêu tử, Vũ Tâm Giao hẳn là cũng sẽ không như này để ở trong lòng a. Rất nhiều chuyện, trên thực tế đều là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Vũ Tâm Giao chưa chắc liền không nghĩ tới, hắn liền là Mục Vân. Long Thái Hiên này lúc thần sắc kinh ngạc. Mà một bên, bị kinh sợ Long Phù Linh, vẻ mặt tình hình cụ thể nhìn lấy Mục Vân. Tạ Thanh là huynh đệ ngươi. Long Phù Linh nhìn lấy Mục Vân, lại là hiếu kỳ, lại là có chút e ngại. Vâng. Mục Vân chân thành nói. Long Thái Hiên này lúc cũng là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mục Vân, trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp. Ngươi vị kia huynh đệ, thật không phải vật gì tốt. Long Thái Hiên ẩn ẩn có chút không vui nói. Thất ca, ngươi tại sao lại nói hắn như vậy? Long Phù Linh lại là nói, ngươi đều chưa thấy qua hắn, thế nào biết rõ hắn không phải cái gì người tốt rồi. Cứu muội. Long Thái Hiên bất đắc dĩ nói, Tạ Thanh thân cư ngũ trảo kim long tộc bên trong, cùng Kim Chính Nguyên chi nữ Kim Huyên Nhi cùng một chỗ, cái này là ta nhóm long tộc ai cũng biết. Hắn có thể nói là Kim Chính Nguyên con rể, cùng ngươi chẳng qua là gặp dịp thì chơi, ngươi còn tâm tâm niệm niệm hắn. Long Phù Linh nghe đến lời này, lại là nói, liền xem như gặp dịp thì chơi, ta cũng nguyện ý. Ngươi này lúc. Long Bạch Phong lại là vội vàng nói, tốt, thất đệ, cửu muội, đừng nhao nhao, phụ thân lần này thật vất vả để cửu muội ra đến, ngươi lại nhao nhao, phụ thân lại được quan cửu muội cầm đoán. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên thở dài một tiếng, không lại nói. Long Bạch Vũ, Long Thái Hiên xếp hạng thứ 5, thứ 7, hai huynh đệ thường ngày bên trong quan hệ cực tốt, mà hai người đối cái này vị cửu muội cũng là quan tâm nhất. Long Thái Hiên biết được cửu muội cùng cái kia Tạ Thanh có liên quan về sau, hận không thể sinh nghiễn Tạ Thanh huyết đủ. Này lúc, Long Phù Linh nhìn lấy Mục Vân nói, ngươi nhìn thấy Tạ Thanh sao? Không có Mục Vân cũng là nội tâm khá có chút bất đắc dĩ. Phía trước tại Thủy Linh tộc bên trong, Hỏa Linh Nhi nhìn thấy chính mình thời điểm, cũng là đối Tạ Thanh tâm tâm niệm niệm. Hiện nay, cái này vị Long Phù Linh, cũng là như đây. Chỉ là, giống Tạ Thanh cái này loại ăn sạch sẽ phá ngông người đi đồ vật, nghĩ hắn làm gì? Ngươi như là nhìn thấy hắn, thay ta hướng hắn gửi lời thăm hỏi. Long Phù Linh có chút xấu hổ nói. Sẽ. Này lúc, Long Thái Hiên, Long Bạch Phong, Long Phủ Linh ba người, tựa hồ lực chú ý đều đặt ở Tạ Thanh thân bên trên, mà không phải hắn cái này vị Mục Vân bản chủ thân bên trên. Long Thái Hiên này lúc đột nhiên nói, nơi này chính là 13 cung bí cảnh, ngươi cái này bại lộ thân phận, tinh thần cung người khẳng định lại đối phó ngươi. Ta biết rõ. Mục Vân này lúc nói, che che lấp lấp cái này nhiều năm, cũng nên để thân phận sáng tỏ lên đến. Ngược lại là ngươi nhóm ba người, kế tiếp còn là cẩn thận tương đối tốt. Cái này bên trong không phải lòng giới bên trong, tinh thần cung người động thủ, đối ngươi nhóm cũng sẽ không có lòng kiên kỵ. Long Thái Hiên lập tức nói, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi không? Ta như là cùng các ngươi cùng nhau, vậy các ngươi phiền phức không ngừng. Mục Vân cười nói, hiện tại, tinh thần cung từ trên xuống dưới, cơ hồ đều biết ta thân phận, tiếp tục che lấp cũng không cần thiết, ta vẫn là quen thuộc một cái người hành động. Long Thái Hiên gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Mục Vân nói không sai. Tinh thần cung đối hắn sát tâm rất lớn. Ba người bọn họ cùng với Mục Vân, ngược lại là vương hữu. Mà lại, cái này là dâng lên đến đế gia cùng mục gia chi tranh, thái sơ cốt long tộc, là thuộc về trung lập một phương, cùng hai phe đều không là địch. Hắn nhóm như là cùng với Mục Vân, kia không thể nghi ngờ là nói cho đế gia, thái sơ cốt long tộc cùng mục tộc cùng đi tới. Cái này các loại sự tình, đã không phải là hắn nhóm có thể đủ nhúng tay. Cáo tử. Mục Vân ủi chắp tay, liền muốn rời đi. Long Thái Hiên do dự một chút, lại là nói, Mục Vân, ngươi chờ một chút. Long Thái Hiên lên trước mấy bước, nói, ta nhóm lần này, trên thực tế là chuẩn bị đi tới một nơi, ta nhóm tộc nhân phát hiện một sự quan thiên giang cung mật địa, khoảng cách nơi đây đại khái bên ngoài 3 vạn dặm, ngươi có thể dùng tới đó nhìn xem. Ba người chúng ta cũng là nhận được tin tức, chuẩn bị chạy tới, chỉ bất quá đường bên trên đụng đến Tống gia cùng Nhạc gia người. Bên kia là một mảnh huyền không đảo tự, nghe nói là tại một vùng biển rộng phía trên, ngươi cẩn thận một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi ngẩn ra, liền theo sau gật gật đầu. Mục Vân. Long Phủ Linh nhìn lấy Mục Vân đã sắp rời đi, lần nữa nói, ngươi đừng quên đường, ta nhớ rõ. Mục Vân này lúc, thân ảnh biến mất. Long Thái Hiên nhìn lấy chính mình tự muội, tức giận nói, ngươi liền cái kia nghi hắn. Cái kia Tạ Thanh có cái gì tốt? Ta thái sơ cốt long, bao quát thuộc hạ rất nhiều long tộc bên trong, so hắn ưu tú thiên chi kiêu tử không biết bao nhiêu. Ca. Long Phủ Linh này lúc mặt mang không vui. Tốt tốt, ta biết rõ, không nói. Long Thái Hiên lúc này nhìn về phía bên cạnh người đám người, lần nữa nói, nhìn thấy Mục Vân sự tình, ngươi nhóm toàn bộ không cho phép nói ra, bằng không mà nói, hậu quả ngươi nhóm biết rõ. Vâng. Một đoàn người, tại này lúc lại lần nữa xuất phát. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Long Thái Hiên một đoàn người hậu phương, một chỗ không trùng, Mục Vân thân ảnh lơ lửng, khí tức nội liễm, đứng ở nơi đó, lại phảng phất là không khí. Nhìn đến Long Thái Hiên các loại người động thân, Mục Vân cũng là theo đuôi cùng lên. Hắn ngược lại cũng không phải không tín nhiệm Long Thái Hiên lời nói, mà là lo lắng cho mình trước đi, Long Thái Hiên các loại người đường bên trên gặp phải phiền toái gì. Theo bọn hắn, chí ít có thể đủ bảo đảm hắn nhóm an toàn. Tuy nói Mục Vân chỉ là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể là thực lực lại là so sánh thất trọng cảnh giới võ giả, như là liều mạng, đối cứng bắt trọng cũng có thể làm đến. Tại cái này bí cảnh bên trong, hiện nay, mạnh hơn hắn, chỉ có cực ít cửu trọng, thập trọng, cùng với nửa bước hóa đế cảnh giới. Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh ba người, mang lấy thái sơ cốt long tộc mười mấy người, một đường phi nhanh. Mấy vạn dặm khoảng cách, đối với phong thiên cảnh võ giả mà nói, không tính là gì. Không ra một canh giờ, mười mấy người đến đại lục phần cuối, phía trước, là mênh mông vô bờ hải vực. Đây là Mục Vân tại bí cảnh chỗ bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy hải vực. Nhanh đến. Long Thái Hiên này lúc nói, chờ đến cùng tộc nhân tụ hợp, ta nhóm cũng liền an toàn. Ừm. Nói, đám người lại lần nữa tăng thêm tốc độ, tiến vào hải vực, trọn vẹn vạn dặm về sau, phía trước xuất hiện một cái hải đảo. Này lúc, hải đảo bên trên, đã có một đám người tại địa phương này. Là nhị ca. Long Phủ Linh này lúc cười cười nói. Một đoàn người rơi tại hải đảo bên trên. Chỉ gặp hải đảo vị trí, lúc này lưu lại lấy mấy thân ảnh, trong đó đứng đầu hai người, khí độ cùng người khác hoàn toàn khác biệt, rất rõ ràng thân phận càng thêm tôn quý. Ngũ đệ. Thất đệ. Cửu muội. Kia đầu lĩnh một tên thanh niên, nhìn đến ba người đến, vội vàng đi lên phía trước, mở miệng nói, thế nào giờ mới đến? Nhị ca. Long Phủ Linh tiến ra đón, vẻ mặt đau khổ nói, ta nhóm đường bên trên đụng đến tinh thiên giới Tống gia cùng người Nhạc gia. Tống Tử Việt cùng Nhạc Diễn hai người, muốn giết chúng ta. Nghe đến lời này, kia thanh niên thần sắc lạnh lùng, quắc, tinh thiên giới, thật to gan. Chương 4498, Long Vân Đẳng. Người nhóm ba cái không có sao chứ. Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh ba người lắc đầu. Tống Tử Việt, Nhạc Diễn, ta ghi nhớ hắn nhóm. Long Vân Ngạo này lúc hử một tiếng. Nhị ca, không có việc gì, có người xuất thủ, giết bọn hắn. Long Phủ Linh cười nói. Cái này hai cái hỗn đản, đáng chết. Ồ, là người nào? Long Phủ Linh sững sờ. Long Thái Hiên lúc này lại là nói, là một vị cùng chúng ta thái sơ cốt long tộc giao hảo tiền bối, ta nhóm cũng không thấy rõ ràng, hắn chỉ là nói cho chúng ta biết, cẩn thận một chút. Ồ, Long Vân Ngạo nhìn Long Thái Hiên, lập tức nói, người nhóm an toàn liền tốt, Tống gia cùng Nhạc gia, tự cho là phụ thuộc đế văn quyết, liền dám đối với chúng ta thái sơ cốt long nhất tộc xuất thủ, bút chứng này, sớm muộn đòi lại. Long Bạch Phong nhìn chung quanh, hỏi, nhị ca, đại ca đâu? Đại ca tại sâu chỗ, đến cái này phiến hải vực, không chỉ là ta nhóm Thái Sơ Cốt Long tộc, còn có hám hải thần Long tộc Thái Tử ra hải nghệ. Hải nghệ. Nghe đến lời này, mấy người đều là biểu tình nghiêm nghị. Mười đại Long tộc bên trong, Thái Hư Minh Long tộc, Cửu U Âm Long tộc, Huyết Hóa Ma Long tộc cái này ba đại tộc, quan hệ tương đối tốt, bởi vì đều là đầu nhập đế gia. Mà hám hải thần Long tộc cùng Thái Cổ Viêm Long tộc hai nhà quan hệ cũng tương đối tốt. Mà lại, hám hải thần Long tộc tộc trưởng Hải Huyền tự nhiên cũng là có không ít tử nữ, Long tộc Thái Tử chi vị thì là cái này vị hải nghệ. Thái Cổ Viêm Long tộc bên trong, Cổ Viêm Trung tộc trưởng chi nữ Cổ Lưu Nguyệt, cùng hải nghệ, sớm liền định xuống hôn nước. Cái này hai đại tộc, có thể nói là Diệp tộc kiên định minh hiếu, vốn là quan hệ liền thân cận. Nhưng là, cái khác các đại Long tộc ở giữa, lẫn nhau quanh năm trên thực tế đều là có tranh đấu. Hám hải thần Long tộc Thái Tử ra ở đây, tự nhiên là sẽ không theo hắn nhóm Thái Sơ Cốt Long tộc nhượng bộ, tranh đấu khẳng định là khó tránh khỏi. Trừ cái đó ra, còn có quan sơn giới quan gia người, cùng với tinh nguyệt giới đồng gia người. Long Vân Ngạo tiếp tục nói, lát nữa cẩn thận một chút, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ giao thủ. Ừ mấy người nói, chính là chuẩn bị thỏa đáng, hướng lấy trong biển sâu mà đi. Mục Vân từ đầu đến cuối, đều là vẫn duy trì một khoảng cách, có thể đủ dùng chu tiên đồ che lấp hồn tức, tự nhiên là không người có thể đủ dò xét đến hắn. Hải Hiên tại chu tiên đồ bên trong, hướng về Mục Vân gọi nói, tiểu tử ngươi, truy tung người khác làm gì? Ngươi ngậm miệng. Ta lại không. Hải Hiên khẽ nói, lao tử cùng với Phong Vô Ưu nhiều năm như vậy, đủ nhàm chán, hiện tại liền muốn nói chuyện. Mục Vân bỏ mặc. Cái này ra hỏa, quá có thể nói nhảm. Quả thực liền là lắm lời. Trên đường đi thỉnh thoảng từ chu tiên đồ bên trong mạo cái đầu, nói một câu, dọa hắn nhảy một cái. Mấu chốt là, chu tiên đồ tuy nói nhận hắn khống chế, có thể là cái này ra hỏa thực lực quá mạnh, hắn vô pháp phong tỏa. Quy nhất lao giả kia sớm liền chạy, không thấy, nếu không thì để quy nhất trực tiếp đem hắn đóng kín. A, Hải Hiên nhìn về phía trước hải vực, nhịn không được nói, cái này bên trong là thiên giang cung bí cảnh chỗ bên trong thiên thượng hải A. Thiên thượng hải, có gì đó cổ quái sao? Đương nhiên. Hải Hiên tiếp theo nói, Thiên Thượng Hải là thời Ngọc Giang kia ra hỏa luyện kiếm địa phương, đến hắn cái kia tình trạng, luyện kiếm kia cũng là đất rung núi chuyển, cho nên chế tạo Thiên Thượng Hải, tại Thiên Thượng Hải bên trong luyện kiếm, cũng không ảnh hưởng người khác. Nói không chừng cái này bên trong còn có thời Ngọc Giang lưu lại cái gì thần kiếm, kiếm quyết đâu? Mục Vân gật gật đầu. Kiếm quyết hắn ngược lại là không phải rất tại ý, có thể là thần kiếm, lại là rất tại ý. Ước chừng xâm nhập trăm dặm về sau, một mảng lớn trôi nổi trên mặt biển hải đảo. Hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Từng tòa hải đảo, xanh um tươi tốt cổ thụ, cùng với như ẩn như hiện một chút cung điện đỉnh hình dạng. Mà lúc này, không nớt hải đảo, mỗi một tòa thoạt nhìn đều giống như một khối đại lục, trọn vẹn hơn trăm tòa, có thể nói có thể hùng vĩ. Này lúc, hải đảo bốn phía đã có không ít thân ảnh tồn tại. Mây Ngạo, một đạo gọi tiếng tại thời khắc vang lên. Phía trước một cái hải đảo biên duyên, bãi cắt vị trí, này lúc tụ tập mấy chục người. Đại ca. Lúc này, Long Vân Ngạo, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh các loại người, lần lượt thân ảnh rơi xuống. Kia bãi cắt mấy chục người bên trong, đứng đầu một tên thanh niên, đầu đội thanh ngọc quan, chân đạp một đôi lưu ly giày, quý khí mười đủ. Mà lại thanh niên đứng tại đám người bên trong, giống như hạc giữa bầy gà, rất khó để người không chú ý đến hắn. Đại ca, Long Vân Ngạo, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh mấy người, lần lượt thi lễ. Long Vân Đằng, Thái Sơ Cốt Long Tộc, Thái Tử. Mười đại Long tộc, lẫn nhau ở giữa, cũng có khác biệt chi chỗ. Nhưng là duy nhất một điểm giống nhau, chính là huyết mạch coi trọng. Long tộc không giống như chủng tộc khác, huyết mạch có thể nói cực kỳ trọng yếu. Cả cái Long giới bên trong, Long tộc đâu chỉ trăm loại. Nhưng là cường đại nhất lại là mười đại Long tộc, mà lại một mực là trường thịnh không suy, chính là bởi vì huyết mạch cường đại. Như Thái Sơ Cốt Long tộc như vậy, tộc trưởng Long Bạch Vũ, dưới gối tử nữ không ít, từ bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một vị, cân nhắc trọng điểm. Là huyết mạch, sau đó mới là cái khác. Long Vân Đằng, là Long Bạch Vũ trưởng tử, cũng là huyết mạch thuần chính nhất một vị dòng dõi. Tại chư vị dòng dõi bên trong, Long Vân Đằng thân vì Long tộc Thái tử, địa vị có thể so tộc bên trong một chút quyền cao chức trọng trưởng lão, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Long Vân Đằng thoạt nhìn cùng mấy vị huynh đệ tỷ muội lại có khác nhau, uy phong lấm liệt ở giữa, mang lấy thượng vị giả tôn nghiêm. Vừa là cùng mấy người lộ ra thân cận, lại có mấy phần xa lánh. Không có sao chứ. Long Vân Đằng này lúc nhìn về phía mấy vị đệ đệ muội muội, ân cần nói. Mấy người lắc đầu. Long Vân Đằng tiếp theo nói, cái này phiến hải đảo, có gì đó quái lạ, có phải hay không trận gió gào thét, ẩn ẩn ở giữa có sắc bén tiếng kiếm rít vang lên, chỉ là ta mang người tìm kiếm mấy ngày, lại không phát hiện. Trừ cái đó ra, quan sơn giới quan gia quan mạc cùng quan mũi kiếm hai người, đồng gia đồng lưu phong, đồng vọt minh hai người, mang người cũng ở nơi đây tìm hồi lâu. Còn có liền là hải nghệ kia ra hỏa, chỗ chỗ tìm phiền thoái. Nhắc lên hải nghệ, Long Vân Đằng thì hiện ra mấy phần chán ghét biểu tình. Hắn thân vì thái sơ cốt long tộc thái tử, kia hải nghệ thì là hám hải thần long tộc thái tử. Hai người thân phận địa vị tương đương, thường ngày bên trong hắn tại tộc bên trong, các đệ đệ muội muội đều là đối đãi chính mình tôn kính có thừa, có thể là cái này hải nghệ, lại là hoàn toàn không nể mặt chính mình. Người nhóm đến vừa tốt, không cho phép náo sự, đồng gia thuộc về tinh nguyệt giới đế lưu phương trường quản, quan gia tọa trấn quan sơn giới, hắn nhóm không chọc chúng ta, ta nhóm cũng không cần để ý tới, đương nhiên, hắn nhóm như là dẫn đầu khiêu khích, người nhóm cũng không cần e ngại cái gì. Long Vân Đằng lời này rơi xuống, thể nội khí tức ngưng tụ, áp lực kinh khủng, phóng xả ra. Phong thiên cảnh, thất trọng. Thân vì Long Bạch Vũ tộc trưởng trưởng tử, lại là thái tử thân phận, Long Vân Đằng hiện nay thực lực, tự nhiên là cực điểm cao cường. Thất trọng cảnh giới, tại thương lan thế giới bên trong, cũng có thể dùng đi ngang. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một cái hải đảo bầu trời, đạo đạo thân ảnh, tại bốn phía du đãng, khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Mà lúc này, hải đảo đỉnh, một tòa cao lớn lầu các bên trong, một tên thanh niên, màu lam nhạt trưởng sam, tóc dài tùy ý ghim lên, khỏe miệng hơi hơi một nhìn, mang theo vài phần yêu dị, một đôi tròng mắt mang lấy tinh quang, lộ ra cực điểm linh động. Chương 4499, ngài lại phát bệnh. Thanh niên này lúc tựa ở gian phòng bên trong trên giường, hai tay vây quanh, đầu dựa vào, một cái chân tể ngạo đến một cái chân khác bên trên. Thái tử ra. Này lúc, bên ngoài gian phòng, mấy thân ảnh xuất hiện. Chuyện gì? Tìm tới ta đại ca rồi. Lười nhác thanh niên này lúc mở miệng nói. Thái tử ra, là thái sơ cốt long bên kia, Long Vân Đằng tìm đến Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh cùng với Long Vân Ngạo hỗ trợ. Nha nghe đến cái này lời nói, thanh niên tùy ý nói, tới thì tới thôi, cái này mấy cái lại không có tác dụng, liền tính hắn nhóm không đến, ta cũng đánh không lại Long Vân Đằng kia ra hỏa. Này lúc, bên ngoài gian phòng mấy người, đẩy cửa vào, ba nam một nữ, nhìn sự thấy trên giường thanh niên. Nữ tử kia dáng người thẳng tắp, lấy một bộ bó sát người võ phục, nổi bật ra hắn ngạo nhân dáng người, này lúc tiến lên, nói, thái tử ra, ngài không thể cái này nói. Ngài thân vì ta nhóm hám hải thần long tộc thái tử, thế nào có thể nói không bằng thái sơ cốt long tộc thái tử. Cái khác ba tên thanh niên cũng là gật đầu. Nhược tuyết thanh niên này lúc bất đắc dĩ nói, hắn là thất trọng cảnh giới, ta là lục trọng cảnh giới, ta chính là không bằng hắn a. Kia tên gọi nhược tuyết nữ tử tiếp tục nói, vậy ngài cũng không thể cái này nói. Tốt tốt tốt, ta biết rõ. Thanh niên không có vấn đề nói, chờ ta đến thất trọng, chuyện làm thứ nhất liền là bạo đánh Long Vân Đằng một trận, chứng minh ta mạnh hơn hắn. Nhược tuyết nghe đến lời này, hơi ngẩn ra. Thái tử ra, ngươi tốt tốt. Thanh niên này lúc nhìn về phía bốn người, nói, có không có ta đại ca tin tức ca. Ngũ trảo kim long tộc người không phải cũng tới rồi sao? Thế nào đến hiện tại cũng không đánh nghe đến. Cái này vừa nói, nhược tuyết tiếp theo nói, thái tử ra, ngài vị kia đại ca. Dựa vào Kim Huyên Nhi thượng vị, hắn liền tính đến, cũng khẳng định là cùng Kim Huyên Nhi cùng nhau đến, sao có thể tùy tiện chạy. Chớ có nói hiệu nói vượng. Thanh niên nghe đến lời này, quắc, có thể trở thành ta hải nghệ đại ca, kia là cực điểm khó lường. Lời này vừa nói ra, bốn người hai mặt nhìn nhau. Nói với các ngươi ngươi nhóm cũng không hiểu. Hải nghệ tiếp tục nói, hỏi hỏi tộc bên trong người, nhìn thấy ta đại ca, lập tức cho ta báo tin. Ta nói cho các ngươi biết, ngươi nhóm cảm thấy ta đại ca không lợi hại. Đó là các ngươi không hiểu rõ hắn, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nhóm hội biết rõ, ta đại ca, chính là vạn long chi tổ, siêu việt tổ long vô địch tồn tại. Nhược tuyết bất đắc dĩ nói, thái tử ra, ngài lại phát bệnh rồi. Ta hải nghệ nhìn về phía ba người khác, nói, Lỗ Sơn, Lỗ Phong, Lỗ Minh, ngươi nhóm cũng không tin. Huynh đệ kia ba người, đều là lắc đầu. Ngó ngó ngươi nhóm không kiến thức bộ dạng. Hải nghệ tiếp theo nói, đừng gấp gáp, sớm muộn chứng minh cho ngươi nhóm nhìn. Người hầu bốn người nghe đến lời này, đều là không thể làm gì. Thái tử gia cũng không biết rõ là chúng cái gì ta. Tại long giới chỗ bên trong, đi ra ngoài lịch luyện một lần, đụng đến ngũ trảo kim long tộc cái kia Tạ Thanh, từ đó về sau, cả ngày la hét, Tạ Thanh là ta đại ca. Đường đường hám hải thần long nhất tộc thái tử gia, tương lai tộc trưởng, sao có thể nhận ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng Kim Chính Nguyên chi nữ Kim Huyên Nhi phu quân vì đại ca. Cái này không phải lộ ra hám hải thần long tộc vô duyên vô cớ so ngũ trảo kim long tộc thấp một đầu sao. Bởi vì chuyện này, thái tử gia bị tộc trưởng hung hăng giáo huấn một lần, kết quả. Căn bản không đổi. Tạ Thanh tên kia, tại long giới bên trong, những năm gần đây, cực điểm nổi danh. Thân tại ngũ trảo kim long tộc Tạ Thành, vì ngũ trảo kim long tộc lập xuống chiến công hiển hách, ban đầu là Kim Huyên Nhi đối hắn khăng khăng một mực, làm cho Kim Chính Nguyên cũng không có biện pháp. Mà sau đó thì là, kẻ này xác thực có mấy phần bản lĩnh, tại long tộc thế hệ thanh niên bên trong, danh khí cực lớn. Có thể cái này Tạ Thành, cũng không phải là ra từ 10 đại long tộc, người này tại ngũ trảo kim long tộc bên trong, vẫn là rất nhiều người dùng huyết mạch vì cớ, đối hắn tiến hành gạt bỏ. Tốt, ngươi nhóm tiếp tục tìm đi, có tin tức tùy thời thông chi ta. Vâng. Bốn người lần lượt rời khỏi. Mà lúc này, hải đảo bên trong, trừ hám hải thần long tộc cùng thái sơ cốt long tộc tồn tại, còn có quan sơn giới quan gia cùng tinh nguyệt giới đồng gia võ giả. Cả cái thương đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, đều là rộng lớn vô ngân, mà lại bởi vì trước kia đại chiến, thương đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, trước kia có thể nói là thất linh bát lạc, bí cảnh chỗ mênh ngông, tản ra mật tích cũng là khắp nơi đều tồn tại. Nay lúc, một cái hải đảo bên trên, bãi biển vị trí, mấy thân ảnh, lần lượt rơi xuống. Nhìn kỹ lại, mấy người kia, đều là quan gia võ giả. Mà làm mấy vị quan gia võ giả thân ảnh rơi xuống thời khắc, lập tức có mấy đạo thân ảnh từ hải đảo bên trong đi ra, nhìn chằm chằm, nhìn lấy mấy người. Cái này bên trong đã bị ta nhóm đồng gia chiếm đoạt, quan gia người mời lui ra ngoài. Đứng đầu một vị phong thiên cảnh lục trọng trung niên, này lúc nói năng có khí phách nói. Đồng gia kiêu ngạo thật lớn, ngươi nhóm tới trước, cái này tòa đảo liền không thể tới những người khác rồi. Quan gia một vị phong thiên cảnh lục trọng võ giả đồng dạng quát. Đồng gia lệ thuộc vào tinh nguyệt giới đế lưu phương trường quản, tại tinh nguyệt giới bên trong, đồng gia cùng từ gia hai đại gia tộc, là tồn tại cường đại nhất. Chỉ là, quan gia thân vì lục vương giới một trong quan sơn giới bá chủ, tự nhiên không sợ đồng gia. Kia quan gia lục trọng võ giả hừ lạnh nói, đế lưu phương nghe nói kém điểm bị giết, ngươi nhóm đồng gia còn dám cái này phách lối. Liền không sợ chết. Ngươi kia đồng gia lục trọng võ giả, nhất thời ở giữa thần sắc phát lạnh, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Mà tại này lúc, đạo đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hải đảo bên trong, đồng gia từng vị võ giả tụ tập tại địa phương này. Quan hoạt, ngươi quan gia kiêu ngạo thật lớn. Hư lệnh một tiếng, tại này lúc vang lên. Chỉ gặp đứng đầu một vị trung niên nam tử, song tóc mai bạc, dáng người hơi cong, trên mặt có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn mang theo vài phần khủng bố. Đồng Tôn Phong. Nhìn ngươi nọ, quan gia mấy vị võ giả, sắc mặt lập tức không tự nhiên lên đến. Tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong, có thể đủ đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cùng với phía trên cảnh giới, đều không phải vắng vẻ vô danh hạng người. Đồng Tôn Phong, phong thiên cảnh bắt trọng, đồng gia tộc trưởng bảo đệ. Quan hoạt này lúc bước chân tối lui, nói, cái này phiến hải đảo, vốn là vật vô chủ, cái gì gọi là ngươi nhóm đồng gia người đến, những người khác liền không thể tiến đến rồi. Nếu như kia hải nghệ, Long Vân Đằng mang lấy long tộc võ giả trước đến, ngươi nhóm cũng sẽ ngăn. Đồng Tôn Phong mặt mang sẹo, thoạt nhìn thần sắc có lấy mấy phần lạnh lùng, hờ hững nói, ta đồng gia như thế nào làm sự tình, không tới phiên ngươi đến xen vào chỉ điểm. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, trong khoảnh khắc, khủng bố mà âm u khí tức tại hắn thể nội ngưng tụ, một giây lát ở giữa buộc phát ra. Oeng! Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Quan ngoạt các loại người, thân thể lùi lại. Mà hắn thân trước, một thân ảnh, lại là tại này lúc xuất hiện. Đồng Tôn Phong, kia lớn nộ khí làm cái gì? Cười ha hả thanh âm vang lên, một vị trung niên nam tử hiện thân nơi đây. Quan mạc! Nhìn ngươi tới, Đồng Tôn Phong nói thẳng, ngươi quan gia người, thật đúng là đủ bá đạo. Bá đạo! Quan mạc này lúc cười nói, là ngươi nhóm đồng gia người bá đạo a. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mơ hồ có hỏa hoa va chạm, trang diện tại này lúc hiện ra mấy phần khí tức nguy hiểm. Chương 4500, ngươi hỏi ta a? Ta nào biết được. Ha ha ha, chỉ là sau một lúc lâu, kia quan mạc lại là cười ha ha một tiếng nói, cái này tòa hải đảo, ta nhóm quan gia không vào. Đồng Tôn Phong, hiện nay nơi đây có Long Vân Đằng, có Hải Nghệ, chúng ta hai phe như là đánh lên, không phải không duyên cớ cho Long tộc tốt chỗ rồi. Đồng Tôn Phong nghe đến lời này, hơi ngẩn ra, gật đầu nói, đại gia đều tự làm chính mình sự tình, ngươi nhóm quan gia tiến vào hải đảo, ta nhóm đồng gia sẽ không vào, ta nhóm đồng gia tiến vào hải đảo, ngươi nhóm quan gia cũng không muốn đặt vào, như thế nào? Tốt. Quan Mạc cười ha ha một tiếng, quay người mang lấy mấy người rời đi. Mạc đại ca. Này lúc, quan hoạt tức giận nói, đồng gia quá phách lối. Theo hắn nhóm đi thôi. Quan Mạc lúc này mở miệng nói, cái này phiến hải đảo phạm vi cực lớn, có rất nhiều địa phương điều tra, kiếm phong ở bên kia phát hiện một chút cổ quái, ta nhóm trước đi xem một chút đi. Cái này Đồng Tôn Phong, thực lực cùng ta tương đương, cũng không phải ta sợ hắn, mà là hai người chúng ta như là vạch mặt, được lợi là Thái Sơ Cốt Long cùng Hám Hải Thần Long hai phe, không cần thiết. Trừ phi quan mạc quay người nhìn thoáng qua, nói, trừ phi thật có giá trị vạch mặt trí bảo xuất hiện. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Đổng Tồn Phong đứng chắp tay, đứng vững bên bãi biển. Phong đại ca. Một người trung niên từ hải đảo bên trong đi ra, nói, không có sao chứ. Đổng Tồn Phong chậm rãi nói, Quan Mạc là người thông minh, sẽ không cùng ta hiện tại nổi tranh chấp. Dược Minh, như thế nào rồi? Đã mở ra, Phong đại ca, tiến đến xem một chút đi. Ừm. Nói, lần lượt từng thân ảnh lui vào hải đảo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hơn trăm tòa rộng lớn hải đảo. Thứ phương võ giả thế lực tụ tập. Mục Vân này lúc, cũng là rơi vào một tòa hải đảo bên trong. Những này hải đảo, mỗi một tòa đều không thua kém một khối đại lục diện tích, xanh um tươi tốt cổ thụ, che khuất bầu trời, đảo còn có rất nhiều dị thú tồn tại. Thỉnh thoảng ở giữa, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Mục Vân khi nhìn đến Long Thái Hiên mấy người cùng kia Long Vân Đằng tụ hợp, cũng liền yên lòng, tiến vào cái này bên trong, nhìn xem mờ ám. Này lúc, lớn như vậy hải đảo bên trong, Mục Vân một người độc hành, thu liễm khí tức phía dưới, tại địa phương này thoạt nhìn, như là nhỏ yếu sâu kiến. Hắn bước chân đạp ở lá khô trồng chất mặt đất bên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm, bốn phía từng khỏa cổ thụ, cao tới trăm trượng, chém ra thân cây, giao thoa bệnh, che đậy lấy ánh sáng mặt trời, làm cho bốn phía thoạt nhìn khá là ưu ám. Theo lấy Mục Vân trước một bước đi ra, tiến vào hải đảo sâu chỗ, phía trước, xuất hiện một tòa sơn phong. Sơn phong cao ngất nhập vân, phát triển hùng vĩ. Mục Vân này thời cơ đến chân núi, thân ảnh lơ lửng mà lên, đến vách núi trước trăm mét. Nhìn một cái, vách núi vị trí, xuất hiện từng đạo vết tích, thời gian đã lâu, nhưng kia vết tích, thoạt nhìn giống kiếm khí lưu lại vết tích, có thể là sớm đã là mục nát không chịu nổi, biến hình, nhìn không ra cái gì. Đột nhiên, trong đầu, Hải Hiên thanh âm, như là tiếng sấm đồng dạng vang lên, làm cho Mục Vân một cái lảo đảo, kém điểm té xuống. Nóa! Mục Vân này lúc cũng là nhịn không được thầm mắng một câu, ngươi lần sau lên tiếng, chào hỏi được không? Cái này cẩu vật, quả thực không phải người. Hải Hiên lúc này lại là nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Nói, thời Ngọc Giang cái này ra hỏa, tại cái này thiên thượng hải tu hành, ngưng tụ thập đoán kiếm thể, ngươi nếu là có thể tìm đến hắn lĩnh ngộ kiếm thể kia một giây lát ở giữa khắc xuống vết kiếm, nói không chừng có thể dùng từ vết kiếm bên trong lĩnh ngộ đến hắn đương thời tâm cảnh, cái này đối ngươi lĩnh ngộ kiếm thể, cũng thật là tốt. Hải Hiên này lúc cười hát hát nói, nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là vẻ mặt cổ quái. Ngươi lúc nào quan tâm ta như vậy rồi? Mục Vân nhịn không được nói, kia hảo tâm nói cho ta lĩnh ngộ kiếm thể, có phải hay không thời Ngọc Giang tu hành địa phương, còn có cái gì khác ngươi nghĩ muốn tốt chỗ? Ta không có, tuyệt đối không phải, ngươi chớ nói nhảm. Hải Hiên này lúc vội vàng phủ nhận ba liền nói, ta chính là đột nhiên nhớ tới, cảm thấy cùng ngươi rất là hợp phách, nói cho ngươi thôi, ngươi không tin được rồi. Ta tin, kia ở đâu? Ngươi hỏi ta a? Ta nào biết được? Hải Hiên lần nữa nói, ta vốn là không yêu thích thời Ngọc Giang cái này người, cao ngạo vô cùng, cái này thiên thượng hải ta đều chưa từng tới. Mục Vân đã vô tâm lại phản ứng Hải Hiên, nhìn lấy trên vách đá lưu lại kiếm khí vết tích, Mục Vân tỉ mỉ tra xét, khá là nghiêm túc. Hắn tuy là lục đoán kiếm thể, có thể là kiếm thể thập đoán, mỗi nhất đoán đều là đối kiếm khí một lần tăng phúc, thất đoán cùng lục đoán, liền hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Những này vết kiếm, tuy nói tàn tạ đã lâu, có thể là trong đó vẫn là có thể nhìn trộm đến một tia thi kiếm giả thủ pháp. Tại địa phương này chờ nửa ngày thời gian, Mục Vân chính là động thân xuất phát, hướng lấy hải đảo sâu chỗ tiếp tục mà đi. Cái này một mảnh hải đảo, trọn vẹn hơn trăm tòa, núi cao trùng điệp, vô số kể. Nếu muốn ở cái này bên trong, tìm đến trước kia thời Ngọc Giang kiếm thể tiến bộ kia một giây lát ở giữa chém xuống kiếm ấn, không khác là mò kim đáy biển. Theo lấy tiếp tục tiến lên, Mục Vân đến hải đảo sâu chỗ, một vùng núi chỗ. Mà lúc này, phía trước xuất hiện đạo đạo tiếng xé gió, mấy thân ảnh, tại này lúc đạp không mà đi, rơi vào đến Mục Vân phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân che lấp khí tức, theo đuôi đi lên. Hết thảy bảy người, hiển nhiên là cùng nhau đến, này lúc thoạt nhìn tựa hồ là có mục đích đi tới nơi này. Bảy người rơi vào đến một tòa sơn phong trước về sau, một lão giả, hai tay kết ấn, đạo đạo giới văn ngưng tụ, tòa kia núi cao tại này lúc, ầm vang mở ra. Núi cao, từ trung phân mở, phảng phất bị người một kiếm chém ra. Mà lúc này, bảy người đều là thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ. Mục Vân khoảng cách ngoài trăm trượng, nhìn chăm chú lên bảy người nhất cử nhất động. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Kia tách ra núi cao bên trong, quang mang bắn bốn phía, ẩn ẩn ở giữa phát ra kiếm minh tiếng. Mà Mục Vân này lúc phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp núi cao hai bên vách núi, bóng loáng như ngọc, mà vách núi bên trong, lơ lửng mấy thanh trường kiếm, dáng vẻ khác nhau, nhưng là không có một ngoại lệ, đều là phóng xuất ra mãnh liệt kiếm khí. Đầu lĩnh lao giả này lúc lại lần nữa thi triển giới văn, áp chế thân kiếm khí thế bạo phát, bảy người cái này mới từng cái đến gần. Tuyến lão, bảy chuôi cửu phẩm giới khí. Một tên thanh niên này lúc kích động nói, không nghĩ tới, cái này phiến hải đảo, kỳ lạ như vậy. Cái kia tên là Tuyên lão lao giả, lúc này lại là mỉm cười nói, cái này bên trong là Thiên Giang cung bí cảnh chỗ, Thiên Giang cung năm đó chi chủ, là thương đế thứ hai vị đệ tử thời Ngọc Giang, một tên cực kỳ cường đại kiếm khách. Những này hải đảo bên trên, nắm giữ cựu phẩm giới khí trường kiếm, chẳng có gì lạ. Kiếm khách. Từ xưa đến nay, rất nhiều võ tu, khát vọng nhất. Kiếm khách, trên thực tế cũng là võ giả bên trong số lượng nhiều nhất. Nhưng là, chân chính đem kiếm thuật tu hành đến cực hạn, lại là số lượng ít nhất. Đem bảy thanh thần kiếm thu. Tuyên lão này lúc cười nói, ta nhóm phí ra cũng có mấy vị không sai kiếm khách, cái này mấy thanh thần kiếm, đều là thời Ngọc Giang sử dụng, như là dùng này kiếm, nói không chừng có thể dùng từ trong thân kiếm, lĩnh ngộ đến thời Ngọc Giang bản thân tu hành đạo nghĩa. Vâng. Mấy tên thanh niên nam nữ này lúc đều là bắt đầu động thủ. Cẩn thận một chút. Kia Tuyên lão mở miệng nói, ta nhóm vô ý ở giữa phát hiện cái này bên trong, nơi đây có thể là còn có những người khác, có mấy vị thất trọng bắt trọng cường giả, nếu là bị hắn nhóm phát hiện, cái này bảy thanh thần kiếm, ta nhóm có thể mang không đi. Chương 4501, phí ra. Nghe đến lời này, mấy tên động thủ thanh niên, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một vị nữ tử này lúc tay cầm một thanh trường kiếm, đứng tại Tuyên lão bên cạnh, nhịn không được nói, Tuyên lão, cái này vị thời Ngọc Giang tiền bối, đến cùng nhiều lợi hại. Ngài biết không? Tuyên lão lắc đầu nói, đều là ngàn vạn năm trước nhân vật, ta cũng không biết rõ. Ta nhóm phí ra tại tinh nguyên giới bên trong, xác thực là vô cùng cường đại, có thể là so với cả cái thương lan thế giới, ước vạn năm thời gian đến, ta nhóm phí ra cũng không tính là gì, như nếu không, cũng sẽ không cần thiết phụ thuộc đế văn đình đại nhân. Mục Vân lúc này ở nơi xa, lông mày nhíu lại. Phí ra. Tinh nguyên giới phí ra. Tinh thần cung thất cung từ giới. Thất cung tự nhiên là lệ thuộc đế tinh thiên đế trưởng quản. Bảy vị cung chủ, đều là trực tiếp nghe lệnh đế tinh. Trừ cái đó ra, tứ giới chỗ, tinh nguyên giới, tinh thiên giới, tinh vân giới, tinh nguyện giới. Cái này tứ giới là vờn quanh tinh thần giới, cùng loại với tinh thần giới tứ phương thủ hộ giả. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương. Đế tinh bốn vị tử nữ, trưởng quản cái này tứ giới. Mà này tứ giới bên trong, cũng có chư phương thế lực, chỉ bất quá đều là nghe theo đế tinh bốn vị tử nữ hiệu lệnh thôi. Ví như lúc trước gặp phải Từ gia, Tinh Nguyệt giới, Đế Lưu Phương trưởng quản, trưởng khống lấy Tinh Nguyệt giới Từ gia cùng Đồng gia hai phe, thống trị Tinh Nguyệt giới. Bao quát vây sát Long Thái Hiên Nhạc Diễn cùng Tống Tử Việt hai người, là đến từ Tinh Thiên giới, Đế Văn Đình trưởng quản Tống gia cùng Nhạc gia hai đại gia tộc. Cái này một nhóm bảy người, đến từ Tinh Nguyên giới, Đế Văn Đình trưởng quản, phí gia. Kia hiện nay thời đại, mấy vị cường đại kiếm khách, có thể đủ cùng cái này vị thời Ngọc Giang tiền bối so sao? Một vị khác thanh niên nhịn không được nói. Ha ha, Tuyên lão lúc này lại là cười ha ha một tiếng nói, phi anh, ngươi vấn đề này, có điểm ngu xuẩn. Đặt câu hỏi thanh niên, hơi đỏ mặt. Hiện nay thời đại, kiếm thuật tối cường, nên là hơn 2.000 năm trước, tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, thanh danh vang dội vô song kiếm thần Lục Thanh Phong. Kẻ này tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, thành tựu vô song kiếm thần, cực kỳ ghê gớm, ta nhìn cả cái thương lan thế giới bên trong, kiếm thuật so hắn càng mạnh, hẳn là không có. Vô song kiếm thần Lục Thanh Phong. Năm đó ở Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, vì cứu Mục Vân mà ra, vừa xuất thế, có thể nói là rung động thế nhân. Đương thời Lục Thanh Phong, cùng uy tín lâu năm xưng hào thần xưng hào đế giao thủ, đều là không rơi vào thế hạ phong. Tuyên lão, ta nhớ rõ Tiêu Diêu Thánh Khư hoang tộc có một vị hoang thập nhất, cũng là kiếm thuật vô cùng lợi hại. Nghe đến lời này, Tuyên lão gật đầu nói, không sai, vị kia hoang thập nhất, xác thực là rất lợi hại, có thể là một mực ở vào chúa tể cảnh đỉnh phong. Chưa từng đi đến nửa bước hóa đế, càng khỏi phải nói xưng hào thần xưng hào đế, so hắn Lục Thanh Phong, ta vẫn cảm thấy Lục Thanh Phong kiếm thuật càng mạnh. Vị kia phi anh lần nữa nói, ta cảm thấy, trước kia vị kia cửu mệnh thiên tử Mục Vân kiếm thuật, cũng rất mạnh. Hán, khả năng đi cách đó không xa, nghe đến lời này Mục Vân, chép miệng một cái, hận không thể hiện tại lao ra, bạo đánh lao già kia một lần. Cái gì gọi là khả năng? Đáng tiếc chết rồi, phi anh thở dài nói. Lời này liền không muốn lại nói. Mục gia cùng chúng ta tính là địch nhân, Mục Vân không chết, tương lai đế gia khả năng liền xong đời rồi, đế gia xong đời, ta nhóm phí gia cũng liền triệt để thành vì lịch sử. Tuyên lão tiếp theo nói, nếu như nói đáng tiếc, chân chính đáng tiếc là Diệp Tiêu Diêu. Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu, trước kia tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, là bực nào phong thần tuấn giật, uy phong bát diện, tổ long vì bạn, thiên phú vô địch, đó mới là một vị chân chính siêu cấp kiếm khách, không người đuổi kịp a. Tuyên lão đề cập Diệp Tiêu Diêu, vẻ mặt thở dài. Cường giả. Đặc biệt là như vậy tràn ngập truyền kỳ cường giả, nhất là để người kính ngưỡng mà lại thở dài. Mục Vân nhìn lấy một màn này, cũng là nội tâm than nhỏ. Khinh người quá đáng. Đại sư huynh hiện tại đều là danh chấn thương lan, hoang thập nhất lao già kia cũng là danh khí rất lớn, thứ nhất chúa tể cảnh cường giả, không phải hư danh. Thế nào liền không nghe thấy có người tán dương chính mình? Ông. Mà chính là mấy người lấy kiếm, mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên, bảy thanh trường kiếm bị lần lượt gỡ xuống, hai mặt vách núi, danh kiếm vị trí, đột nhiên quang mang lóe lên. Bảy đạo kiếm ảnh, ám chỉ tại hai nửa sơn ở giữa, dây lát ở giữa cấu kết ra một đạo trăm trượng kiếm ảnh, tản mát ra quang mang, phóng lên tận trời. Cái này một kinh biến, làm cho Tuyên lão biến sắc. Để cho ngươi nhóm cẩn thận chút, thế nào như này không cẩn thận? Tuyên lão phẫn nộ quát. Tuyên lão, cũng không phải là ta nhóm không cẩn thận a, là cái này danh kiếm chính mình phát sinh biến hóa. Mấy người lập tức cực kỳ hoảng sợ. Đi. Tuyên lão lập tức nói, ta phí ra cường giả tương lai, bị người khác phát hiện, vì cái này bảy thanh thần kiếm, tất nhiên cũng sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, bảy người quay người liền muốn ly khai. Có thể là, muộn. Kiếm mang sông thiên, động tinh quá lớn, làm đến kiếm mang một giây lát ở giữa phong tới không trung thời khắc, đã là có mấy đạo thân ảnh, phá không mà đến, rơi ở trên không, quan sát phía dưới. Kia đầu lĩnh một người, tóc dài buộc lên, lấy một bộ hắc bào, hai mắt như chim ưng ánh mắt sắc bén, dây lát ở giữa ánh mắt rơi tại bảy người thân bên trên. Phí Tuyên. Hắc bào nam tử lúc này mở miệng nói, ngươi sao tại địa phương này? Phí Tuyên nhìn đến kia hắc bào nam tử, lúc này chắp tay nói, nguyên lai là Đồng Lăng đại nhân. Phí Tuyên cười nói, ta dọc đường nơi đây, mang mấy vị tiểu bối tại cái này bên trong cha nhìn, không nghĩ tới không biết rõ chuyện gì xảy ra, dẫn tới nơi đây biến hóa. Đồng Lăng nghe đến lời này, mang lấy mấy người, chậm rãi rơi xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía vách núi nứt ra vị trí, bảy đạo kiếm rãnh, rõ ràng. Phí Tuyên, nhìn đến ngươi ngược lại là không thành thật. Đồng Lăng một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, phong thiên cảnh lục trọng thực lực, bạo phát không gì, một trưởng trực tiếp bóp lấy Phí Tuyên cổ, khe nói, ngươi coi ta là mù lòa sao. Phí Tuyên lúc này vội vàng nói, Đồng Lăng, ngươi đồng ra đi theo đế Lưu Phương đại nhân, ta phí ra đi theo đế Văn Đình đại nhân, ngươi như giết ta, đồng ra cùng phí ra bành ba. Đồng Lăng nắm đem Phí Tuyên vung ra. Giết ngươi lại như thế nào? Giao ra bảy trôi kiếm đến, nếu không ngươi nhóm bảy người, chết tại địa phương này, không người nào biết. Phí Tuyên hoa nga từng ngụm tiên huyết phun ra, cả cái người tại này lúc sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Không giao ra, ngươi nhóm đều chết. Nghe đến lời này, Phí Tuyên sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng Lăng, ngươi ửng. Đồng Lăng lại là ánh mắt nhìn thẳng bảy người, hai tay phụ về sau, hừ lạnh một tiếng. Phí Tuyên bất quá là phong thiên cảnh ngũ trọng, mà mấy vị khác thanh niên nam nữ, cũng chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho hắn. Phí Tuyên này lúc hừ một tiếng nói. Tuyên lão. Cho hắn. Phí Tuyên lần nữa nói, ngươi muốn chết tại cái này bên trong sao. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên mặc dù không muốn, có thể lại là không thể làm gì được. Bảy thanh thần kiếm, từng cái giao ra. Đồng Lăng tiếp nhận trường kiếm, khẽ mỉm cười nói, bảy trôi hạ cửu phẩm thần kiếm, khó trách không nỡ. Nếu không phải là ngươi nhóm lấy thần kiếm, xuất hiện dị biến, ta trùng hợp liền tại phụ cận, cái này bảy thanh thần kiếm còn thật sự bị ngươi nhóm mang đi. Thính ngươi nhóm thức thời. Đồng Lăng hừ một tiếng nói, cút đi. Chương 4502, tham gia tề tụ. Phí Tuyên bên cạnh người, mấy tên thanh niên nghe đến lời này, đều là vẻ mặt tức giận, có thể là tại Phí Tuyên ngăn cản xuống, lại là chỉ có thể nhẫn nhịn, bảy người lần lượt rời đi nơi đây. Đồng Lăng này lúc, ánh mắt nhìn về phía rời đi bảy người, cười nhạo nói, tuổi đã cao, mới phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, còn vọng tưởng cái gì đại cơ duyên. Này lúc, Đồng Lăng mới vừa rồi nhìn về phía trước, hai mặt vách núi vị trí, kia bảy đạo kiếm rãnh, kiếm mang sông thiên, tổ chức thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh. Mà tại này lúc, lại có đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại này lúc đến. Đồng Lăng nhìn đến kia mười mấy người, lúc này tiến lên. Lưu Phong đại ca. Dược Minh đại ca. Đồng Lăng cười nói, vừa rồi tại cái này bên trong, đụng đến Phí gia Phí Tuyên, bị ta cho đuổi đi, lao giả kia, có chút môn đạo, tại cái này bên trong tìm tới bảy trôi hạ cửu phẩm thần kiếm, bị ta cho giữ lại, đuổi xéo đi. Ngươi nhóm nhìn, cái này bên trong là cái gì? Đồng Tôn Phong cùng Đồng Dược Minh hai người, này lúc đều là nhìn về phía trước. Bổ ra sơn phong hai bên, bảy đạo kiếm rãnh, có thể thấy rõ ràng, quang mang từ bảy đạo kiếm trong máng tái hiện, lóe ra làm người sợ hai khí tức, lộ ra mười phần lạnh lùng khủng bố. Đồng Tôn Phong liền nói ngay, có trận văn ba động vết tích, đi đem tộc bên trong mấy vị giới trận sư gọi tới. Đồng Lăng gật gật đầu, lập tức sắp xếp người đi tìm. Vì cái gì không giết Phí Tuyên? Đồng Tôn Phong này lúc mở miệng nói. Phí gia dù sao cũng là tinh nguyên giới đế văn đỉnh đại nhân trưởng quản, giết. Không quá tốt. Đồng Tôn Phong lông mày nhíu lại, khoát tay một cái nói, được rồi. Liên lụy đến bảy chuôi hạ cửu phẩm giới khí, Phí Tuyên ăn phải cái lô vốn, chắc chắn sẽ không nén giận. Chẳng bằng trực tiếp giết. Chỉ là người đã thả chạy, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Không bao lâu, Đồng gia võ giả, mang đến mấy vị dâu trắng lão giả, lần lượt thân ảnh rơi xuống. Mấy vị kia lão giả, lúc này đến gần sân phong, tỉ mỉ điều tra lên đến. Đồng Tôn Phong trực tiếp hạ lệnh, để Đồng gia đệ tử, đều đến này chỗ tập hợp, xem trước một chút cái này bên trong là vấn đề gì lại nói. Ừm. Kết quả là, rất nhanh, đến từ từng cái hòn đảo Đồng gia võ giả, lần lượt tụ tập, đều là phong thiên cảnh cấp bậc thực lực, đại khái hơn 100 người. Cái này trong đó, phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên, đều có hơn 20 người. Đám người vờn quanh bốn phía, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một vị giới trận sư đi ra, nói, cái này bảy đạo kiếm trong máng phong cấm giới văn, tại bảy chuôi cửu phẩm giới khí lấy ra về sau, dẫn động nơi đây giới trận, hẳn là một cánh cửa. Có thể mở ra sao? Có thể dùng. Kia dâu trắng lão giả lập tức nói, chỉ là không biết, bên trong đến cùng là cái gì vào xem liền biết rõ. Đồng Tôn Phong nói thẳng. Lập tức, mấy vị giới trận đại sư lần lượt công việc lưu đủ lên. Mục Vân này lúc, thoáng lui xa một chút, nhìn chăm chú lên người Đồng gia nhất cử nhất động. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, lưỡng tọa sân phòng, quang mang tiêu tán, mà tại vách núi ở giữa, không gian ba động, giống như gợn nước, nhộn nhạo lên, dư thừa thiên địa chi lực, từ kia nhộn nhạo gợn nước không gian bên trong tràn ra. Có. Đồng Tôn Phong nhìn về phía trong đó, nói thẳng, ta đi vào trước, tìm tòi hư thực. Hắn lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, tiến vào bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Không bao lâu, Đồng Tôn Phong thân ảnh quay trở lại, nhìn về phía đám người, nói, có thể vào, đi. Lần lượt từng thân ảnh, bước qua gợn nước không gian, thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc này, gợn nước không gian ba động, vẫn ý như cũ tồn tại. Mục Vân thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị động thân. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được một đám nhân mã, tại này lúc xuất hiện. Kia dẫn đầu, chính là lúc trước bị Đồng Lăng bức lui Phí Tuyên các loại người. Là cái này bên trong. Phí Tuyên bên cạnh người, một vị trung niên nam tử, một đôi mắt hổ này lúc nhìn về phía trước, kia không gian ba động chỗ. Nhìn đến, người Đồng gia tìm tới cái gì, đi, vào xem. Đầu lĩnh nam tử khẽ nói, Phí gia cùng Đồng gia, đều là lệ thuộc đế tinh thiên đế đại nhân dưới trướng, lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Lần này, cư nhiên như thế quá phận, này sự tình như là liền này được rồi, ta Phí gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không sai. Lúc trước bảy người kia bên trong, một tên thanh niên này lúc cũng là tức giận nói, chuyện này, quyết không thể cái này được rồi. Nam tử dẫn đầu, dẫn mấy chục người. Trùng trùng điệp điệp, tiến vào ba động không gian chi môn bên trong, thân ảnh từng cái biến mất không thấy. Có ý tứ. Mục Vân nhịn không được cười cười. Lần này, song phương sợ là muốn đấu. Bảy kiện hạ cửu phẩm giới khí, có thể không phải không trọng yếu đồ vật. Mục Vân này lúc, chuẩn bị động thân xuất phát. Có thể là, đạo đạo khí tức, từ xa mà đến gần, lại lần nữa đến. Quan sơn giới, quan gia người. Này lúc, quan mạc mang lấy quan gia đám người, từng cái đến. Quan mạc đại ca. Đồng gia người cũng đi vào. Đi vào liền đi vào thôi. Quan mạc lúc này lại là cười nói, ta nhóm, có thể không phải đi theo đám bọn hắn đến trên hải đảo này, mà là theo chân người của Phí gia. Nghe đến cái này lời nói, bên cạnh người mấy người, đều là mỉm cười. Sắc thực như này. Kết quả là, quan gia người, cũng là lần lượt tiến vào. Tam đại gia tộc võ giả, đều là tiến vào bên trong, cái này, tính là triệt để náo nhiệt lên. Mục Vân này lúc, dứt khoát không động. Tiếp tục chờ. Nói không chừng còn có những người khác nhìn đến, cũng cùng theo vào đâu. Chỉ là đợi đã lâu về sau, lại không người đến, Mục Vân cũng là nghênh ngang, trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này tam đại gia tộc, đến cùng hội sát lên cái gì dạng hỏa hoa. Một nhập không gian chi môn bên trong, lập tức, đối diện mà đến, là đạo đạo tinh thuần thiên địa chi lực, một hít một thở ở giữa, gột rửa lấy Mục Vân ngũ tạng lục phủ, làm cho Mục Vân cảm thấy, từ bàn chân đến đỉnh đầu đều là rực rỡ hẳn lên. Đây là một loại thiên địa chi lực tới tiêu. Nơi đây, tuyệt đối là thánh địa. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh đại địa, thương mang vô ngân, chỉnh thể hiện ra thương thanh sắc quang mang. Ma ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cả mảnh trời khung tại này lúc thoạt nhìn, như là từng đạo kiếm khí phát hỏa mà ra, thiên khung như kiếm mạc. Gió nhẹ nhẹ phất mà qua, Mục Vân thân ảnh mở rộng, tiêu thất tại cái này mênh mông thiên địa thời không bên trong. Sau một hồi lâu, Mục Vân thân thể xuất hiện tại từng tòa núi cao phía trước. Chỉ là, trước mặt những này núi cao, phóng nhãn nhìn lại, mỗi một tòa, đều như là một đạo thần kiếm thân kiếm. Ngọn núi cao nhất, trọn vẹn vạn trượng không thôi. Thấp nhất sơn phong, cũng có trăm trượng. Nhiều như rừng kiếm thể sơn phong, giống như từng chuôi thần kiếm, xuyên thẳng đại địa. Mà tại những này kiếm thể sơn phong hậu phương, thì có lấy từng tòa cung đình, như ẩn như hiện. Mục Vân xuyên qua kiếm thể, đến cung đình trước, chỉ thấy được, tam phương gia tộc nhân mã, này lúc đã là rằng co lẫn nhau. Kia Phí Tuyên mang đến Phí gia cường giả, này lúc nhìn về phía Đồng Tôn Phong, khí tức cổ động, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đồng Tôn Phong, ngươi Đồng gia cùng ta Phí gia, nước giếng không phạm nước sông, cướp ta nhóm người Phí gia đồ vật, còn mời trả về, chuyện này, ta liền làm không có phát sinh. Mắt hổ nam tử này lúc cao giọng quát. Tại hắn đối diện, Đồng Tôn Phong lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói, không giao như thế nào. Phí giới, dùng ngươi thực lực, có thể giết không chết ta. Chương 4503, đều là có tính tình người. Đồng Tôn Phong, phong thiên cảnh bắt trọng. Kia Phí giới cũng là phong thiên cảnh bắt trọng. Này lúc, Đồng gia võ giả, từng cái vênh vang đắc ý, căn bản không sợ. Phí gia võ giả thì là nộ khí rào rạn, hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Mà quan gia võ giả, tại quan mạc, quan kiếm phong các loại người dẫn đường, chỉ là ở một bên nhìn lấy náo nhiệt, tựa hồ hoàn toàn không dự định đúng tay. Không giao. Phí giới khe nói, ta xác thực là giết không chết người, chỉ là nơi đây, hai nhà chúng ta đều không cần lại dò xét. Quan mạc, ngươi mang lấy ngươi quan gia người, đi vào tìm tòi hư thực đi. Đồng Tôn Phong, ngươi mơ tưởng đi vào cái này trong cung đình một bước. Phí giới hiển nhiên là không dự định dừng tay. Đồng gia là tinh nguyệt giới bên trong đại gia tộc. Mà Phí gia là tinh nguyên giới bên trong đại gia tộc. Hai đại gia tộc, nội tình tương đương, đồng thời đều là thần phục đế tinh thiên đế tử nữ, trên thực tế tính là cùng một trận doanh. Đồng gia người lần này cướp người Phí gia đồ vật, vốn là không đúng. Phí giới quan tâm không chỉ là bảy kiện cựu phẩm giới khí, càng là quan tâm Phí gia mặt mũi. Này lúc, quan mạc cười cười nói, Đồng Tôn Phong, ta có thể không phải theo lấy ngươi Đồng gia người tiến đến, mà là theo lấy người Phí gia tiến vào nơi đây, ân oán của các ngươi, tự mình giải quyết. Này lúc, quan mạc phất phất tay, mang lấy quan gia một nhóm võ giả, hướng lấy phía trước mà đi. Đồng Tôn Phong ánh mắt nhìn thẳng Phí giới, hờ hững nói, ngươi quả thật muốn vì bảy kiện giới khí, liền từ bỏ nơi đây. Quan mạc các loại người sau khi tiến vào, người ta đều là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Giỏ trúc múc nước công dã tràng. Người Đồng gia cũng không thâm hụt ta, bảy kiện hạ cửu phẩm giới khí đâu. Này lúc, Phí giới hiển nhiên là không có khả năng để bước. Đồng Tôn Phong lúc này, ánh mắt từng bước lạnh xuống. Quan gia người, đã tiến vào bên trong. Đồng Lăng thân sau lưng Đồng Tôn Phong, lúc này cũng là sắc mặt không tốt lắm. Như quả hắn đem Phí Tuyên bảy người giết, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Đồng Tôn Phong hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là bảy kiện hạ cửu phẩm giới khí mà thôi, ta Đồng gia cũng không để vào mắt, cho ngươi chính là. Hắn bàn tay vung lên, cuồng bạo kinh khí, lôi cuốn lấy bảy thanh thần kiếm, xung kích đến Phí giới trước thân. Phí giới thần sắc lạnh lùng, bàn tay một nắm, kinh khí tán loạn, bảy thanh thần kiếm rơi trước người, từng cái lơ lửng. Là cái này bảy chuôi sao? Phí giới nhìn lấy bên cạnh người Phí Tuyên nói. Phí giới kiểm tra một phen, gật gật đầu. Đồng Tôn Phong, Đồng gia cùng Phí giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi nhóm Đồng gia lần sau không muốn lại làm chuyện như thế cho thỏa đáng. Phí giới lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Bên cạnh người hơn 10 vị Phí gia võ giả, lúc này cũng là từng cái theo đó mà tiến vào phía trước. Đồng Tôn Phong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Điểm cuối cùng cũng không phải bảy kiện cựu phẩm giới khí, trọng điểm là Phí gia bị mất mặt, muốn tìm trở về. Nhưng nếu là như đây, Đồng gia nuốt ra bản thân có được đồ vật, kia đối Đồng gia đến nói, cũng là mất mặt. Song phương cái này cựu hoán, tính là kết xuống. Mục Vân này lúc, ở vào kiếm sơn vị trí, nhìn lấy một màn này, lông mày nhíu lại. Đều là có tính tình người. Hai đại gia tộc, này lúc cũng không dây dưa, lần lượt tiến vào kiếm sơn sau cung đình ở giữa. Quan mạc này lúc mang lấy quan gia võ giả, thấy cảnh này, thở dài, đáng tiếc, Đồng Tôn Phong nếu là đổi thành Đồng Tôn Vân, phỏng trừng liền đánh lên. Tại bên cạnh người, quan kiếm phong cười nói, Đồng Tôn Phong, Đồng Tôn Vân, cái này hai huynh đệ, cũng tính là Đồng Vân sanh phụ tá đắc lực, Đồng Tôn Vân tính tình táo bạo, đồ vật đến tay, phỏng trừng chết cũng sẽ không phun ra ngoài. Tốt, đừng nói những này, nhìn xem trong này đến cùng là cái gì cổ quái. Tam đại gia tộc, này lúc tính là bình an vô sự. Kiếm Sơn hậu phương, liền liên miên cung đình, mỗi một tòa cung đình đều là chế tạo bất phàm, thoạt nhìn mang theo vài phần nhuệ khí. Mà lại, cung đình đỉnh, bốn góc đều là như kiếm thể sông thiên, trong mơ hồ như ẩn nút thần long, tùy thời có thể trùng vân tiêu. Mục Vân này lúc cũng là đã đi tới cung đình vị trí bên trong, liên miên bất tuyệt kiếm sơn về sau, chính là cái này một mảnh cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là chế tạo rất có phong duệ chi khí. Trên thực tế, Mục Vân cái này đoạn thời gian đến, đi qua Thương Đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, gặp phải rất nhiều di tích, lẫn nhau ở giữa, đều là nắm giữ bất đồng phong cách. Đại thể bên trên cung các, nhìn giống như giống nhau, có thể là mỗi một chỗ ý cảnh, lại là phá lệ bất đồng. Này lúc, dậm chân tiến vào một tòa cung điện bên trong, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Bên trong cung điện này, rực rỡ muôn màu, trưng bày rất nhiều cái bàn, đều là dùng bình phong ngăn cách. Đại điện bên trong, cổ kính, nhưng là cũng có một loại có thể xông phá thiên địa khí thế, bộc phát ra. Mục Vân đến một cái bàn trước, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là, sau một khắc, Mục Vân đột nhiên cảm thấy, tự thân phảng phất bị phóng tại đến một mảnh mặt đất bao la phía trên. Bốn phía tiếng gió rít gào, không dứt bên tai. Đạo đạo tiếng xe gió vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức truyền ra tới. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, không ngừng bộc phát ra. Trong một chớp mắt, giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí, thẳng hướng Mục Vân mà tới. Một cái lảo đảo, Mục Vân từ trên ghế chấn động, sau một khắc, hắn lại là tại bên trong tòa đại điện này, bốn phía im ắng, cái gì cũng không có. Ý cảnh. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này là tiền nhân lưu lại hạ ý cảnh. Ý cảnh, ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Không, là ý cảnh tại cái này bên trong, lưu lại ảnh hưởng, làm cho nơi đây thành vì một mảnh đặc biệt địa vực. Mục Vân này lúc, lại lần nữa ngồi xuống, có chuẩn bị, lần này Mục Vân chú ý cẩn thận rất nhiều. Oanh long long thanh âm vang lên, khủng bố tiếng oanh minh, bộc phát ra thời khắc, Mục Vân lại lần nữa đưa thân vào thương mang thiên địa. Bốn phía, đạo đạo kiếm khí đánh tới. Chỉ là Mục Vân lần này, lù lù không động. Kia từng đạo kiếm khí đánh tới, lập tức làm cho Mục Vân cảm giác được, phảng phất thật đưa thân vào một mảnh kiếm hải bên trong. Mà kia ngàn vạn đạo kiếm ý, càng là mang lấy một vị kiếm khách sắc bén thẳng tiến không lùi đạo tâm. Oanh! Đất trời bốn phía, tiếng oanh minh nổ tung. Khủng bố khí lãng, lan lộn ra. Mục Vân từ cái kia đạo đạo kiếm khí bên trong, suy nghĩ đến cái gì, có thể là rất mơ hồ. Chỉ là tiếp xuống, cũng không có kiếm ý ngưng tụ mà ra. Mục Vân đứng dậy, đến cái bàn khác một bên, ngồi xuống. Kiếm khí lại lên. Lại là sắc bén vô cùng khí tức, xung kích đến Mục Vân trước thân. Từng bước, Mục Vân cảm giác được, chính mình bắt đến mùi vị đó. Kết quả là, đại điện bên trong, Mục Vân từ từng chương bên cạnh bàn, chuyển đến khác từng chương bên cạnh bàn, không ngừng cảm ngộ kia trùng không khí, cảm giác. Thời gian không lâu, Mục Vân ánh mắt từng bước bình tĩnh trở lại. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, từng đạo vang lên. Mục Vân quanh thân, lục đoán kiếm thể, tại này lúc ngưng tụ. Từng bước, lục đoán kiếm thể, giống như hóa thành 6 đạo kiếm ảnh, bao trùm Mục Vân thân thể bốn phía. Có thể là làm Mục Vân lên đến ngồi xuống ở giữa, kia 6 đạo kiếm ảnh, từng bước hóa thành 7 đạo. Lục đoán, đi đến thất đoán. Này lúc, Mục Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn tay bên trong, Thiên Khuyết thần kiếm, tại thời khắc tế ra, một kiếm đãng xuất, cũng không có một tơ một hào giới lực ba động, chỉ có bình thường nhất chiêu thức. Có thể là tại cái này bình thường nhất chiêu thức hạ, lại là có thiên biến vạn hóa quy tích. Kiếm thể. Dùng thể vì kiếm, lấy kiếm vì thể. Mục Vân trong mơ hồ, có lấy từng đạo minh ngộ. Kiếm thể, là một loại ý cảnh. Siêu việt kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm hồn các loại ý cảnh. Cái này các loại ý cảnh, có thể so thiên cao. Kiếm thể, là kiếm đạo ý cảnh đỉnh phong. Chương 4504, lại một kiện bán đế khí. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Mục Vân này lúc, tay bên trong Thiên Khuyết thần kiếm, một kiếm chém đúng ra, lệnh người hoảng sợ khí tức, không ngừng bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, tại này lúc nở rộ. Không sai, nở rộ. Giống như một đóa tiên hoa nở rộ mở, kinh diễm. Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Thứ linh yêu kiếm quyết, tầng thứ 3, thắng yêu ý cảnh, đi đến. Thất đoán kiếm thể. Tam tầng ý cảnh. Mục Vân minh tâm kiến ngộ, này lúc cảm giác được, chính mình đối kiếm linh ngộ, lại lần nữa đi ra một bước. Cái này một bước, cực kỳ trọng yếu. Cái này nhất khắc, đứng tại đại điện bên trong Mục Vân, nhìn lấy bốn phía cái bàn, hơi hơi cúi đầu. Đây cũng không phải là tiền nhân cố ý lưu lại, mà là thiên trường địa cửu. Những này thường xuyên ngồi xuống nơi đây người, tự mang kiếm thể ý cảnh, lưu lại cái chủng loại kia ý cảnh. Mà Mục Vân đem đám người ý cảnh, dung hợp một thể, xúc tiến chính mình kiếm thể đi đến thất đoán. Thúc đẩy chính mình tứ linh yêu kiếm quyết, tiến thêm một bước. Này lúc, Mục Vân thở ra một hơi, ở trong đại điện tiếp tục tra nhìn. Không bao lâu, chỉ nghe được điện bên ngoài, tiếng oanh minh nổ tung. Có người tại địa phương này giao thủ. Mục Vân thần sắc hơi động, đến gần điện tường cửa sổ, nhìn về phía điện bên ngoài. Cung điện phía trước, một mảnh quảng trường chỗ, này lúc mấy thân ảnh, đã là giao thủ với nhau. Đồng gia Đồng Tôn Phong. Phí gia Phí Giới. Lại đánh lên rồi. Mục Vân nhìn lấy song phương nhân mã đánh nhau, hơi sững sờ. Phí Giới, ngươi tìm chết. Đồng Tôn Phong này lúc quát, bảy thanh thần kiếm, ta đã là cho ngươi, hiện nay, cái này hộp kiếm, là ta Đồng gia phát hiện. Phí Giới lúc này đứng tại không trung, cười nhạo nói, là ngươi Đồng gia phát hiện, ngươi Đồng gia tử đệ mở ra sao? Ta Phí gia trận sư mở ra, cái này hộp kiếm bên trong kiếm, tự nhiên là ta Phí gia. Hai đại phong thiên cảnh bắt trọng, này lúc lại lần nữa vạch mặt. Lại là bởi vì kiếm. Đến cùng là cái gì kiếm? Mà lúc này, quan gia đám người, cũng là lần lượt thò đầu ra nhìn nhìn lại. Quan Mạc đứng tại một tòa trong cung đình, mở miệng nói, không quản chúng ta sự tình, không nên nhúng tay, tiếp tục điều tra. Vâng. Cung đình bên ngoài, võ tràng bên trên, Đồng gia cùng Phí gia võ giả, triệt để vạch mặt. Cùng Quan Mạc ý nghĩ nhất trí, Mục Vân cũng không tại ý, tiếp tục tìm kiếm. Mà Phí Giới cùng Đồng Tồn Phong hai người, lần này tựa hồ thật là tức giận, cũng không nguyện ý buông tay, đánh càng đến càng khốc liệt hơn. Đến cùng là cái gì kiếm? Chẳng lẽ là thượng cựu phẩm thần kiếm? Mục Vân tiếp tục tại từng tòa trong cung đình du tẩu. Ở giữa, đụng đến mấy cái quan gia tử đệ, nhìn thấy chính mình, vẻ mặt kinh ngạc, Mục Vân cũng là tiện tay giải quyết. Mà tại những này trong cung đình, thỉnh thoảng, Mục Vân xác thực là phát hiện rất nhiều giới khí thần kiếm. Lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm đều có, nhưng là cựu phẩm lại cũng rất ít. Không quản là tại hiện nay thời đại, vẫn là tại viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, cựu phẩm giới khí, vốn là thưa thớt, cùng phong thiên cảnh võ giả một dạng thưa thớt. Tiếng oanh minh không ngừng buộc phát ra, Phí gia cùng Đồng gia là thật không dự định dừng tay. Mục Vân cũng là cùng quan gia người đồng dạng, tìm kiếm lấy từng tòa đại điện, thu đi từng kiện thần binh, ngẫu nhiên đụng đến một chút kiếm phổ, đang dược. Mục Vân cũng là trực tiếp một mạch thu. Ngươi đều là phong thiên cảnh ngũ trọng, những kia lục phẩm thất phẩm bát phẩm cấp bậc, còn thuận tay mang đi. Hải Hiên thanh âm đột ngột vang lên. Đương nhiên muốn mang đi. Mục Vân lại là nói thẳng, đệ cửu thiên giới bên trong vân điện, đệ thất thiên giới bên trong thần phủ, đều có số lớn chưa tới chúa tể cảnh võ giả, những này đồ vật với ta không dùng, tại bọn hắn lại là đại dùng. Mục Vân những năm gần đây tại đệ nhất thiên giới bên trong tích xúc, quả thực không nhiều lắm. Đây đều là hắn từng giờ từng phút thu thập. Bao quát giết một chút địch nhân, tức đoạt không gian giới chỉ vơ vét đến, toàn bộ tụ lại. Tuy nói đem vân điện giao cho nương quản lý, đem thần phủ giao cho mấy vị phu nhân chiếu khán, có thể hắn tại bên ngoài những ngày năm, có thể vớt nhiều ít, chí ít cũng không tính là một cái triệt để vung tay trưởng quỹ. Ngươi biết rõ hắn nhóm tại tranh cái gì sao? Hải Hiên lúc này lại là cười hát hát nói. Tranh cái gì? Ta cảm giác không sai, hẳn là thời Ngọc Giang trước kia sử dụng kia chuôi bán đế khí, đại diện hóa thiên kiếm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân ảnh chỉ trệ. Cái gì? Đại diễn hóa thiên kiếm A. Hải Hiên cười nói, này kiếm là thời Ngọc Giang sử dụng càng lâu một thanh thần kiếm, bán đế khí, so hắn món kia đế khí băng phách bắt kỳ kiếm dùng thời gian dài nhiều. Người xác định. Hải Hiên cười hát hát nói, xác định 7-8 phần đi. Mục Vân ánh mắt lập tức nóng bỏng. Bán đế khí A. Khó trách Phí Giới cùng Đồng Tồn Phong hai người, lần này liền xem như Quan Mạc tại cái này bên trong, đều muốn đánh lên. Tranh, khó trách hai người đánh nửa ngày, chỉ nói vì hộp kiếm, tuyệt không nói hộp kiếm bên trong là cái gì. Cựu phẩm giới khí về sau, chính là bán đế khí về sau, thì là đế khí. Từ xưa đến nay, đế khí xuất hiện rất rất ít, liền là xưng hào thần xưng hào đế, cái kia cũng không phải người người đều có một kiện tại tay. Cho nên, bán đế khí, liền nổi bật ra rất trọng yếu tác dụng. Mục Vân này lúc nhìn về phía còn tại tranh đấu Đồng gia cùng Phí gia, khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta muốn. Tiểu tử ngươi, phong thiên cảnh ngũ trọng, muốn giết bắt trọng. Hải Hiên cười nhạo nói, bằng ngươi, bằng ta. Mục Vân này lúc thần sắc mang theo vài phần chấn định. Bằng hắn, không có cái gì không dám. Bắt trọng cảnh giới, có thể đấu. Chỉ là hiện tại, Mục Vân cũng không nội vã, chờ đến song phương phân ra thắng bại, hắn lại ra tay không muộn. Nơi đây, có thể là còn có Quan Mạc tại. Mà tại này lúc, Phí gia cùng Đồng gia tranh đấu ở giữa, cung đình sâu chỗ, một đạo quan mang, phóng lên tận trời. Liền theo sau biến mất không thấy gì nữa. Hải Hiên lúc này, đột nhiên lông mày nhíu lại, cười hát hát nói, lợi hại lợi hại. Thế nào rồi? Cái này lại ra một thanh kiếm. Lại ra một thanh kiếm. Cái gì ý tứ? Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần biến hóa. Bán đế khí. Hải Hiên này lúc nói, ta nhớ tới, là thời Ngọc Giang sử dụng khác đồng thời bán đế khí, cựu đỉnh huyền kiếm. Cựu đỉnh huyền kiếm. Hải Hiên cười hát hát nói, cựu đỉnh huyền kiếm, cái này chuôi kiếm ta gặp được ít, thời Ngọc Giang cũng rất ít sử dụng, ấn tượng không bằng kia đại diễn hóa thiên kiếm khắc sâu. Bất quá này kiếm, là năm đó Thương Đế tặng cho thời Ngọc Giang, thời Ngọc Giang đối Thương Đế cung kính, không nỡ dùng, này kiếm người này xuất hiện tràng diện rất ít. Luận uy lực, hẳn là cùng đại diễn hóa thiên kiếm tương xứng. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Ở đâu? Bên kia. Nói, Mục Vân cũng không quản Đồng Gia cùng người của Phí Gia tranh đấu, ngự không mà ra, hướng lấy nơi xa mà đi. Xuyên qua từng tòa cung điện, đến Hải Hiên nói tới vị trí, này lúc, lần lượt từng thân ảnh đứng tại nơi đây. Quan gia người. Hải Hiên cười hát hát nói, xem ra là hắn nhóm người phát hiện. Mà lúc này, cái này một mảnh cung đình bốn phía, một tòa đại trận, cấu kết mà ra. Đại trận bên trong, chỉ thấy được quang hoa chuyển động, khí thế kinh người. Hiển nhiên, ban đầu dị biến phát sinh, quan gia người lập tức phong cấm nơi đây. Đám người kia, tự nhiên không có khả năng để cái này bán đế khí bị Phí Gia cùng Đồng Gia người phát hiện. Hai thanh bán đế khí. Phí Gia cùng Đồng Gia tranh đoạt một kiện. Quan gia cái này một bên cũng phát hiện một kiện. Mục Vân đối với nơi này cũng là vô cùng tò mò. Ngươi biết rõ đây là địa phương nào sao? Mục Vân hỏi thăm Hải Hiên nói. Chương 4505, thu lấy cựu đỉnh huyền kiếm. Hải Hiên lắc lắc đầu nói, không biết, nơi này ta cũng chưa từng tới, không hiểu rõ. Bất quá hai thanh bán đế khí tại địa phương này, khả năng phía trước thời Ngọc Giang tại cái này bên trong thường xuyên tu kiếm tu mệt mỏi, liền đi tới nơi này tìm nữ nhân buông lỏng một chút đi. Dừng A. Mục Vân không thèm để ý Hải Hiên nói hiệu nói vượng. Này lúc, đại trận bên trong, quan mạc, quan kiếm phong các loại người, quay quanh tại một cái đỉnh bên ngoài. Đỉnh bên trong, một đạo quan mang, phóng lên tận trời, bị đại trận ngăn trở. Quan mang kia bốn phía, trong mơ hồ, có lấy 9 đạo thanh đồng đỉnh hư ảnh quay quanh, tức liền Mục Vân cách lấy trăm trượng khoảng cách, vẫn ý như cũng là cảm giác được gần chứa khí tức cổ lao tăng thương, tựa hồ lúc nào cũng có thể xung kích mà ra. Ba động cùng bố, tại cái đỉnh bốn phía tràn ngập. Mà lúc này, quan mạc cùng quan kiếm phong cái này hai vị phong thiên cảnh bắt trọng, thất trọng cảnh giới cường giả, lần lượt xuất thủ, trấn áp kia khí thế khủng bố. Bán đế khí. Quan mạc này lúc sắc mặt đỏ lên, kích động nói, như là tộc trưởng trưởng không cái này bán đế khí thần kiếm, kia lục vương giới bên trong, mấy vị kia phong thiên cảnh thập trọng, sẽ không có một người hội là tộc trưởng đối thủ. Đều cẩn thận chút, không cần biết bất cứ giá nào, đều muốn lấy đi cái này bán đế khí. Vâng. Không chỉ quan mạc. Mấy vị khác phong thiên cảnh thất trọng, lục trọng cấp bậc cường giả, này lúc cũng là lần lượt vui mừng không thôi. Một kiện bán đế khí, đối với một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả đến nói, là tuyệt đỉnh thần binh. Thậm chí, tộc trưởng nói không chừng có thể dùng mượn món này bán đế khí, thăng cấp tới nửa bước hóa đế cảnh giới. Tất cả những thứ này đều là có khả năng. Hải Hiên này lúc ở vào Mục Vân bên cạnh người, hóa thành dài hơn 1 mét một đầu hải lam sắc thần long, lộ ra đầu rồng, nhìn về phía trước. Cựu đỉnh huyền kiếm. Bán đế khí, là Thương Đế đưa tặng cho chính mình ái đồ thời Ngọc Giang thường ngày bên trong không nỡ dùng, khẳng định không có kia dễ dàng cầm tới, ngược lại là kia trôi đại diễn hóa thiên kiếm, hẳn là không có cái gì quá mạnh cấm chế. Hải Hiên thầm nói, phỏng chừng đám người kia, phải chết một hơn phân nửa. Mục Vân cười hát hát nói, kia liền cho ngươi mượn cát ngôn, chết một hơn phân nửa mới tốt. Chết một hơn phân nửa, hắn cướp lên đến, liền không có kia tốn sức. Quan gia cùng Khai Dương cung trong bóng tối quan hệ không ít. Tinh thần cung là mình địch nhân bằng hữu, kia liền là địch nhân. Ngược lại quan gia vốn là cũng liền cùng chính mình sản sinh thù hận. Kia nguyên từ sao, quan Hàng Ngọc, quan Dị Sơn chết, đều là ra từ hắn tay. Vẹn vẹn là cái này một điểm đến nói, quan gia liền sẽ không theo hắn thiện. Này lúc, quan Mạc, quan Kiếm Phong hai người, đứng tại cựu đỉnh huyền kiếm tả hữu. Mũi kiếm. Ừm. Chuẩn bị tốt. Quan Mạc một câu quát xuống, bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện đạo đạo ngọc phù. Từng đạo ngọc phù như là thiên hàng mưa rào, oanh long long bao trùm đến kia cựu đỉnh huyền kiếm thân bên trên. Cái này là ta quan gia phong hồn ngàn liền phù, đối cái này các loại tuyệt thế thần binh phong cấm quan mang, khá có hiệu quả. Quan Mạc này lúc nói, thu này kiếm, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, tìm kiếm tộc trưởng, đem này kiếm giao cho tộc trưởng. Một thanh bán đế khí, như là để người khác biết rõ trên người bọn hắn, kia quả thực liền là phiền phức ngập trời. Nhưng nếu là giao cho tộc trưởng, tộc trưởng kia hoàn toàn có thể dùng bảo vệ này kiếm, dùng bán đế khí chi huy, đối mặt nửa bước hóa đế, đều có thể một chiến. Đương nhiên, như là đối mặt nửa bước hóa đế, cũng có một kiện bán đế khí, kia liền coi là chuyện khác. Oanh long long thanh âm, tại này lúc không ngừng vang lên. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Những kia liên miên bất tuyệt tấn phủ, mỗi một đạo đều là có được phong cấm chỗ, khuynh xào tuân ra, thẳng chạy cựu đỉnh huyền kiếm mà đi. Quan Mạc này lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đạo đạo ấn phủ, đem cửu đỉnh huyền kiếm thân kiếm phong cấm. Xong rồi. Tiếng oanh minh một đạo lại một đạo vang lên. Kia cửu đỉnh huyền kiếm, giống như muốn xung kích đạo đạo ấn phủ, có thể là sao chép đối cửu đỉnh huyền kiếm áp chế lực, lại là phá lệ cường đại. Đột nhiên, cửu đỉnh huyền kiếm bên trong, dây lát ở giữa chín đạo thân đỉnh hư ảnh, tại thời khắc ngưng thực, giữa trời vỡ ra, đạo đạo tiếng oanh minh bộc phát ra. Đông ba, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Kia chín đạo thân đỉnh đột nhiên xung kích hướng bốn phương tám hướng, làm cho tất cả người đều là sầm mặt lại. Ngọc Phù, này lúc tản mát ra ngàn vạn đạo quan mang, áp chế cựu đỉnh huyền kiếm. Có thể là cựu đỉnh huyền kiếm, cũng là mang lấy cuồng bạo chi khí, tàn phá bừa bãi ra. Vành ba, nổ vang, triệt để bạo phát. Ngọc Phù tại này lúc, trực tiếp vỡ nát. Trong khoảnh khắc, bốn phía quan gia võ giả, từng cái phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Chín đạo thân đỉnh, nguyên bản nhìn giống như vô pháp xung kích Ngọc Phù. Có thể là làm Ngọc Phù rơi xuống thời khắc, thân đỉnh lại là dây lát ở giữa xung kích mở, nổ tung chi khí, bộc phát ra. Nhất thời ở giữa, quan gia võ giả, từng cái bị thân đỉnh đánh trúng người, thân thể như đổ sứ vỡ vụn. Hải Hiên thấy cảnh này, lại là cười hát hát nói, quan gia ngu đần, cựu đỉnh huyền kiếm bên trong cấm chế, so đại diễn hóa thiên kiếm bên trong cấm chế cường thịnh mấy lần, này kiếm thời Ngọc Giang đều không nỡ dùng, liền tính hắn chết rồi, cái này kiếm cũng không phải người nào nghĩ dùng liền có thể dùng. Từng đạo kêu thảm thanh âm vang lên, từng vị quan gia võ giả mất mạng. Mà Quan Mạc cùng Quan Kiếm Phong các loại người, lúc này không chỉ là tự thân bảo vệ chính mình, càng là đem hết toàn lực bảo hộ quan gia võ giả. Khen. Đột nhiên, cựu đỉnh hình bóng hóa thành cựu kiếm, tại đại trận bên trong, dây lát ở giữa giết mở. Vật vô chủ. Này lúc phảng phất cũng là triệt để nộ. Một kiện bán đế khí uy năng, chúa tể cảnh đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mục Vân xác thực là được đến mấy kiện bán đế khí. Có thể là, kia cũng không phải là hắn cưỡng chế thu phục. Thấy cảnh này, Mục Vân khỏe miệng vẩy một cái. Cái này kiếm, ta muốn. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, dây lát ở giữa sông vào đến trong trận pháp. Này lúc quan gia võ giả, loạn thành một bầy, căn bản không có người chú ý tới, Mục Vân đột nhiên xuất hiện. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, dây lát ở giữa truyền ra. Đông ba. Mục Vân cầm trong tay thiên khuyết thần kiếm, luyện một chút chém giết quan gia mấy vị phong thiên cảnh võ giả. Đến gần cựu đỉnh huyền kiếm. Kia cựu đỉnh huyền kiếm phóng xuất ra nặng nề mà sắc bén to lớn, thẳng hướng Mục Vân giết lên. Người nào đến gần hắn, hắn liền giết người nào. Vào đi. Mục Vân một câu rơi xuống, Chu Tiên Đồ hóa thành một mảnh sơn hà, nhất thời ở giữa đem cựu đỉnh huyền kiếm bao phủ trong đó. Bán đế khí trường kiếm, một vào Chu Tiên Đồ bên trong, dây lát ở giữa giống như thoát cương ngựa hoang, tại cả cái Chu Tiên Đồ thế giới bên trong, điên cuồng gào thét, bộc phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Đem đại địa từng tấc phá hủy. Hải Hiên, chấn nhức hắn. Nghe đến lời này, Hải Hiên lại là bĩu môi nói, ngươi tại phân phó ta làm sự tình. Ngươi hành này lúc, Hải Hiên căn bản không quản. Mà năm cái hoang thú di chủng, đều là mở ra mông lung nhập nhèm con mắt, nhìn về phía Chu Tiên Đồ nội thế giới. Tại sao lại kia nhau nhau? Gần nhất, Chu Tiên Đồ bên trong quá bất an ổn, có phải hay không nên cân nhắc chuyển sang nơi khác ngủ rồi? Này lúc, Hải Hiên căn bản không quản tàn phá bừa bãi cựu đỉnh huyền kiếm, chỉ là ở một bên nhìn lấy náo nhiệt. Chỉ là, nguyên bản bạo nộ cựu đỉnh huyền kiếm, tại Chu Tiên Đồ trắng trận phóng thích ngàn vạn đạo kiếm khí, phá hủy từng mảnh đại địa về sau. Đột nhiên, nhìn chuẩn Chu Tiên Đồ bên trong chống trời chi trụ, thế giới chi thụ. Sau một khắc, cựu đỉnh huyền kiếm, một tiếng kiếm minh vang lên, thân kiếm hóa thành một đạo thương thanh sắc quang mang, dây lát ở giữa đánh tới thế giới chi thụ bên trên. Chương 4506, Mục Vân, ngươi không có chết. Mục Vân này lúc, thần sắc khẽ biến. Khen. Cựu đỉnh huyền kiếm, xuyên thẳng thế giới chi thụ thân cây bên trên. Thương tang cổ lão thần kiếm, gần như một nửa thân kiếm, tại này lúc đâm vào đến thế giới chi thụ bên trong. Mà xuống nhất khắc, thế giới chi thụ thân cây vị trí, quần quận không ngừng thế giới lực lượng, sinh ra mà ra, cựu đỉnh huyền kiếm, hấp thu những thế giới kia lực lượng, tại thời khắc lại là thần kỳ từng bước bình tĩnh lại. Thân kiếm, không lại run rẩy run. Mục Vân này lúc, cũng là thở dốc một hơi. Cái này phát cuồng bán đế khí, quả thực là có thể so với một vị phong thiên cảnh cựu trọng, thập trọng cảnh giới võ giả bạo phát. Hải Hiên thấy cảnh này, chậm ung dung đến thế giới chi thụ trước, nhìn lấy cựu đỉnh huyền kiếm không có vào thân cây nửa người, cau mày nói, tà môn Hải Hiên ngàn trượng thân thể, phóng thích ra nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển, hướng lấy thế giới chi thụ đến gần. Có thể là thế giới chi thụ lại là dây lát ở giữa đản sinh ra ngàn vạn đạo bác bỏ lực. Hải Hiên lập tức thân thể lùi lại. Mã Đức, thế giới lực lượng ta cũng muốn đâu. Hải Hiên hùng hùng hổ hổ nói, lao tử là long tộc, không biết tốt xấu cây, cho kiếm cắm, không cho tác quấn. Phi. Cái này nhất khắc, Mục Vân mới coi như là thật nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, cái này cựu đỉnh huyền kiếm chí ít hiện tại tính là tạm thời an ổn xuống. Có thể là này lúc, Mục Vân trực câu câu bước đồng đại trận bên trong, đem cựu đỉnh huyền kiếm thu đi, lại là làm cho quan gia đám người, sắc mặt kinh biến. Có người, thế mà là trong bóng tối ngấp nghé hắn nhóm bảo vật. Quan Mạc lúc này, cũng không lại phân tâm bảo hộ quan gia tử đệ, nộ khí bạo phát, nhìn về phía trước, quắc, là người nào? Này lúc, hắn lời nói rơi xuống ở giữa, đã là một trường trực tiếp giết ra. Trường ấn bất quá 10 trượng, cũng không tính to lớn, có thể là trong đó ẩn chứa uy năng, lại là vô cùng kinh khủng. Phong Thiên cảnh bắt trọng Quan Mạc nhất nộ, có thể nghĩ, bạo phát là bực nào kinh người. Người ra ra. Này lúc, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, Thiên Khuyết thần kiếm dây lát ở giữa chém đúng ra. Một đạo chu tức thân ảnh tại này lúc, giữa trời chạy về phía cự trường. Oanh long long. Đại trận bên trong, lập tức buộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Khủng bố khí tức, tại này lúc không ngừng buộc phát ra. Mục Vân dựa vào lấy kiếm thuật, gắng gượng chống đỡ ở Quan Mạc một trường. Mà tại thời khắc, Mục Vân cũng không phải là dùng Vân Mục, Vân Thanh thân phận, bày ra tự thân, mà là chân chính Mục Vân. Quan Mạc các loại sống sót đến quan gia võ giả, rất nhanh liền chú ý tới. Cái này khuôn mặt, cái này người, thoạt nhìn, rất quen thuộc. Thanh Vũ thần đế cùng thanh đế chi tử Mục Vân, tại hắn đi đến chúa tể cảnh về sau, thế lực khắp nơi cũng đều là đối cái này vị thần đế chi tử hơi chú ý. Có thể là, tin đồn Mục Vân đã chết. Trong lúc nhất thời, Quan Mạc căn bản sẽ không nghĩ đến, người này, hội là Mục Vân. Mà không bao lâu, Quan Mạc bên cạnh người, một vị phong thiên cảnh lục trọng võ giả quát, là hắn. Là hắn. Là người nào? Đại nhân, là Mục Vân. Kia phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới võ giả quát, là Tiêu Diêu Thánh Khư cái kia chết đi Mục Vân. Cái này nhất khắc, không ít quan gia võ giả, lần lượt thần sắc kinh biến nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân. Giả A. Giả mạo A. Thế nào khả năng? Này lúc, tay cầm Thiên Khuyết thần kiếm Mục Vân, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạo. Là hắn, lại như thế nào? Mục Vân vừa xài bước ra, thể nội khí tức ngưng tụ mà ra, khủng bố bạo phát lực, tại này lúc phóng thích ra. Là ta. Quan Mạc lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần âm lãnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Phong Thiên cảnh ngũ trọng. Quan Mạc suy nghĩ đến Mục Vân khí tức ba động, xác định là Phong Thiên cảnh ngũ trọng. Chỉ là, ngũ trọng cảnh giới Mục Vân, thế nào khả năng dám lại nơi đây, dám ở chỗ này, cướp đoạt hắn nhóm có được đồ vật. Kia có thể là một kiện bán đế khí. Tự nhiên không có khả năng liền này thả cho Mục Vân. Mục Vân, ngươi không có chết. Đúng vậy a, kinh ngạc a. Mục Vân cười nói, ta không những không có chết, những ngày năm, tại đệ nhất thiên giới bên trong, tại cái này Duệ Hoang Sơn mạch chỗ, giết quan Tòng An, giết quan Hàm Ngọc, giết quan Dị Sơn, ngươi quan gia không biết rõ a. Nghe đến lời này, Quan Mạc thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Quan Tòng An, quan Hàm Ngọc, quan Dị Sơn. Quan gia đương đại ba vị phong thiên cảnh thiên tiêu, là tam trọng, ngũ trọng cảnh giới cấp bậc thiên chi tiêu tử, tương lai hạ một nhiệm kỳ quan gia chủ cột nhân vật. Xác thực là chết ở chỗ này. Đều là ra từ Mục Vân bàn tay. Quan Mạc lạnh lùng nói, ngươi tại tìm chết. Không có. Mục Vân nói thẳng, chỉ là không quen nhìn ngươi nhóm quan gia người, lục vương giới một trong quan gia, cùng Khai Dương cung dây dưa thật không minh bạch, Khai Dương cung là ta Mục Vân địch nhân, ngươi nhóm cùng Khai Dương cung quan hệ tốt, kia ta liền người giết các ngươi. Chỉ thế thôi. Quan Mạc ánh mắt mang theo mấy phần âm trầm. Nói hiệu nói vượng. Quan Mạc quát, lục vương giới tính là đồng minh, từ không cùng tinh thần cung người có giao hảo. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, lúc trước, người quan gia tử đệ có thể là cùng với Lý Minh Nguyệt, muốn giết ta. Một vị quan gia hoạch tâm tử đệ, cùng Khai Dương cung cung chủ chi nữ cùng một chỗ, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Cần gì mạnh miệng không thừa nhận. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo. Quan Mạc lúc này, lông mày nhíu lại, hắn tại cái này một hồi lúc nói chuyện ở giữa, đã là rất cẩn thận điều tra bốn phía. Không có những người khác. Bởi vì đại trận ngăn cách, nơi đây bạo phát khí thế, đồng gia cùng người phí gia không có phát giác. Nói cách khác, chỉ có Mục Vân một người. Hắn ngũ trọng cảnh giới, cả gan đối mặt quan gia hơn 10 vị phong thiên cảnh. Cái này tiểu tử, đến cùng tại nghĩ cái gì? Hừ, ngươi thật sự cho rằng, lục vương giới thế lực, có thể dùng tại đệ nhất thiên giới bên trong, bình yên vô sự. Tụ tập sửa ấm, đối kháng long tộc cùng tinh thần cung áp chế. Không có nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc tòa chấn, cái này căn bản liền là nói bậy. Quan Mạc cười nhạo nói, ta quan gia là cùng Khai Dương cung vụng trộm liên hợp, nhưng là cái khác mấy giới gia tộc thế lực, cũng giống như thế. Có cùng tinh thần cung cái khác mấy cung hợp tác, cũng có cùng long tộc hợp tác. Bất quá, ngươi biết rõ những này, lại có ý nghĩa gì? Còn thật sự cho rằng, ngươi phụ thân có thể dùng nghịch thiên cải mệnh. Trước kia Diệp Tiêu Diêu thế nào chết, bây giờ ngươi phụ thân liền hội thế nào chết? Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, ngược lại ngươi là khẳng định không nhìn thấy, bởi vì hôm nay, ngươi sẽ chết tại ta dưới kiếm. Bằng ngươi, chính là ngũ trọng cảnh giới. Bằng ta, chính là ngũ trọng cảnh giới. Mục Vân một câu rơi xuống, Thiên Khuyết thần kiếm quang mang khẽ đảo. Nhất thời ở giữa, bốn phương tám hướng, tại quan gia mấy vị giới trận đại sư phong cấm đại trận ở giữa, vạn nguyên quỷ trận, dây lát ở giữa buộc phát ra. Ngàn vạn đạo quỷ ảnh, từng cái gào thét mà ra, thẳng hướng bốn phía. Quan Mạc thần sắc lạnh lùng. Giới trận sư, nghĩ muốn dùng sức một mình, đối kháng ta hơn 10 vị phong thiên cảnh, si tâm vọng tưởng, bản tôn giết ngươi, một người là đủ. Quan Mạc một câu quát xuống, thể nội sát khí, dây lát ở giữa phóng thích ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức, từng đạo buộc phát ra. Quan Mạc thân thể trước, dây lát ở giữa xuất hiện bốn đạo một bài, mỗi một đạo một bài đều có cao ba trượng, một bài bên trên, khắc ấn lấy bốn đạo tự phủ. Thiên địa huyền hoàng. Chương 4507, chiến bắt trọng. Bốn đạo lệnh bài xuất hiện tại Quan Mạc thân trước, một thời gian, kia vạn nguyên quỷ trận bên trong đạo đạo quỷ ảnh, như gặp lôi kích, tại này lúc lần lượt lùi lại mà về. Cái kia đạo đạo quỷ ảnh, căn bản vô pháp đến gần Quan Mạc bên cạnh người. Quan Kiếm Phong, Quan Kiếm Thừa. Quan Mạc này lúc quát, hai người các ngươi một trái một phải, coi chừng hắn, đừng để hắn chạy. Cựu đỉnh huyền kiếm còn trên người Mục Vân đâu? Vạn nhất cái này ra hỏa, tự biết không địch lại, chạy thế nào làm? Quan Mạc lúc này, thân trước bốn đạo lệnh bài, quang mang dây lát ở giữa ngưng tụ. Ngũ trọng cảnh giới, đến chỗ của ta tìm chết, ta thành toàn ngươi. Quan Mạc một câu quát xuống, một đạo lệnh bài, tại này lúc trực tiếp phá không mà ra. Tiếng oanh minh bạo phát, làm người sợ hãi khí tức, từng làn sóng càn quét mà ra. Kêu hoàng tự lệnh bài, đột nhiên, hóa thành một đạo Quan Mạc thân thể. Này lúc, Quan Kiếm Phong cùng Quan Kiếm Thừa hai người, một trái một phải, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên Mục Vân, phòng ngừa cái này ra hỏa đào tẩu. Tứ nguyên pháp thân thuật. Quan Kiếm Phong này lúc thần sắc ngạc nhiên. Quan Mạc tứ nguyên pháp thân thuật là chính mình át chủ bài, có thể là đối mặt Mục Vân cái này vị phong thiên cảnh ngũ trọng, thế mà là trực tiếp liền thi triển đi ra. Chỉ là, nội tâm chấn kinh về sau, Quan Kiếm Phong cũng là minh bạch. Trước mặt, không phải người bình thường, là Mục Vân. Cái này ra hỏa lại dám trực tiếp sấm ra đến, cướp đoạt cửu đỉnh huyền kiếm, chỉ có hai loại khả năng. Ngốc, không muốn mệnh. Tự tin, cảm thấy mình có thể đối phó Quan Mạc cùng bọn hắn. Hiển nhiên, Mục Vân là loại tình huống thứ hai. Chỉ là, ngũ trọng cảnh giới, tự tin có thể đối phó hắn nhóm. Người nào cho hắn tự tin? Quan Mạc khẳng định cũng minh bạch cái này một điểm, cho nên vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng chính mình át chủ bài. Hoàng tự lệnh bài khẽ động, xuất hiện Quan Mạc đệ nhị đạo thân ảnh, lúc này hoành không mà ra, kia một đạo thân thể, dây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Đi chết. Hắn bàn tay một nắm, lại lần nữa buông ra thời khắc, lòng bàn tay ở giữa, dây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo khủng bố giới lực ba động. Kia giới lực hóa thành ngàn vạn đạo, phảng phất ngưng tụ thành chín đạo xiển xích, giống như muốn vây khốn Mục Vân. Thiên hồn tỏa. Quan Mạc thân thể tại này lúc trực tiếp để lên. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc hơi động. Thiên Khuyết thần kiếm, tản ra nhàn nhạt yêu khí. Mà từng bước, yêu khí ngưng tụ, từ ban đầu một tia, tới cuối cùng ngưng tụ liên miên, Thiên Khuyết thần kiếm bên trong, dây lát ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Thất đoán kiếm thể. Thứ linh yêu kiếm quyết tam tầng ý cảnh. Chu tước kiếm ấn. Nhất thời ở giữa, theo lấy Mục Vân một kiếm giết ra, cái kia đạo đạo kiếm khí, dây lát ở giữa quanh quẩn ra một đạo chu tước thân ảnh, kiếm khí tại này lúc, cũng là bỗng nhiên hóa thành đỏ như máu. Một đạo phảng phất như toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm xích sắc chu tước, phóng lên tận trời. Cái này chu tước, tại này lúc thoạt nhìn, cùng phía trước Mục Vân ngưng tụ xích sắc chu tước, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là nắm giữ hình thể, càng là bao hàm một đạo chu tước ý niệm. Thứ linh yêu kiếm quyết, tầng thứ 3 ý cảnh, thắng yêu. Kiếm khí ra, so chân chính yêu thức công kích, càng thêm yêu dị. Vâng. Sát na ở giữa, kiếm khí cùng kia thiên hồn tỏa và chạm, bành trướng lực lượng, càn quét đại trận bên trong. Mặt đất tại này lúc, từng khúc sụp đổ. Mà bốn phía từng vị quan gia võ giả, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới, liền hai người giao thủ dư ba, đều là không thể thừa nhận. Khí thế kinh khủng bộc phát ra thời khắc, Quan Mạc kia hoàng tự lệnh bài, phát ra tạch tạch tạch thanh âm, vỡ nát ra. Ngăn lại. Một bên, Quan Kiếm Phong cùng Quan Kiếm Thừa hai người, thần sắc kinh biến. Thế nào khả năng? Quan Mạc có thể là chân thật chúa tể cảnh bắt trọng cảnh giới. Bắt trọng cảnh giới át chủ bài. Thế mà là bị Mục Vân cái này ngũ trọng chống đỡ. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Quan Mạc, cười lạnh nói, ta vốn cho rằng, ngũ trọng cảnh giới ta, có thể đủ chống cự thất trọng, hiện tại xem ra, bát trọng cũng không phải không được. Quan Mạc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Huyền tự lệnh. Quan Mạc một câu quát xuống, căn bản không để ý tới Mục Vân đùa cợt, huyền tự lệnh bài, tại này thời gian mang lóe lên, dây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo bàn tay, phô thiên cái địa, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Huyền vạn trưởng sát. Một trường tiếp một trường, tại này lúc buộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Khủng bố khí lãng, ba động mà ra. Làm người sợ hãi khí tức, phảng phất nước sông cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Huyền vũ kiếm thuẫn. Thiên khuyết thần kiếm tại hắn tay bên trong, bước lên ra từng đạo kiếm khí. Sát na ở giữa, một đạo huyền vũ thân thể, phảng phất chân chính cửu u huyền vũ hiện thế, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kia một đạo huyền vũ thân thể, quanh quần trăm trượng rộng lớn, xuất hiện tại Mục Vân thân trước thời khắc, phóng xuất ra từng đạo làm người sợ hãi khí tức. Khủng bố bạo phát lực, tại này lúc càn quét ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Trường ấn, cuồn cuộn mà tới. Huyền vũ, ngạo nghễ mà đứng. Từng đạo trường ấn, phô thiên cái địa, lao thẳng tới Mục Vân mà ra. Đại địa ở giữa, khủng bố khí tức, tại này lúc đã là triệt để bộc phát ra. Kia trường ấn, oanh kích lấy từng đạo kiếm khí. Giữa song phương, tựa hồ tại âm thầm tiêu kình. Có thể là, theo lấy trường ấn không ngừng tiêu hao, huyền vũ kiếm khí không ngừng tổn thất, thẳng đến cuối cùng, chỉ có mấy chục đạo trường ấn, xông phá huyền vũ kiếm khí ngăn cản, oanh kích đến Mục Vân thân trước. Có thể là những kia trường ấn, đối với Mục Vân mà nói, cũng không tính cái gì. Này lúc, Quan Mạc sắc mặt triệt để trầm xuống. Mục Vân cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngũ trọng cảnh giới Mục Vân, cả gan xuất hiện tại trước người hắn, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là thật nắm giữ chống cự hắn thực lực. Địa tự lệnh. Quan Mạc một câu quát xuống, địa tự lệnh tại này lúc phiêu hốt mà ra. Theo lấy hắn hai tay kết ấn, kia địa tự lệnh tại này lúc, đồng nhiên hóa thành từng đạo khủng bố sát khí. Đạo đạo sát khí, dây lát ở giữa tụ tập, hóa thành một tòa núi cao. Càng đen núi cao, sừng sững đứng vững, giống như có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Làm người sợ hãi khí tức, không ngừng phóng thích mà ra. Cự sơn bay lên không, mục tiêu tự nhiên vẫn là Mục Vân. Lại đến. Mục Vân này lúc, chiến ý bành trướng. Bạch hổ kim kiếm. Một kiếm ra, kiếm khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo bạch hổ thân thể, tại này lúc, thẳng hướng phía trước mà ra. Trăm trượng mãnh hổ, đều là kiếm khí ngưng tụ, khổng vũ hữu lực thân thể, càng là tràn ngập vô tận sắc bén chi khí. Khanh ba. Mãnh hổ cùng cự sơn va chạm, lại là tại này lúc buộc phát ra đất rung núi chuyển kim loại tiếng va chạm, không ít chúa tể cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng võ giả, nhất thời ở giữa miệng mũi ra huyết, vô pháp duy trì thân thể, bị đạo đạo quỷ ảnh chém giết. Bạch hổ xung thiên, cự sơn rơi xuống. Song phương tại này lúc rằng có không xong. Quan Mạc một câu quát khẽ, chân đạp cự sơn, kia bạch hổ kinh khí, dây lát ở giữa bị hạn chế. Hừ. Mục Vân này lúc, bàn tay nâng lên một chút, thiên địa hồng lô xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiếng oanh minh tại này lúc vang lên, khủng bố khí lãng, dây lát ở giữa lăn lộn mà ra. Ngàn trượng viêm long, cuồn cuộn mà ra. Tiếng oanh minh, dây lát ở giữa bạo phát. Viêm long quấn quanh ở bạch hổ thân thể bên ngoài, tại này lúc, càng là hướng lấy hắc sắc cự sơn trực tiếp trùng kích mà đi. Oanh ba. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên, hắc bạch quang mang va chạm, viêm long càng là phun ra ra ngọn lửa, khí thế kinh người. Đại địa ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng buộc phát ra. Kiếm khí tán loạn. Hắc sơn sụp đổ. Song phương lại lần nữa ngang tay. Thấy cảnh này, Quan Mạc sắc mặt, triệt để khó coi xuống đến. Chương 4508, đắc ý quá sớm. Mục Vân, chỉ là phong thiên cảnh ngũ trọng, chỉ là phong thiên cảnh ngũ trọng mà thôi. Có thể là thế mà có thể đủ chống đỡ ở hoàng tự lệnh, huyền tự lệnh, địa tự lệnh công kích. Đừng nói là hắn, liền là quan kiếm phong, quan kiếm thừa hai người này, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn tứ nguyên pháp thân thuật. Cái này là hắn tốn hao nhiều năm, dốc lòng tu hành, cũng là hắn tại bắt trọng cảnh giới, tự tin căn bản. Nhưng là bây giờ, lại là bị Mục Vân chống đỡ xuống đến. Chỉ có thiên tự lệnh. Chỉ là, thiên tự lệnh thật sự có thể chống đỡ ở Mục Vân sao? Không có thể nói. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Vâng long long thanh âm, buộc phát ra. Khủng bố khí tràng, từng đạo càn quét mà ra. Thiên tự lệnh. Quan Mạc này lúc, đã là được ăn cả ngã về không. Bất kể như thế nào, hiện tại đã không chỉ là liên quan tới kia một kiện bán đế khí, càng là liên quan đến hắn nhóm sinh tử. Nếu như Mục Vân có thể đủ đánh bại hắn, kia quan ra cái này mấy chục người, cơ hồ đều là Mục Vân cầm bản thịt. Sợ rồi. Mục Vân nhìn về phía Quan Mạc, cười nhạo nói, phong thiên cảnh bắt trọng, bất quá như vậy. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay một nắm, Thiên Khuyết Thần Kiếm ngưng tụ khủng bố kiếm khí. Thiên địa hồng lô tại này lúc, Viêm Long lại lần nữa bạo phát. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quan Mạc, ánh mắt đã là lạnh lùng xuống đến. Bàn tay một nắm, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra. Oanh! Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Khủng bố bạo phát, tại này lúc càn quét mà ra. Thiên tự lệnh. Trong nháy mắt này, một tôn khủng bố thân thể, dậm chân mà ra. Kia cũng không phải là Quan Mạc thân thể, cũng không phải là người sống, càng giống là một đạo khôi lỗi. Thân mang kim giáp, cầm trong tay cự kiếm, cự thuẫn, mang lấy mũ giáp kim sắc khôi lỗi. Kim sắc khôi giáp cự nhân hiện thân, nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa, giống như có ngàn vạn đạo vương bá chi khí, quanh quẩn tại kim sắc cự nhân thân thể bốn phía. Khí thế kinh khủng, tại này lúc ngưng tụ. Lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng phóng thích, không ngừng hỗn hợp đến cùng nhau. Mục Vân này lúc, cũng là cảm thấy được cái này thiên tự lệnh uy năng. Mà lại, bốn đạo chữ lệnh, đều là cùng Quan Mạc bản thân, cùng một nhịp thở. Thiên Khuyết Thần Kiếm, quang mang ngưng tụ. Thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế ấn, tại thời khắc đều là ở vào Mục Vân tả hữu. Khủng bố khí lãng lan lộn mà ra, đại địa ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng tàn phá bừa bãi ra. Mục Vân này lúc, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Côn bằng kiếm mang thiên, một kiếm ra, kiếm khí như côn bằng to lớn thân thể, tái hiện giữa không trung. Mà tại này lúc, kia lệnh người hồi hộp khí tức, càng là một làn sóng thắng qua một làn sóng quần quận mà ra. Côn bằng thân thể, cùng kim sắc cự nhân giằng co. Kiếm khí cùng kiếm khí lẫn nhau dung hợp. Sát na, kiếm khí hóa thành đầy trời vũ dực, trực tiếp giữa trời bắn mạnh mà ra. Oanh long long thanh âm, tại này lúc không ngừng mà vang lên. Có thể là tại thời khắc, kim sắc cự nhân lại là tay cầm trường kiếm, cầm trong tay tấm thuẫn. Trường kiếm chém xuống, kim sắc quang mang phủ kín thiên địa, đem đạo đạo kiếm khí đánh nát. Kim sắc cự thuẫn giơ lên, kia công kích đến kim sắc cự nhân thân trước kiếm khí, cũng là tiêu tán tại hư vô. Thắng yêu ý cảnh côn bằng kiếm mãn thiên cái này nhất thức, tuyệt đối so Bạch Hổ kim kiếm, Chu Tước kiếm ấn càng mạnh. Có thể là này lúc, lại là lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Mà Mục Vân cũng là minh bạch, cũng không phải là côn bằng kiếm mãn thiên công kích thế yếu, mà là cái này thiên tự lệnh quá mạnh. Bàn tay một nắm, Đông Hoa Đế ấn tại này lúc phóng xuất ra đạo đạo khủng bố áp chế lực, mục tiêu cũng không phải là kim sắc cự nhân, mà là Quan Mạc. Này lúc, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Cái kia kim sắc cự nhân, tại này lúc cầm kiếm, giữa trời chém xuống. Một kiếm ra, phảng phất ngàn vạn tuấn mã lao vùn vụt, tiếp theo hóa thành vạn mã buôn đằng chi khí thế, thẳng hướng Mục Vân mà tới. Huyền Vũ kiếm thuẫn. Huyền Vũ thân thể quanh quẩn, có thể là kim sắc kiếm khí đánh thẳng tới thời khắc, Huyền Vũ kiếm thuẫn lại là lộ ra lực không đủ. Mục Vân này lúc, ánh mắt một lạnh, thiên địa hồng lô đưa ngang trước người, khuyết trương thành trăm trượng. Đông đông đông. Làm đến đạo đạo kiếm khí oanh kích đến thiên địa hồng lô phía trên lúc, Mục Vân cũng cảm giác được tự thân nhận khủng bố lực phản chấn. Mà nhìn đến lúc này, Mục Vân đã là hơi chút chống đỡ hết nổi, Quan Mạc thì là rõ ràng thở ra một hơi. Một bên một mực nhìn chăm chú lên hai người giao chiến Quan Kiếm Phong cùng Quan Kiếm Thừa hai người, cũng là yên lòng. Thiên tự lệnh. Là Quan Mạc đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ. Nếu như ngay cả cái này nhất thức đều không thể đánh giết Mục Vân, kia, chạy liền là hắn nhóm. Đắc ý quá sớm. Lúc này, rõ ràng bị áp chế Mục Vân, quát khẽ một tiếng. Chấn. Đông Hoa Đế ấn, giây lát ở giữa bạo phát, một cỗ cường hoành chấn nhiếp lực, tại này lúc thẳng hướng Quan Mạc mà ra. Đồng thời, thiên địa hồng lô bên trong, ngàn trượng viêm long, gào thét mà ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức, tại này lúc cũng là buộc phát ra. Tiếng oanh minh, không ngừng vừa vang lên, khủng bố khí tức, cũng là buộc phát ra. Long chi kiếm ngữ. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, thất đoán kiếm thể tại này lúc buộc phát ra vô biên ý cảnh, toàn bộ hội tụ ở Thiên Khuyết Thần Kiếm phía trên. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, tại này lúc vang lên. Đông ba. Nột ngạt thanh âm, không ngừng vang lên. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Sát na. Kiếm khí hóa thành một đạo long thân. Ngàn trượng thần long, đều là từ kiếm khí tụ tập. Thứ linh yêu kiếm quyết, tối cường nhất thức. Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức, thẳng hướng kim sắc cự nhân mà đi. Giết. Oanh ba. Thiên địa tại này lúc, bộc phát ra một đạo khủng bố tiếng oanh minh. Kim sắc cự nhân, một kiếm chém về phía Viêm Long, một thuẫn đánh phía Kiếm Long. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Quan Mạc này lúc, rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội khí tức lưu chuyển, tại kia Đông Hoa Đế ấn xuất hiện thời khắc, nhận cực lớn quấy nhiễu. Kia đại ấn, hiển nhiên cũng là một kiện không tầm thường thần binh. Quan Mạc thần sắc lạnh lùng, há mồm phun ra đạo đạo tinh huyết, hội tụ đến kim sắc cự nhân thân thể bên trên. Kim sắc cự nhân, tại này lúc giây lát ở giữa xuất hiện huyết văn. Đạo đạo kim văn cùng đạo đạo huyết văn, tụ tập lại một chỗ, tản mát ra làm người sợ hãi quang mang tới. Nhận chết. Một đạo tiếng quát khẽ, tại này lúc vang lên. Kim kiếm kim thuẫn giây lát ở giữa chiếm cứ ưu thế. Có thể là tại này lúc, Mục Vân thần sắc một lạnh. Đại lực thần chỉ thuật. Một chỉ điểm ra. Ngũ trọng cảnh giới Mục Vân, đã là có thể đủ làm đến, đem trăm trượng giấu tay, áp xúc đến 50 trượng. Khủng bố tiếng gầm, tại này lúc truyền ra tới. Mục Vân thần sắc càng thêm lạnh lùng. 50 trượng đại giấu tay, giữa trời nghiền ép mà ra. Bành ba. Cự chỉ rơi xuống. Kim thuẫn kim kiếm quang mang lập tức cảm đạm. Quan mạc này lúc, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ không khoái. Đáng chết. Hắn há mồm ở giữa, lại lần nữa phun ra từng đạo huyết ngân. Đạo đạo tiên huyết, dâng lên mà ra, khủng bố khí lãng, lan lộn mà ra. Vâng. Đại địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng. Mục Vân một câu quát xuống ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra. Lôi đế trượng. Hắn thân thể phía sau, một đạo bóng trượng, lơ lửng mà lên, bóng trượng bốn phía, dây lát ở giữa quanh quẩn mà ra đạo đạo khủng bố sát khí. Vâng. Trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Lôi đỉnh, hóa thành một đạo kình thiên cự trượng, tại thời khắc trực tiếp rơi xuống. Mà Mục Vân bên ngoài thần, năm đạo lôi văn, cũng là oanh minh ngưng tụ. Chương 4509, đánh giết quan mạc. Lôi đế trượng. Thiên địa hồng lô. Đông hoa đế ấn. Cùng thiên khuyết thần kiếm cùng tứ linh yêu kiếm quyết phối hợp. Đây cơ hồ là Mục Vân bỏ qua một bên chính mình thiên mệnh chi thuật cùng đại tác mệnh thuật bên ngoài, làm hạ công kích mạnh nhất, dung hợp một chỗ. Quan mạc, có thể chống đỡ. Lấy cái gì chống đỡ? Vâng. Thanh âm như lôi, cuồn cuộn mà ra. Cái kia kim sắc cự nhân, kim kiếm quang mang bị lôi đỉnh bao trùm, dây lát ở giữa ảm đạm. Kim sắc cự thuẫn tại này lúc, cũng là biến đến hư vô mở mịt lên đến. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, không ngừng vang lên, kim sắc cự nhân, thân thể không ngừng băng liệt, mà tại này lúc, quan mạc thân thể, cũng là không ngừng sụp đổ phá toái. Vào giờ phút này quan mạc thoạt nhìn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đều hội phá toái, hóa thành đầy trời toái phiến. Mục Vân bên cạnh người, thiên địa hồng lô, đông hoa đế ấn, lôi đế trượng các loại, quang mang bắn bốn phía. Quan mạc lúc này, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Mục Vân. Người kết thúc. Mục Vân ngón tay một điểm, quan mạc thân thể tại này lúc, trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức, đạo đạo càn quét mà ra. Phong thiên cảnh bắt trọng, chết rồi. Mà lúc này Mục Vân, lại là thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ. Tứ linh yêu kiếm quyết, tam tầng ý cảnh, phối hợp thất đoán kiếm thể, cùng với chính mình đi đến ngũ trọng cảnh giới về sau. Đại lực thần chỉ thuật uy năng, lôi đế trượng bạo phát, thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấn hợp tác, đều là càng thêm hoàn mỹ. Lần này, giết bắt trọng, hắn tuyệt không vận dụng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, tuyệt không vận dụng thiên mệnh chi thuật thái cực chi đạo. Cái này để Mục Vân vô cùng phân chấn. Mà tại này lúc, quan kiếm thừa cùng quan kiếm phong hai người, lại là ngốc. Hắn nhóm nghĩ tới, quan mạc giết không chết Mục Vân, có thể là chưa từng nghĩ đến, quan mạc hội chết tại Mục Vân bàn tay. Tiếng oanh minh tiêu tán. Thời khắc này Mục Vân, hai mắt lại là trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này ra hỏa, còn nghĩ giết bọn hắn. Hai người lập tức thần sắc căng cứng, tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Hai người các ngươi, là ta đối thủ sao? Nhìn đến hai người còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Mục Vân lúc này khu kiếm giết ra. Tứ linh yêu kiếm quyết cùng thiên khuyết thần kiếm, thất đoán kiếm thể cùng tam tầng ý cảnh. Giây lát ở giữa, một kiếm giết ra. Chu tước cấn kiếm. Một đạo kiếm ấn, giữa trời tập sát mà ra. Một tiếng ầm vang, giữa trời nổ bể ra tới. Kia quan kiếm phong cùng quan kiếm thừa hai người, này lúc trung quy là ngăn cản không nổi, thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Ngũ trọng Mục Vân, gắng gượng cho bọn hắn cảm giác, so với bọn hắn hai người còn muốn mạnh. Nhận chết là người nhóm. Mục Vân một câu quát xuống, đang đằng sát khí, càn quét mà ra sát khí. Hơn 10 vị quan gia võ giả, bị đại trận trong trong ngoài ngoài vây khốn, mà lúc này, đây đã là thành vì Mục Vân tự thân sân thí luyện. Liên tiếp kiếm khí gào thét mà ra. Từng vị quan gia võ giả thân ảnh đổ xuống. Mục Vân xung kích tại đám người bên trong, không ai có thể ngăn cản. Ngũ trọng cảnh giới Mục Vân, đối mặt lục trọng, không có áp lực chút nào, đối mặt thất trọng, kiếm quyết bạo phát, uy năng vô hạn. Mà lúc này, quan mạc chết đi, những này người, ngăn không được hắn. Từng đạo tiếng oanh minh bạo phát, từng đạo thân thể đổ xuống. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân một người đứng tại đại trận bên trong. Cả cái đại trận bên trong, tiên huyết chảy ngang, khí tức hỗn loạn. Mà đại trận bên ngoài nhìn đến, lại giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Mục Vân này lúc, thở hững hộc, chống kiếm mà đứng, nhìn lấy bốn phía. Thư sướng cảm giác, tràn ngập toàn thân. Hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả thể nội tinh khí thần, một mạch tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong, mà những người kia không gian chữa vật thần binh, cũng đều là bị Mục Vân thu lấy không còn một mảnh. Đến hôm nay cái này một bước, Mục Vân cảm thấy chính mình để thăng. Tam tầng ý cảnh tứ linh yêu kiếm quyết phối hợp thiên khuyết thần kiếm cùng với chính mình thất đoán kiếm thể, có thể bạo phát uy năng, không thể đánh giá. Này lúc, Mục Vân nuốt vào giò xét linh dịch, khôi phục thể lực. Hải Hiên thanh âm đột nhiên vang lên, hoảng sợ nói, "Sú tiểu tử, có chút tài năng a." Ngũ trọng đánh giết bắt trọng, vượt cấp tam trọng cảnh giới. Cái này để Hải Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Xem thường người nào đây? Mục Vân nhếch miệng cười nói, "Ta có thể là Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế chi tử." Thiết. Hải Hiên tiếp theo nói, "Cửu đỉnh huyền kiếm thu vào tay, bất quá kia đại diễn hóa thiên kiếm, người muốn hay không?" "Tự nhiên là muốn." Mục Vân ánh mắt sáng tỏ nói, "Phí ra cùng đồng ra chó cắn chó, ta liền tại cái này xem náo nhiệt tốt, đại diễn hóa thiên kiếm, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cựu đỉnh huyền kiếm, tương lai có lẽ cho Diệp Tuyết Kỳ dùng. Mà đại diễn hóa thiên kiếm, đưa cho Tần Mộng Giao tốt nhất." Nói cho cùng, thân vị cựu nữ phu quân, hắn cũng không thể thiên vị, mỗi người đều phải có một kiện bán đế khí, kia mới gọi công bằng. Này lúc, Mục Vân liền tại cái này trong trận pháp tu chỉnh. Chu tiên đồ bên trong. Cựu đỉnh huyền kiếm, vững vàng cắm ở thế giới chi thụ trên thân thể, lộ ra một nửa thân kiếm, cổ pháp thương tang, không hề bị lay động. Mục Vân hiện tại có thiên khuyết thần kiếm, cái này bán đế khí, hắn cũng chưa chắc có thể đủ buộc phát ra toàn lực, chẳng bằng sử dụng thiên khuyết thần kiếm cái này trôi đỉnh tiêm cựu phẩm giới khí. Hải Hiên. Ừm. Ta nhớ rõ ngươi nói qua, thời Ngọc Giang còn có một trôi chân chính đế khí, tên là băng phách bát kỳ kiếm, ngươi có thể cảm ứng được rồi. Hải Hiên nghe nói, lại là cười nói. Băng phách bát kỳ kiếm là thời Ngọc Giang kia ra hỏa sau cùng thường xuyên dùng, bất quá là năm đó đại chiến thảm liệt như vậy, không biết rõ kia kiếm vứt chỗ nào, khả năng không tại Thương Đế cung đi. Nghe nói, Mục Vân hơi có tiếc hận. Như là có chân chính đế khí tại tay, vậy tương lai chính mình xông phá phong thiên cảnh đỉnh phong, kiếm thuật chi uy, nghĩ là hội càng thêm vô địch. Hiện nay đoạt được mấy kiện thần binh bên trong, chỉ có Vô Ưu cổ cầm là chân chính đế khí, cái khác mấy kiện đều là bán đế khí. Thỏa mãn đi ngươi. Hải Hiên lại là nói, ta nhìn bên ngoài đánh không sai biệt lắm, hai cái hao phí cực lớn bắt trọng, ngươi xuất thủ, giết bọn hắn, đại diễn hóa thiên kiếm liền là ngươi, nhiều tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân này lúc cũng là chậm rãi đứng dậy, nói, cũng thế, trước đem kia trôi đại diễn hóa thiên kiếm thu vào tay lại nói. Này lúc, Mục Vân đem đại trận bên trong hết thể khí tức phá hủy, từng bước triệt khai vạn nguyên quỷ trận về sau, lại là đem quan gia trận sư ngưng tụ vài tòa cấm chế đại trận giải trừ, thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa. Đến ngoại vi cung đình. Phí gia, đồng gia hai nhà, tại phí giới cùng đồng tồn phong dẫn đường, chém giết cực điểm thảm liệt. Một kiện bán đế khí, đồ đần mới sẽ buông tay. Mà lúc này, phí giới cùng đồng tồn phong hai người, cũng đã là triệt để giết đỏ cả mắt. Đã tới không chết không thôi tình trạng. Bốn phía, hai nhà nguyên bản đều có gần trăm người, lúc này đã chết hơn phân nửa, có thể là đến hiện tại, vẫn ý như cũng là chưa từng lui lại. Mục Vân thấy cảnh này, chép miệng một cái, nhịn không được nói. Một kiện bán đế khí, để hắn nhóm điên. Người không điên a? Hải Hiên lại là nói, đế khí, bán đế khí, thượng cửu phẩm giới khí, hạ cửu phẩm giới khí, bán đế khí ta phỏng trừng hiện nay, có thể có 100 kiện không? Mục Vân gật đầu. Đổi người nào, ai cũng sẽ điên. Bán đế khí, quá làm cho người ta đỏ mắt. Vâng. Hư không bên trên, tiếng oanh minh bạo khởi. Phí giới cùng đồng tồn phong hai người, này lúc thân thể lùi lại ra, đều là thở hồng hộc. Thân bên trên đều mang thương. Mà lại trừ hai người ra, mấy vị khác phong thiên cảnh lục trọng, thất trọng cấp bậc cường giả, cũng là đánh đến phần cuối. Nhưng là trước mắt nhìn đến, hiển nhiên, đồng gia võ giả, chiếm cứ ưu thế. Chương 4510, rất kinh ngạc sao. Nói cho cùng, đồng tôn phong, đồng dược minh mang đến chúa tể cảnh võ giả, số lượng càng nhiều hơn một chút. Nếu quả thật đánh đến sau cùng, đại khái xuất hội là đồng gia thắng. Có thể là tính là thắng được, cũng là thắng thảm. Chỉ là, Mục Vân có thể đủ nhìn ra cái này một điểm, phí giới cùng đồng tồn phong hai người, tất nhiên cũng là có thể thấy được, bất quá hai người này lúc, đều là cắn răng, không nhượng bộ. Bất quá, hai người đều là đâm lao phải theo lao thôi. Này lúc, Mục Vân cũng không nội vã, nhìn xem náo nhiệt. Đồng tồn phong một câu quát xuống, giận dữ hét, phí giới, nếu như ngươi nhất định phải như này cá chết lưới rách, quan gia người, có thể tại chờ lấy đâu. Không sai, liền là hắn nhóm tại chờ lấy. Ta mới muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Phí giới này lúc cười nhạo nói, ta phí ra tử đệ chết sạch, ngươi cũng đừng nghĩ được đến một chút xíu tốt chỗ, quan mạc sao lại nhìn lấy ngươi rời đi. ngươi muốn chết cùng chết, ai sợ ai. Đồng Tôn Phong ánh mắt triệt để lạnh lùng xuống đến. Xa xa Mục Vân thấy cảnh này, lại là tự nhủ, yên tâm đi, Quan Mạc đã chết rồi, không có người quấy rầy ngươi nhóm. Này lúc, hai người có thể nói là triệt để giết đỏ cả mắt, người nào cũng sẽ không dừng tay. Tiếp tục giao thủ, thử thương càng ngày càng nhiều. Mục Vân cũng là không để ý những thứ này. Đông nhiên ở giữa, phí giới đột nhiên bạo phát, thể nội giống như có vô tận cuồng bạo chi khí, dây lát ở giữa bay lên không. Hắn hai tay tựa hồ vác lên hai tòa cự sơn, bay lên không ở giữa, phảng phất có thể dùng nghiền ép từng đạo lực lượng làm người ta sợ hãi. Và anh, nhất thời ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, bộc phát ra. Kia hai tòa cự sơn đồng dạng lực lượng, phóng tới Đồng Tôn Phong. Phí ra song ảnh quyết. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến chết đều không dự định thi triển đâu. Đồng Tôn Phong này lúc cũng là minh bạch, phí giới là không có khả năng từ bỏ. Đã như vậy, kia liền liều mạng. Chém giết phí giới, phí ra võ giả tự nhiên xong đời. Mà hắn, cũng là có nắm chắc, thuyết phục Quan Mạc không xuất thủ. Đồng Tôn Phong thân bên trên nhuốm máu, thoạt nhìn mười phần dữ tợn, quát khẽ một tiếng, hai tay một nắm, khủng bố lực lượng tại này lúc ngưng tụ. Vẫn Phong, Thiên Nhận. Một tiếng quát khẽ vang lên, trong một chớp mắt, thể nội khí tức ngưng tụ, phảng phất như có ngàn vạn đạo phong nhận, dây lát ở giữa vờn quanh hắn thân. Những kia đao khí vờn quanh ở giữa, sau đó một khắc, chính là phóng xuất ra từng đạo có thể thiết sơn đoạn như biển kình lực. Đi chết. Vâng. Nhất thời ở giữa, trong hai người, tiếng oanh minh nổ tung, bốn phía không ít võ giả, nhận dư ba. Hai tòa cự sơn đồng dạng quái vật khổng lồ, tại thời khắc oanh kích không ngừng, mà Đồng Tôn Phong ngưng tụ phong nhận, cũng là tốc độ cực nhanh, bộc phát ra. Phong nhận khanh âm vang bang công kích đến cự sơn phía trước, mỗi một đạo công kích, đều là làm cho cự sơn xuất hiện một vết nước, mà phí giới mặt bên trên, cũng là càng phát khó coi. Phí giới, ngươi nhất định phải đến này tình trạng, kia trách không được ta. Đồng Tôn Phong hử lạnh nói. Đồng gia vẫn phong nhận quyết, ngươi thế mà tu hành đến trình độ như vậy, khoảng cách cửu trọng, ngươi cũng không xa đi. Hử. Đồng Tôn Phong không có hồi ứng, chỉ là trong lòng bàn tay, đạo đạo lực lượng buộc phát ra, từng đạo phong nhận, phô thiên cái địa, áp chế hướng phí giới. Hai người hiển nhiên là áp đáy hòm thực lực, bạo phát đi ra. Đi chết đi. Đồng Tôn Phong này lúc một tiếng quát xuống, sát khí dây lát ở giữa càn quét, những kia phong nhận, nhất thời ở giữa hóa thành phong tường, trực tiếp cắt về phía phí giới. Nhưng lại tại này lúc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Hắn thân thể như kiếm, nhanh chóng chém ra, trong một chớp mắt, trực tiếp trùng kích đi đến Đồng Tôn Phong thân trước. Tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Một kiếm, vạch ra. Một kiếm kia, trực tiếp vệt Đồng Tôn Phong cổ, mà lúc này, Đồng Tôn Phong giết ra phong tường, trực tiếp chém về phía phí giới. Hết thể chỉ ở trong chớp mắt. Bốn phía không thiếu Đồng gia cùng phí gia võ giả, càng là thần sắc kinh ngạc. Phát sinh cái gì? Hắn nhóm nhìn đến, chỉ là Đồng Tôn Phong, dây lát ở giữa mất mạng, mà Đồng Tôn Phong công kích, rơi đến phí giới thân trước, làm cho phí giới càng là chật vật không chịu nổi. Chỉ là sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phí giới này lúc, toàn thân bị phong nhận cắt chém vết máu loang lổ, nhìn về phía thân trước người, ánh mắt kinh ngạc vạn phần. Ngươi! Phí giới ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, nhịn không được quát, là ngươi, Mục Vân. Mục Vân! Một thời gian, tranh đấu song phương, đều là ngừng lại. Tất cả người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Mục Vân. Nhìn ngươi nhóm đánh quá tốn sức, giúp các ngươi một tay. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, trên lưỡi kiếm, tiên huyết tí tách chảy xuống, kia là Đồng Tôn Phong huyết. Ngươi phí giới này lúc, ánh mắt đờ đẫn. Hiện nay, lệ thuộc vào Tinh Thần Cung bên trong Thất Cung tứ giới thế lực khắp nơi, đều là đã được đến tin tức. Mục Vân còn sống. Liên tại Thương Đế Cung bí cảnh bên trong. Có thể là, phí giới không nghĩ tới, lại ở chỗ này, hội là dùng cái này các loại tình huống, đụng đến Mục Vân. Rất kinh ngạc sao. Nhìn đến phí giới ánh mắt lộ vẻ ngốc trệ, Mục Vân cười nói. Ngươi nhóm Tinh Thần Cung không phải đã hạ lệnh giết ta sao? Nhìn đến ta, không nên kinh ngạc như vậy đi. Phí giới lúc này lại là quát, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan gia người, chết sạch, liền còn lại ngươi nhóm. Ta nhìn ngươi cùng Đồng Tôn Phong đánh quá chậm, chờ một hồi lâu, dứt khoát liền tự mình ra đến giải quyết. Quan Mạc. Chết rồi đúng vậy a. Mục Vân cười nói, như nếu không, ngươi cho rằng, ngươi nhóm đánh đến mức này, Quan Mạc sẽ không ra đến đâm ngươi nhóm một đao sao? Cái này nhất khắc, phí giới ánh mắt lộ vẻ ngốc trệ. Sao lại thế? Quan Mạc bắt trọng cảnh giới, thật chẳng lẽ chết rồi? Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân trực tiếp cười nói, đại diện hóa thiên kiếm, là ngươi cho ta, vẫn là chính ta cầm. Lời này vừa nói ra, phí giới càng là ánh mắt ngẩn ngơ. Mục Vân làm thế nào biết, kia là đại diễn hóa thiên kiếm. Giật mình như vậy làm gì? Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhóm song phương đánh đến hừng hực khí thế, chẳng lẽ liền vì một kiện cựu phẩm giới khí sao? Tự nhiên là bán đế khí. Cho ta đi. Ngươi phi giới này lúc, thật sâu cảm giác được, cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Mục Vân hiện tại liền là hoàng tước. Cái này hỗn đản. Ngươi sẽ hay không đến hảo tử. Phi giới giận dữ hét, tinh thần cung tất nhiên sẽ tại địa phương này tru sát ngươi, ngươi đoạt được hết thảy, đều mang không đi, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi ngược lại là hội thay ta lo lắng. Mục Vân lại là cười nói, ta chết không chết, có liên quan gì tới ngươi. Vừa xài bước ra ở giữa, Mục Vân khí tức ngưng tụ. Ngũ trọng cảnh giới. Có thể là, lại là để phi giới ánh mắt mang lấy sợ hãi. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Mục Vân đấm ra một quyền, ánh mắt sát khí ngưng tụ không tiêu tan. Phi giới lúc này chỗ nào còn kịp nhiều nghĩ, nhất thời ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Có thể là này lúc, trọng thương trong người hắn, đã là cảm giác được. Chính mình rõ ràng chống đỡ không nổi. Đáng chết. Phí giới nổi giận gầm lên một tiếng. Không cam. Phẫn nộ. Đừng đáng chết. Mục Vân nhìn về phía phí giới, cười cười nói, chết trong tay ta, cũng không sai. Lúc này, phí giới minh bạch, nói cái gì đều vô dụng, Mục Vân là không có khả năng bỏ qua hắn. Chương 4511, địa vị chênh lệch. Ta tiễn ngươi một đoạn, ngươi cũng không tính thua thiệt. Một kiếm ra, như long ấn rung trời, tại này lúc buộc phát ra. Và anh. Trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Đông đông đông trần im lặng, không ngừng buộc phát ra. Phía dưới, vẫn. Mục Vân đứng tại giữa không trung, nhìn lấy bốn phía võ giả. Hán kiếm, lại lần nữa giết ra. Thiên địa hồng lô tại này lúc, cũng là lao vùn vụt mà ra. Đồng ra cũng tốt, phí ra cũng được, hán tự nhiên là. Ai cũng sẽ không bỏ qua. Một trang sát lục, lại lần nữa bắt đầu. Mục Vân đối tứ linh yêu kiếm quyết vận dụng, cơ hồ là đi đến mức lô hỏa thuần thanh. Tam tầng ý cảnh uy lực, phối hợp thất đoán kiếm thể tăng phúc, cho dù là thất trọng, cũng vô pháp ngăn hắn. Này lúc, Mục Vân từng bước một bước ra, bước qua từng cô thi thể. Trừ số ít mấy người đào tẩu bên ngoài, đại bộ phận, đều là bị giết. Cái này nhất khắc, Mục Vân một bộ thanh sam, tiên huyết nhuộm đỏ. Trước trước sau sau, gần trăm vị chúa tể cảnh võ giả, chết tại trong tay hắn. Trong lúc này, còn có ba vị bắt trọng cảnh giới. Vẹn vẹn khủng bố tinh khí thần, đủ dùng làm cho hắn đi đến lục trọng cảnh giới. Tại phi giới không gian giới chỉ bên trong, Mục Vân cũng là phát hiện hộp gấm kia. Trong hộp gấm, đại diễn hóa thiên kiếm, tiến tính nằm. Kiếm dài hơn ba thước, thanh kiếm mỏng như cánh ve, hiện ra nhàn nhạt thương thanh sắc, mà chuôi kiếm khảm nạm lấy từng khỏa nhỏ bé tinh thạch, nắm trong tay, ôn hòa như ngọc. Hào kiếm. Nói nhảm. Hải Hiên cười hát hát nói, này kiếm là năm đó thời Ngọc Giang dùng tương đối nhiều, trước trước sau sau, bị Tần Nguyên Tử sửa chữa nhiều lần, càng ngày càng mạnh. Những kia đá vụn. Ngươi biết rõ là cái gì sao? Vật gì? Là đáy biển đản sinh thạch nguyên bạn sở sinh chân châu thạch, này đá còn kiên cố mềm dai, rất khó phá hủy, giá trị vô cùng chân quý. Mà cái này chân châu thạch cùng huyết nhục dung hợp cực điểm thân mật, có thể dùng tăng tốc võ giả đối này kiếm trường khống, độ dung hợp. Mục Vân gật đầu nói, không sai. Này kiếm, thu xuống. Cựu đỉnh huyền kiếm. Đại diễn hóa thiên kiếm. Hai kiện bán đế khí. Mục Vân này lúc, tâm tình phá lệ thư sướng. Cẩn thận. Chỉ là đúng vào lúc này, Hải Hiên lại là đột nhiên quát, có người giết người đến. Vâng. Hải Hiên lời nói vừa rơi hạ, cung đình chỗ, tiếng oanh minh dây lát ở giữa nổ bể ra tới. Ba động khủng bố, càn quét mà ra. Mục Vân thân thể, tại này lúc lùi lại mà ra. Từng đạo khủng bố sát khí, từ bốn phương tám hướng, không chênh lệch công kích mà tới. Thiên địa hồng lô dây lát ở giữa bao phủ tại thân thể bên ngoài, kia tiếng len keng, không dứt bên hai. Mà Đức. Mục Vân một tiếng chửi nhỏ. Là tên hôn đàn nào? Ba động khủng bố, càn quét mà ra. Tiếng nổ tung, làm người sợ hãi. Thẳng đến thời gian một nén nhang về sau, hết thảy thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bên ngoài, một thanh âm vang lên. Không có chết. Thanh âm kia phá lệ ôn hòa, mang theo vài phần nghi hoặc, tiếp theo nói, trốn tại trong mai rùa sao. Mà lúc này, Mục Vân mới vừa rồi thu hồi thiên địa hồng lô, thở hồng hộc. Thiên địa hồng lô phòng ngự cực mạnh, phối hợp hắn vạn ách lôi thể. Có thể nói là thất trọng công kích, đều không đáng để lo. Có thể là lần này, luân phiên công kích rơi xuống, lại là để Mục Vân cảm giác được áp lực thực lớn. Cái này bảy vương bắt đạn. Nhìn về phía tứ phương, hơn 10 vị võ giả, quay quanh tại bốn phía. Mà đầu lĩnh một tên thanh niên, ngọc quan lập đỉnh, tóc dài buộc lên, thân mang hoa phục, chân đạp trứng hoa, phụ trợ lên hắn vô cùng siêu phàm thoát tục khí tức. Long Vân Đẳng. Thái sơ cốt long tộc thái tử ra. Mà tại đám người bên trong, Mục Vân cũng là nhìn đến những người khác. Long Vân Ngạo, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh. Này lúc, Long Thái Hiên tự nhiên cũng là nhìn đến Mục Vân, kinh ngạc nói, Mục Vân, là ngươi. Thất đệ, ngươi biết hắn. Long Vân Ngạo này lúc mở miệng nói, nhị ca, đại ca, liền là hắn, cứu chúng ta. Long Thái Hiên này lúc mở miệng, tiến lên, đứng tại Mục Vân cùng Thái Sơ Cốt Long tộc một đám võ giả ở giữa, nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Mục Vân đã cứu tính mạng của chúng ta, đều là hiểu lầm. Này lúc, Long Vân Ngạo lông mày nhíu lại. Mà kia Long Vân Đằng, đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, lại là một nói chưa phát. Đồng gia cùng Phí gia võ giả chết sạch, hắn lại là bình yên vô sự, hắn liền là cái kia nói là chết tại Tiêu Diêu Thánh Khư Mục Vân. Long Vân Ngạo tiếp theo nói, thất đệ, ta Thái Sơ Cốt Long tộc, không nhúng tay vào đế gia cùng Mục gia tranh chấp, cùng hắn, cần thiết giữ một khoảng cách. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mục Vân, lại nhìn về phía nhị ca Long Vân Ngạo, cái này mới nói, nhị ca, Mục Vân đã cứu ta cùng ngũ ca, cửu muội mệnh, là hắn giết Tống Tử Việt, Nhạc Diễn vậy liền để hắn đi đi. Long Thái Hiên lời nói rơi xuống, nhìn về phía Long Vân Đằng cùng Long Vân Ngạo. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là nhìn kỹ mấy người. Có thể dùng. Này lúc, Long Vân Đằng rốt cục mở miệng. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, kia chuôi kiếm, lưu lại đi. Long Vân Đằng lại lần nữa nói, nghĩ muốn an toàn rời đi, dù sao vẫn là cần thiết đánh đổi một số thứ, có đúng hay không, Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Long Thái Hiên sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Đại ca, Mục Vân đã cứu tính mạng của chúng ta biết rõ. Long Vân Đằng lúc này lại là nói, đúng là như thế, ta mới để cho hắn lưu lại kia chuôi kiếm, để hắn rời đi, nếu không. Hắn đã chết rồi. Long Thái Hiên vừa muốn mở miệng. Long Vân Đằng tiếp theo nói, Thái Hiên, ta vì thái tử, ngươi chẳng lẽ, nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Long Bạch Phong này lúc đi ra, nói, đại ca, Mục Vân đã cứu ta nhóm, mà ta nhóm cùng Mục gia đế gia chi tranh không liên hệ, để hắn đi đi. Lời này vừa nói ra, Long Vân Đằng ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn về phía hai người. Bạch Phong, Thái Hiên, hai người các ngươi, là không đem ta để vào mắt rồi. Long Vân Đằng vẫn y như cũ ung dung không vội nói, ta nói, hắn muốn đi, lưu lại kia chuôi kiếm, ta tha hắn không chết. Cái này nhất khắc, Long Bạch Phong cùng Long Thái Hiên đều là thần sắc không chịu nổi. Mà một bên Mục Vân, cũng là nhìn ra một chút mánh khỏe. Long Bạch Phong cùng Long Thái Hiên, tựa hồ tại Thái Sơ Cốt Long tộc bên trong, địa vị. Cũng không tính cao a. Này lúc, Mục Vân cũng không nghĩ hai người khó xử. Mà chính là Mục Vân đã sắp mở miệng thời điểm, kia Long Phủ Linh lại là nhìn về phía Long Vân Đằng, nói, Thái tử ca ca, để hắn đi đi. Long Vân Đằng nghe kịp lời này, lông mày nhíu lại. Phủ Linh van cầu ngươi, tốt sao? Long Phủ Linh này lúc lại lần nữa nói. Long Thái Hiên cùng Long Bạch Phong hai người, này lúc sắc mặt đều là không dễ nhìn lên đến. Thường ngày bên trong thoạt nhìn, huynh đệ mấy người, các loại hòa thuận hòa thuận. Có thể là trên thực tế, Long Vân Đằng từ chưa đem hắn nhóm để vào mắt. Địa vị chênh lệch. Cái này để hắn nhóm cũng không thể không cúi đầu. Long Vân Đằng nhìn Long Phù Linh, tiếp theo nói, cửu muội, ta đã nhìn tại trên mặt của các ngươi, tha hắn không chết, chỉ là để hắn lưu lại kia chuôi kiếm. Thái tử ca ca Long Phù Linh. Long Vân Đằng thanh âm đột nhiên nâng lên mấy phần, thanh âm hờ hững nói, ta đã cho ngươi nhóm ba người mặt mũi, chỉ là để hắn lưu lại kia chuôi kiếm, cũng không giết hắn. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Thân vì ta Thái Sơ Cốt Long tộc công chúa, ngươi lại là tự mình bên trong cùng cái kia Tạ Thanh làm đến cùng nhau, ném ta mấy người mặt mũi, hiện nay, càng là muốn ngỗ nghịch ta thật sao? Lời này vừa nói ra, Long Phủ Linh sắc mặt lập tức tái nhợt. Chương 4512, cùng ta so thân phận. Đại ca, ngươi cái này lời quá phận. Long Thái Hiên này lúc nói, cửu muội nàng chỉ là bị Tạ Thanh mê hoặc. Quá phận. Long Vân Đằng khẽ nói, mất hết ta tộc thể diện, như thế nào quá phận rồi? Này lúc, Long Vân Đằng lại lần nữa nói, đế gia cùng Mục gia sự tình, ta Thái Sơ Cốt Long tộc, xác thực là không nhúng tay, Mục Vân, giao ra trường kiếm, rời đi này chỗ. Nếu không, ngươi đừng nghĩ đi. Cục diện tại này lúc, lập tức dương cung bản kiếm lên đến. Ha ha. Mà tại thời khắc, một đạo ha ha tiếng cười vang lên. Mục Vân nhìn về phía kia cao cao tại thượng Long Vân Đằng, lại là cười nhạo nói, ta liều mạng được đến kiếm, vì sao muốn chắp tay cho ngươi? Cái này là đạo lý gì? Bởi vì ta là Thái Sơ Cốt Long nhất tộc thái tử, là Long Vân Đằng. Hiển bày ngươi thân phận. Mục Vân cười nhạo nói, cùng ta so, ngươi là cái thá gì? Thái Sơ Cốt Long tộc thái tử, ngươi phụ thân Long Bạch Vũ rất lợi hại. Ta phụ thân vì Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ, ta mẫu thân vì Thanh đế Diệp Vũ Thi, treo lên đánh ngươi phụ thân không có vấn đề à? ngươi không nói đến ta cha mẹ, ta sư huynh Lục Thanh Phong, vô song kiếm thần, treo lên đánh ngươi phụ thân cũng không thành vấn đề à. Phu nhân ta, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, treo lên đánh ngươi phụ thân cũng không thành vấn đề à. Mục Vân từng bước một đi ra, cười nhạo nói liên tục, cùng ta so thân phận, ngươi xứng sao? Lại không tốt, ta huynh đệ Tạ Thanh, cũng so ngươi cái này cái gọi là thái tử gia mạnh hơn 10 lần, treo lên đánh ngươi cũng không thành vấn đề. Hắn không tại, ta đến đánh ngươi chịu phục là dừng. Chính là thái sơ cốt long tộc thái tử gia, cùng ta trước mặt, hiển bày thân phận của chính ngươi. Ngươi là cái tha gì? Một liên tục lời nói rơi xuống, Long Vân Đằng sắc mặt đã triệt để tái nhợt. Long Phù Linh này lúc ửng đỏ hai mắt, thì là mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn về phía Mục Vân. Cái này nhất khắc, thái sơ cốt long tộc đám người, đều là ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Long Vân Đằng là cốt long nhất tộc thái tử, thân phận địa vị, độc nhất vô nhị. Mục Vân này các loại thái độ, đối thái sơ cốt long tộc cũng là một loại miệt thị. Được. Cái này nhất khắc, Long Vân Đằng ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, lạnh lùng nói, vậy liền để ta đến xem, ngươi cái này vị thần đế chi tử, đến cùng có mấy phần cân lượng. Một câu quát xuống, Long Vân Đằng bàn tay một nắm, một đạo khí tức, bộc phát ra. Ha ha ha ha mà đúng vào lúc này, một đạo ha ha ha tiếng cười to, vang vọng thiên địa. Long Vân Đằng, nhân gia nói cũng không sai à, ngươi cái này vị thái sơ cốt long tộc thái tử, cùng nhân gia so, tính là thứ gì? Theo lấy cười ha ha tiếng vang lên, một đội nhân mã, tại này lúc chen chúc mà tới. Đầu lĩnh một tên thanh niên, thoạt nhìn dáng vẻ mang theo vài phần ta mị, ánh mắt nhìn về phía Long Vân Đằng, cười nhạo nói, bất quá chỉ là nhất long tộc thái tử, ngươi đem mình làm tổ long rồi. Hải nghệ. Long Vân Đằng nhìn về phía đến người, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Thái sơ cốt long, hám hải thần long, đều là 10 đại long tộc hàng ngũ, thực lực đều là rất mạnh. Hắn Long Vân Đằng là thái sơ cốt long tộc thái tử, hải nghệ cũng là hám hải thần long nhất tộc thái tử. Này lúc, hải nghệ lại là đến Mục Vân bên cạnh người, nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân, cười hát hát nói, Mục đại ca tốt, ta là hải nghệ. Mục đại ca. Mục Vân nhìn về phía hải nghệ, lông mày nhíu lại. Tuy nói diệp tộc cùng hám hải thần long nhất tộc quan hệ cực tốt, có thể là cái này hải nghệ, không cần thiết nhìn thấy chính mình liền gọi đại ca a. Hải nghệ liền theo sau cười nói, Mục đại ca, sớm liền nghe Tạ Thanh đại ca đề cập ngươi quang huy sự tích, trong lòng ta có thể là ngưỡng mộ đã lâu, năm đó nghe thấy ngài tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chết đi, ta có thể là tốt thương tâm, bất quá về sau Tạ Thanh đại ca nói cho ta đều là giả, không nghĩ tới, tới hôm nay, mới nhìn thấy ngài. Nhìn lấy Mục Vân vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, Hải Nghệ vội vàng nói, cái kia ngài còn không biết, Tạ Thanh là ta đại ca. Tạ Thanh, đại ca ngươi. Hải Nghệ nhìn lấy thần sắc kinh ngạc Mục Vân, tiếp theo nói, thật. Lại nói, ta tộc cùng Diệp tộc quan hệ cứ tốt, chỉ một điểm này, ta cũng không cần thiết gặp ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Cái này Long Vân Đằng, không coi ai ra gì, ngạo khí cực kỳ, Mục đại ca ngài đừng lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám động tới ngươi một phân một hào. Này lúc, Hải Nghệ nhìn về phía Long Vân Đằng, nói thẳng, Long Vân Đằng, đem ngươi kia tính xấu thu một thu, cái này là ta Tạ Thanh đại ca huynh đệ, đó cũng là ta Hải Nghệ đại ca, ngươi dám động đến hắn thử nhìn một chút. Mà Hải Nghệ bên cạnh người, Lỗ Phong, Lỗ Sơn, Lỗ Minh, Nhược Tuyết bốn người, nghe đến lời này, đều là xấu hổ không thôi. Thân vì hám hải thần long tộc thái tử, cái này tự hạ thân phận, quá mất mặt. Long Vân Đằng nhìn về phía Hải Nghệ, lại là nói thẳng, ngươi, bất quá lục trọng cảnh giới, có tư cách gì giữ gìn hắn. Hải Nghệ nhất thời ở giữa mắng, mắt chó coi thường người khác đồ vật, đi thử một chút, lao tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hừ. Long Vân Đằng không lại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Hải Nghệ. Vâng. Sát na ở giữa, hai người thân thể va chạm, trong mơ hồ, lại là buộc phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Cái này là thần long ở giữa chiến đấu. Chỉ là, Long Vân Đằng cùng Hải Nghệ hai người, giao thủ bá đạo. Long Vân Đằng, phong thiên cảnh thất trọng. Hải Nghệ, phong thiên cảnh lục trọng. Rất rõ ràng, Hải Nghệ đối mặt Long Vân Đằng, làm xong liền ở thế yếu. Mục Vân này lúc ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người giao thủ. Như là Hải Nghệ chống đỡ hết nổi, hắn tùy thời xuất thủ. Vâng! Trầm thấp tiếng oanh minh, buộc phát ra. Long Vân Đằng một trưởng đập xuống, bàn tay hóa thành long chảo, như thanh sắc tinh cốt, tại này lúc phóng xuất ra đạo đạo tàn phá tâm trí người khí tức. Hải Nghệ hai tay một nắm, long chảo nắm chặt thành nắm đấm, dây lát ở giữa oanh ra. Giữa hai người, quyền chảo va chạm, phát ra chói tai ông thanh danh. Hải Nghệ thân thể, nhất thời ở giữa lùi lại không thôi. Phế vật! Này lúc, Mục Vân trong đầu, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hải Hiên! Ngươi hắn! Dọa ta một hồi! Mục Vân thực tại là chịu đủ cái này ra hỏa có phải hay không hống một tiếng nói kinh hãi. Hải Hiên này lúc hùng hùng hổ hổ nói, ta hám hải thần long tộc, tại thái cổ thời kỳ, đều là cường đại long tộc nhất mạch, thái sơ cốt long tộc đều dám cưới lên ta hám hải thần long tộc đầu bên trên đến rồi. Cái này phê vật đồ vật, kêu gào là rất lợi hại, thực lực lại là vụ về. Mục Vân lại là đáp lại nói, Long Vân đằng thất trọng cảnh giới, hắn hải nghệ là lục trọng cảnh giới, tài nghệ không bằng người không phải hẳn là. Không được. Hải Hiên lại là quát mắng, ngươi cái tên này ngũ trọng liền có thể kiếm trảm bắt trọng, hắn là ta hám hải thần long tộc tương lai tộc trưởng, thế nào có thể dùng làm không đến. Phế vật đồ vật, tức chết ta. Mục Vân nghe nói, lại là đắng chát cười một tiếng. Cái này Hải Hiên. Luôn miệng nói cùng hiện nay hám hải thần long nhất tộc, quan hệ không lớn, bây giờ thấy hải nghệ bị Long Vân đang áp chế, lập tức liền nổi trận lôi đình. Long tộc, coi trọng huyết mạch truyền thừa, quả thật không giả. Không thể để hắn thua. Hải Hiên khẽ nói, ta đến giúp hắn. Mục Vân này lúc cười cười, chính là chuẩn bị xuất thủ. Hải Hiên lại là đột nhiên quát, ngươi dừng lại cho ta, ngươi giúp hắn, kia tính cái gì sự tình. Chẳng phải là hám hải thần long tộc thái tử không bằng thái sơ cốt long tộc thái tử, mất mặt xấu hổ. Chương 4513, ta đến giúp hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân là triệt để mơ hồ. Kia rốt cuộc muốn như thế nào? Xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Hải Hiên lúc này lại là nói thẳng, ta đến giúp hắn. Ngươi thế nào giúp? Ngươi đem hắn kêu lên đến. Hải Hiên này lúc hử một tiếng. Mục Vân lúc này, thân ảnh lóe lên, tay bên trong thiên khuyết thần kiếm, một kiếm chém ra. Chu tước cấn kiếm, giữa trời ngưng tụ mà ra. Vâng! Kiếm ấn, chống đỡ Long Vân đẳng đối hải nghệ một kích. Mục Vân này lúc trực tiếp giữ chặt hải nghệ, thân ảnh lui về. Mục đại ca, ngươi cái này là làm gì? Hải nghệ này lúc ngao ngao kêu lên, đừng nhìn ta cảnh giới không bằng hắn, bị hắn áp chế, ta kia lúc còn không có phản kích. Đầu tiên chờ chút đã. Này lúc Mục Vân lại là nói, lát nữa để cho ngươi cùng hắn đánh cái đủ. Mục Vân này lúc, cũng không hiểu, Hải Hiên nội tâm đến cùng là ôm lấy ý tưởng gì. Mà xuống nhất khắc, Mục Vân nội tâm chính là minh bạch. Chu tiên đồ bên trong, một đạo tinh thuần khí tức, thuận lấy Mục Vân thân thể, lưu vào đến hải nghệ thân thể bên trong. Lúc này Mục Vân, phảng phất thành một cái thông đạo. Kia cuồn cuộn không ngừng lực lượng, lưu vào đến hải nghệ thân thể bên trong. Thật lâu. Hải nghệ sắc mặt hồng nhuận, cái trán đầy mồ hôi, thân thể khẽ run lên. Ừm. Hay một đạo lệnh người tiêu người thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa, tại chỗ tất cả người, nhìn về phía Mục Vân cùng hải nghệ, đều là thần sắc cổ quái. Hai người này tay cầm tay, tại làm gì? Mục Vân càng là biểu tình kinh ngạc, một thời gian chỉ có thể ra vẻ chấn định, không nói một lời. Không bao lâu, hải nghệ đột nhiên đình chỉ cái kia quỷ dị cổ quái lệnh người nhiều nghị quái thanh, nhìn về phía Mục Vân, người đứng đầu nắm chặt Mục Vân cánh tay, hoảng sợ nói, tạ đại ca nói không sai, Mục đại ca ngài thật là thần nhân. Ách Mục đại ca ngài nhìn tốt, ta cái này đem cái này bẹp con bê đánh một trận tơi bời, để hắn mỗi ngày cuồng. Hải nghệ nhất thời ở giữa, vừa xài bước ra. Sát na ở giữa, hắn thể nội lục trọng khí tức, lao nhanh không ngừng, ầm vang ở giữa, vượt đến thất trọng cảnh giới. Cái này Lỗ Phong mấy người, ánh mắt lóe ra tinh quang. Thái tử, đột phá rồi. Không có khả năng a. Thái tử ra đi đến lục trọng cảnh giới, thời gian không lâu lắm, sẽ không hiện tại đột phá a. Long Vân đằng này lúc ánh mắt lấp lóe, đứng tại giữa không trung, nhìn lấy hải nghệ. Đi đến thất trọng, ngươi cũng chỉ bất quá cùng ta có giao thủ tư cách mà thôi. Thật sao? Hải nghệ cười nhạo nói, lao tử phiền nhất như ngươi loại này, tự cho là đúng, cảm thấy mình rất ngu phê, rất đáng gờm ngoạn ý. Giao thủ tư cách. Lát nữa nếu là chơi chết ngươi, ngươi sẽ hay không sẽ hối hận. Lời này vừa nói ra, hải nghệ thể nội, một giây lát ở giữa, khủng bố bá đạo khí thế, bộc phát ra. Thất trọng cảnh giới khí thế, tự nhiên rất mạnh. Có thể là trừ cái đó ra, còn có đạo đạo hung ác khí tức bá đạo, quanh quẩn không tiêu tan. Cái này là cái gì? Không ít người âm thầm kinh hãi. Hải nghệ cười hát hát nói, Long Vân Đằng, đi chết đi. Một nói quát xuống, sát khí bạo phát. Vâng. Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Hải nghệ thân thể trước, long chảo phủ xuống, kia long chảo nhất thời ở giữa hư không nắm, một đạo huyết long thân thể, bị đè ép thành ấn ký. Nhất thời ở giữa, ấn ký ngưng tụ, hóa thành một cái xếp theo hình tam giác. Tam long vị phẩm. Huyết long chú, nhất phẩm. Sát na ở giữa, ba đạo chú ấn. Quán thông nhất khí, dây lát ở giữa giết ra. Long Vân đằng thần sắc kinh biến ở giữa, hai tay đằng không mà lên, chụp vào hư không, thời không tựa hồ bị giật xuống một khối, hóa thành thương thanh sắc quang mang, trực tiếp phóng thích tại hắn thân trước. Tạch tạch tạch. Chỉ là sau một khắc, Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, Long Vân Đằng sắc mặt đống nhiên nhất biến. Bành! Huyết Long chú, như thiên hàng huyết long, không để ý hết thảy, thẳng oanh Long Vân Đằng mà đi. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là trợn mắt hốt mồm. Long Vân Đằng thân thể bị chú ấn oanh kích lùi lại mà ra, sắc mặt trắng bệnh, một cái tiên huyết phun ra. Huyết Long chú. Long Vân Đằng nhìn về phía Hải Nghệ, quắc, Hám Hải Thần Long tộc Huyết Long chú, ngươi lúc nào tu thành? Đây là Hám Hải Thần Long tộc bí thuật, biết đến tộc nhân ít, có tư cách tu luyện càng ít, mà tu thành, càng là phượng mao lân giác. Hải Nghệ này lúc đứng tại phía trước, cười nhạo nói, bản thái tử thiên phú, là ngươi Long Vân Đằng có thể so sánh sao? Cái này nhất khắc, Long Vân Đằng trên mặt vẻ ngạo nhiên tiêu thất, chiếm lấy là cô đơn. Hắn lại bị Hải Nghệ kích thương. Mười đại Long tộc bên trong, các tộc thái tử, Hải Nghệ tính cái gì? Hắn lại bị Hải Nghệ kích thương. Cái này là vô cùng nhục nhã. Có thể là, Huyết Long chú chi huy, hắn càng là biết rõ. Hai người đều là thất trọng cảnh giới, Hải Nghệ không hiểu thấu trưởng khống Huyết Long chú, hắn nghĩ đánh bại Hải Nghệ, gần như không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hải Nghệ này lúc nhảy mắng, lần sau gặp được bản thái tử, nhìn thấy ta Tạ đại ca, Mục đại ca, ngươi hắn có bao xa cút bao xa, ít tại trước mặt chúng ta hiển bảy người kia thân phận. Long Vân Đằng này lúc, sắc mặt triệt để khó coi xuống đến. Như này bị nhục nhã, đổi lại là người nào, đều là vô pháp nuốt xuống này thanh khí. Có thể là trước mắt, đã mất mặt ném đủ nhiều. Long Vân Đằng này lúc khe nói, Hải Nghệ, Mục Vân, cái nhục ngày hôm nay, ta Long Vân Đằng ghi nhớ. Cái nhục ngày hôm nay. Hải Nghệ quát, Long Vân Đằng, đủ không muốn mặt, cái nhục ngày hôm nay. Là ngươi tự rước lấy nhục, trách người khác sao? Nghe đến lời này, Long Vân Đằng nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân, đột nhiên run lên. Cái này Hải Nghệ, thật là hỗn đản. Ai bảo ngươi đi rồi? Chỉ là tại này lúc, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn về phía muốn rời đi Long Vân Đằng, lại là nói thẳng, vừa mới, ngươi không quan tâm ta đi, muốn đoạt ta có được vật, như vậy hiện tại, ngươi muốn đi, cũng nên lưu lại một kiện đồ tốt ta. Bán đế khí ta nhìn ngươi là không có, kia liền lưu lại một chuôi cửu phẩm giới khí đi, thượng cửu phẩm cấp bậc, nếu không, đừng đi. Cái này nhất khắc, Long Vân Đằng sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Cái này ra hỏa, lại muốn uy hiếp hắn. Hải Nghệ này lúc đến gần Mục Vân, thấp giọng nói, Mục ca, quên đi thôi, cái này ra hỏa nếu là nộ, cũng không dễ thu thập. Nói cho cùng cái này Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh bên trong, Thái Sơ Cốt Long tộc cũng là đến không ít cường giả. Tính rồi. Tự nhiên không có khả năng. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, cười cười nói, hắn Long Vân Đằng muốn chính mình Thái Sơ Cốt Long tộc thái tử thân phận mặt mũi, ta Mục Vân liền không quan tâm ta mặt mũi sao? Long Vân Đằng, lưu lại một kiện thượng cửu phẩm giới khí đi, nếu không hôm nay, ta bảo đảm, ngươi đi không được. Long Vân Đằng ánh mắt một lạnh, nhìn thẳng Mục Vân, khẽ nói, như thế nào? Ngươi dám giết ta? Như cái gì không dám? Mục Vân thoải mái nói, mười đại long tộc bên trong, cùng ta Mục gia, ta mẫu thân Diệp gia là địch, đã có tam tộc, Thái Hư Minh Long tộc, Cửu U Âm Long tộc, Huyết Hóa Ma Long tộc, nhiều ngươi Thái Sơ Cốt Long tộc một cái không nhiều. Hôm nay, không giao, ngươi chết. Giao, để cho ngươi cút. Sau một khắc, nghe đến lời này Thái Sơ Cốt Long tộc tử đệ cùng Hám Hải Thần Long tộc tử đệ, lần lượt thần sắc kinh biến. Mục Vân, thật là cuồng vọng. Long Vân Đằng nhìn một bên Hải Nghệ. Nếu không phải hắn tại địa phương này, ngươi là cái thá gì? Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn ý như cũng là chỉ cho rằng chính mình bại cho Hải Nghệ thôi. Mục Vân, chính là phong thiên cảnh ngũ trọng, tính cái gì? Chương 4514, ta liền tự mình lấy. Đây là ta cùng ngươi ân oán, không có quan hệ gì với Hải Nghệ. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, nói thẳng, ngươi Thái Sơ Cốt Long tộc tử đệ, tùy tiện đến, ta Mục Vân một tiếp xuống. Long Vân Đằng nghe đến lời này, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Hải Nghệ. Hải Nghệ ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, nhìn về phía Mục Vân nói, Mục ca, cái này không sao cả. Mục Vân lại là cười nói, ngươi ra miệng ác khí, ta cũng phải ra ngụm ác khí mới tốt. Này lúc, Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, nhìn về phía Long Vân Ngạo, nói, hắn sẽ không nhúng tay, cái này là giữa ngươi và ta sự tình. Long Vân Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Vân. Hải Nghệ trưởng khống Huyết Long chú, ta bại cho hắn, không lời nào để nói, có thể là ngươi. Thật sự cho rằng chính ngươi thân phận có thể mang cho ngươi cái gì sao? Hiện nay Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh chỗ bên trong, phủ đầy tinh thần cung võ giả, muốn giết ngươi phong thiên cảnh võ giả, vô số mà kể, nếu như ta là ngươi, sớm liền cụm đôi làm người. Nghe kịp lời này, Mục Vân cười nhạo nói, cho nên nói ngươi không có tiền đồ. Thật sao? Long Vân Đằng này lúc khe nói, nếu như thế, thử một chút xem sao. Hắn hai tay một nắm, thương thanh sắc quang mang, tràn ngập toàn thân. Mục Vân này lúc, tay cầm Thiên Khuyết Thần Kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Long Vân Đằng. Mà Hải Nghệ này lúc, thì là đến một bên, im lặng không nói. Thái tử. Nhược Tuyết này lúc thấp giọng nói, cái này Mục Vân đã dám ra tay, khẳng định có nắm chắc. Hải Nghệ liền nói ngay, ta nghe đại ca nói qua, Mục Vân cùng hắn, cực kỳ ghê gớm, không có khả năng chỉ là vì sinh cường. Ừm, hám Hải Thần Long tộc cùng Diệp tộc quan hệ cực sâu, trên thực tế, cũng là cùng Mục gia phiết không gia quan hệ. Này lúc, Mục Vân cùng Long Vân Đằng hai người, đứng lơ lửng trên không. Ngũ trọng cảnh giới, cùng ta Long tộc ngũ trọng cảnh giới so sánh, đều không đáng giá nhắc tới, ngươi thật sự cho rằng ngươi thân phận, hội cho ngươi mang đến cực mạnh thực lực sao? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Mục Vân bàn tay một nắm, kiếm ra thanh âm thanh thúy có thể nghe. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Oanh long long thanh âm, không ngừng buộc phát ra. Ba động cùng bố, một làn sóng càn quét ra. Chu Tước cấn kiếm. Một đạo kiếm ấn, như Chu Tước chân thân hàng lâm, tại này lúc trực tiếp rơi xuống. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh, triệt để vang lên. Mục Vân thần sắc mang lấy lạnh lùng, thân thể thẳng hướng mà ra. Long Vân Đằng lúc này, càng là sẽ không khinh thường Mục Vân. Hắn tuy ngoài miệng nói đạm nhiên, có thể là Mục Vân lại không phải người ngu, biết rõ hắn là thất trọng cảnh giới, còn dám khiêu khích, há có thể nhỏ thứ. Hoán Long nộ. Một câu quát xuống, thương ngọc sắc quang mang tràn ngập, đạo đạo long chảo từ trên trời giáng xuống, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, long chảo rơi xuống, lung cháo thiên địa ở giữa. Kia Chu Tức kiếm ảnh chi thân, tại này lúc tựa hồ nhận long chảo kiềm chế, thân thể từng bước bất ổn. Nhưng lại tại này lúc, Chu Tước thân ảnh nổ tung, ngàn vạn đạo kiếm khí thẳng hướng bốn phía, thẳng chạy Long Vân Đằng mà ra. Khanh khanh khanh, kiếm khí vù vù, đang đằng sát khí ở giữa, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Long Vân Đằng thân thể không ngừng lùi lại, kia từng đạo kiếm khí từng bước tán loạn, bị hắn gắng gượng chống đỡ xuống đến. Không sai. Thấy cảnh này, Mục Vân liền theo sau cười nói, rất không tệ, lại đến thử thử. Mục Vân một kiếm lại lần nữa chém ra. Bạch Hổ kim kiếm. Từng đạo kiếm khí giống như kim thủy chi khí, bộc phát ra, như cửu thiên chi linh, giữa trời rơi xuống. Bạch Hổ thân thể, sắc không thể đỡ. Long Vân Đằng hai mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng xuống đến. Hắn bị Hải Nghệ đánh bại, nếu là bị Mục Vân đánh bại, vậy hôm nay mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hoán Long kích. Một câu quát xuống, hắn bàn tay một nắm, khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, tại này lúc vang lên. Trường kích dây lát ở giữa vạch qua thiên địa ở giữa, phóng xuất ra một luồng khí tức kinh khủng. Tiếng oanh minh vang lên, bạo phát chi khí thế ngưng tụ mà ra. Trong một sát na, trường kích như long, thẳng hướng Bạch Hổ. Khanh khanh khanh ba. Lại một lần nữa, tiếng va chạm bộc phát ra. Bạch Hổ sắc bén chi khí, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia Oán Long kích hình bóng, cũng là tán loạn. Long Vân Đằng này lúc nhìn về phía Mục Vân, triệt để thu hồi lòng kinh thị. Kẻ này, bất phàm. Ngũ trọng cảnh giới chúa tể đạo bạo phát, không thể so với hắn thất trọng cảnh giới yếu. Phá. Châm thấp phá toai âm vang lên, làm người sợ hãi khí tức, dây lát ở giữa quanh quần mà ra, Mục Vân này lúc, đã tại này dết ra. Này lúc, cho dù ai đều là nhìn ra. Mục Vân thế công, một đạo so một đạo càng mạnh, mà lại Long Vân Đằng thời thời khắc khắc dùng toàn lực ứng đối, có thể thủy chung là rơi vào hạ phong. Cái này các loại thế công phía dưới, Long Vân Đằng đã là ở vào rơi bại biên giới hoàn cảnh. Hỗn đàn. Long Vân Đằng nội tâm gào rít giận dữ không thôi. Hải Nghệ đánh bại hắn liền tính. Hiện tại cái này Mục Vân, bất quá là phong thiên cảnh ngũ trọng, thế mà là bức bách chính mình chật vật như thế không chịu nổi. Cái này hỗn đản. Phẫn nộ sao? Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, cười nhạo nói, phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, có phải hay không rất vô năng? Ngươi vừa mới cuồng vọng đâu? Thật sự cho rằng cái này thiên địa đều là dùng ngươi làm trung tâm rồi. Đại lực thần chỉ thuật. Mục Vân một câu quát xuống, một chỉ điểm ra. 50 trượng dấu tay, nhìn giống như nhỏ yếu. Có thể là tại dấu tay buộc phát ra một giây lát ở giữa, lại là bỗng nhiên ngưng tụ ra điên cuồng thiên địa chi lực. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, kia dấu tay, áp chế Long Vân Đằng thân thể. Một kiện thượng cửu phẩm giới khí, giao ra đi. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, trực tiếp quát. Người Long Vân Đằng này lúc bị dấu tay áp chế, mặc cho trăm ngàn tất cả vốn liếng phóng thích, cũng là vô pháp đối kháng. Không cho. Ta liền tự mình lấy. Một câu rơi xuống, Mục Vân tay cầm trường kiếm. Trường kiếm vạch qua Long Vân Đằng thân thể, một kiếm, chém đứt Long Vân Đằng một đầu cánh tay. Mà kia cánh tay ngón tay không gian giới chỉ, tại này lúc, rơi vào đến Mục Vân tay bên trong. Mục Vân bàn tay một nắm, Long Vân Đằng một đầu cánh tay vỡ vụn, giới chỉ vững vàng rơi trên tay Mục Vân. Này lúc, Long Vân Đằng thần sắc vô cùng khó coi. Hán, bị Mục Vân, gắng gượng cướp đi chính mình chữ vật giới chỉ. Mục Vân hồn phách lực lượng, xông vào không gian giới chỉ cấm chế, trực tiếp phá hủy Long Vân Đằng lưu lại phong cấm, cha nhìn một chút kia không gian giới chỉ chẳng cảnh. Không gian rộng lớn, không khác một phiến thiên địa. Mà lúc này, bên trong chất đống thiên kỳ bách quái đồ vật. Tạ. Này lúc, Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, cười cười nói, ngươi không cho, ta liền tự mình cầm. Cái này nhất khắc, bốn phía rất nhiều long tộc chiến sĩ, lần lượt thần sắc kinh biến. Đặc biệt là Long Vân Ngạo, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh các loại người. Thái tử, là thái sơ cốt long tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, xuất sắc nhất thiên chi tiêu tử, tộc trưởng tử nữ bên trong xuất sắc nhất một vị. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trực tiếp chém đứt Long Vân Đằng một tay, chiếm Long Vân Đằng không gian giới chỉ, cái này không khác là trước mặt người đánh thái sơ cốt long tộc một bàn tay. Làm cho thái sơ cốt long tộc, mặt mũi mất hết. Long Vân Đằng này lúc che lấy cánh tay vết thương, Long Vân Ngạo cùng với còn giữ mấy vị thái sơ cốt long tộc võ giả, lần lượt đến gần Long Vân Đằng, nhìn chằm chằm Mục Vân. Làm đến tốt. Hải Nghệ lúc này ở một bên khác, ha ha cười nói, không hổ là ta Tạ đại ca huynh đệ, lợi hại lợi hại, Mục đại ca huy vũ. Nghe đến lời này Long Vân Đằng, sắc mặt càng là khó coi. Mà Lỗ Sơn, Nhược Tuyết mấy người, chỉ cảm thấy mất mặt. Chính mình thái tử, quá không có thái tử giá đỡ. Chương 4515, ngươi còn dám ngăn ta. Mục Vân này lúc kiểm tra Long Vân Đằng không gian giới chỉ về sau, cũng không có quá tỉ mỉ tra nhìn về phía Long Vân Đằng, nói thẳng, hiện tại, chịu phục sao? Vừa thấy mặt, vênh vang đắc ý Long Vân Đằng, hiện tại như là xương đánh quả cả, trầm mặc không nói. So với cánh tay thiếu thốn một đầu, Mục Vân đối hắn nhục nhã, mới là nhất trí mệnh. Trước bại vào Hải Nghệ, sau bại vào Mục Vân. Ngày hôm nay sự tình, Hải Nghệ kia miệng rộng, tất nhiên xem là chiến tích của mình khoe khoang ra ngoài, hắn Long Vân Đằng, sẽ hội thành vì vô số người trò cười. Mục Vân, chuyện hôm nay, ta ghi nhớ. Long Vân Đằng nhìn về phía Mục Vân, hờ hững nói. Ồ, ghi nhớ, là chuẩn bị trả thù rồi. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, nói thẳng, vậy hôm nay, liền lưu ngươi không được. Lời này vừa nói ra, thái sơ cốt long tộc đám người, biến sắc. Liền là Hải Nghệ đều là thần sắc kinh biến. Mục Vân, nói đùa a. Không phải thật muốn giết Long Vân Đằng, kia có thể là thái sơ cốt long tộc thái tử ra. Chỉ là Mục Vân một câu rơi xuống ở giữa, thế mà thật là trực tiếp khu kiếm giết ra, thẳng chạy Long Vân Đằng mà ra. Ngươi dám? Một đạo tiếng quát vang lên, Long Vân Đằng bên cạnh người, Long Vân Ngạo tại này lúc trực tiếp bàn tay một nắm, một đạo long quyền, dây lát ở giữa oanh sát ra ngoài. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, tại này lúc vang lên. Long Vân Ngạo nhất thời ở giữa sắc mặt khó coi, hắn long quyền oanh ra, đụng chạm kiếm khí. Sắc không thể đỡ chi thế, dây lát ở giữa xung kích hắn thân thể, làm cho hắn này lúc cảm giác được khí tức cực kỳ mạnh mẽ, xung kích chính mình thân thể bên trong. Bạo phát thanh âm, không dứt bên hai, Mục Vân từng bước một đi ra ở giữa, khí tức tăng cường, Long Vân Ngạo tuy nói cùng Long Vân Đằng, đều là thất trọng cảnh giới. Có thể là Long Vân Ngạo thực lực so Long Vân Đằng kém nhiều, tự nhiên càng không phải là đối thủ của Mục Vân. Một cái đối mặt hạ, Long Vân Ngạo sắc mặt đã ảm đạm. Thất đoán kiếm thể. Tứ Linh yêu kiếm quyết tam tầng ý cảnh, sao mà khủng bố. Trên lệnh có chút quá đại. Rõ ràng là lưỡng trọng trên lệnh cảnh giới, có thể là Mục Vân bạo phát, hết lần này tới lần khác tựa hồ giống là cường đại hơn bọn hắn lưỡng trọng cảnh giới. Mục Vân. Long Vân Đằng chỉ cảm thấy hôm nay, chiêu nhận kiếp này cho đến tận này sỉ nhục lớn nhất. Ngươi như là nhất định phải làm tuyệt, có thể cân nhắc ta thái sơ cốt long nhất tộc nộ hỏa. Ngươi nộ hỏa. Ngươi thái sơ cốt long tộc nộ hỏa. Kia ngươi cân nhắc ta nộ hỏa sao? Mục Vân hừ một tiếng. Lại còn coi ta Mục Vân là ai cũng có thể xoa bóp, giẫm một chân. Chuyện hôm nay nghĩ xong thôi, có thể dùng, thành thành thật thật cùng ta xin lỗi, ta vui vẻ, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay ta phải giết ngươi. Lời này vừa nói ra, thái sơ cốt long tộc đám người lại là giận không kèm được, nhưng là giận mà không dám nói gì. Mục Vân đứng tại Long Vân Đằng thân trước trăm trượng, bình tĩnh nhìn những kia người. Cái này đoàn người, không đáng để lo. Đối một vị giới trận sư mà nói, đối mặt hơn 10 vị chúa tể cảnh, không tính là gì phiền phức. Hiện nay, cho dù là bắt trọng, Mục Vân cũng không sợ hãi, càng đừng nói Long Vân Đằng, Long Vân Ngạo những này thất trọng cảnh giới. Phụ thân để hắn không cố kỵ gì, muốn làm gì, kia liền triệt để đại náo một trận. Để ta xin lỗi, kia ngươi giết ta đi. Tốt, như ngươi mong muốn. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Đằng, lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi phải chết. Hắn thân thể tại lời nói rơi xuống một giây lát ở giữa. Đã là trực tiếp thẳng hướng Long Vân Đằng. Long Vân Đằng đoạn mất một tay, lúc này lại là không lui lại. Mà hắn bên cạnh người, mấy vị long tộc chiến sĩ, lần lượt giết ra. Vâng! Châm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên. khủng bố tiếng nổ đùng đoảng càn quét ra. Cuồng phong gào rít giận dữ ở giữa, đạo đạo khí tức buộc phát ra. Kiếm khí như chu tước, như bạch hổ, như côn bằng, người nào dám ngăn Mục Vân liền chạm người nào. Một kiếm lại một kiếm chém ra ở giữa, Mục Vân khí tức bạo phát càng ra cường hành. Hỗn đản. Này lúc, Mục Vân khu kiếm, đã là đến Long Vân đằng thân trước. Long Vân ngạo thấy cảnh này, lập tức giết ra. Người còn dám ngăn ta. Mục Vân một câu quát xuống, khe nói, thật xem ta nói chuyện là đùa giỡn. Long chi kiếm ngữ. Một câu rơi xuống, thắng yêu ý cảnh bạo phát, thất đoán kiếm thể uy năng càng quét, một đạo kiếm khí, như thần long cái thế, dây lát ở giữa thẳng hướng Long Vân ngạo. Vâng. Kiếm khí kia, phá hủy Long Vân ngạo hết thể phòng ngự chống đỡ, phá hủy Long Vân ngạo thân thể. Thiên địa ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, ba động ra. Long Vân ngạo, chết. Thân vị Thái Sơ cốt Long tộc tộc trưởng thứ tử, Long Vân ngạo một mực là huynh trưởng Long Vân đằng tâm phúc, trợ thủ đắc lực. Nếu là uy hiếp đến Long Vân đằng người, Long Vân ngạo đều hội không tính bất cứ giá nào trừ rơi, ngăn cản. Mà bây giờ, hắn ngăn cản không Mục Vân, chỉ có chết tại Mục Vân dưới kiếm. Nhị đệ. Long Vân đằng thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Mà đổi thành một bên, Long Bạch Phong, Long Thái Hiên, Long Phủ Linh ba người, cũng là trợn mắt hốt mồm. Mục Vân, thật giết Long Vân ngạo. Tuy nói Long Vân ngạo cũng không phải là Thái Sơ cốt Long nhất tộc Thái tử, có thể là hắn địa vị cũng chỉ là so Thái tử thấp một chút. Hiện nay, chết tại Mục Vân dưới kiếm. Hết thảy đều là vô pháp vãn hồi. Mà ba người cũng biết, hắn nhóm căn bản vô pháp ngăn cản Mục Vân. Cái này nhất khắc, Long Vân đằng hai mắt huyết hồng, nhìn về phía Mục Vân, hận không thể sinh nghiễn Mục Vân huyết đủ. Người đáng chết. Trầm thấp tê ách thanh âm vang lên, Long Vân đằng ánh mắt mang theo thao thiên nộ khí. Kia ngươi tới giết ta. Rút kiếm, Mục Vân lại lần nữa tới gần Long Vân đằng. Bá. Đạo đạo kiếm khí, hóa thành một đạo to lớn côn bằng thân thể, khí thế mười đủ, triệt để buộc phát ra thời khắc, lao thẳng tới Long Vân đằng mà ra. Khanh ba. Đột nhiên, trầm thấp kim loại tiếng va chạm nổ tung. Long Vân đằng thân thể đứng tại chỗ. Mà hắn thân trước, một thân ảnh tại này lúc xuất hiện, vương vàng tiếp xuống một kiếm kia. Một bộ hắc y kìa, miệng mang tơ vàng, tóc dài buộc lên, thần sắc gâm lệ mà biểu lộ ra khá là mấy phần tàn nhẫn. Kia thanh niên cho người lần đầu tiên cảm giác, liền là lạnh lùng. Long Vân đằng nhìn về phía thanh niên, cũng là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. U cửu tuyệt. Này lúc, hắc y thanh niên xuất hiện tại Long Vân đằng thân trước, chống đỡ Mục Vân tất sát một kiếm, nhìn về phía Long Vân đằng, khẽ cười nói, Long Vân đằng. Khó nhìn thấy ngươi chật vật như thế đâu. Có liên quan gì tới ngươi? Long Vân đằng hừ một tiếng. U cửu tuyệt. Đến từ cửu U âm Long nhất tộc, là cửu U âm Long nhất tộc Thái tử. Chỉ là, Thái Sơ cốt Long cùng cửu U âm Long nhất tộc, quan hệ, không có cái gì giao hảo. Cho dù là có, cũng là hai tộc tại Long giới bên trong thỉnh thoảng ma sát nhỏ. Nhưng là bây giờ, U cửu tuyệt lại là hiện thân, cứu hắn. U cửu tuyệt cười cười nói, Long Vân đằng. Ta có thể là một phen hảo ý cứu ngươi không cần. Long Vân đằng khe nói, tài nghệ không bằng người, chết thì chết. Lúc này, Mục Vân cầm kiếm, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía hai người. U cửu tuyệt cũng không để ý tới Long Vân đằng, nhìn về phía Mục Vân, mới vừa rồi cười nói, tinh thần cung gần nhất tìm điên, đối Mục Vân có thể là cực điểm quan tâm, ta nhóm cửu U âm Long nhất tộc, cũng là ra một phần lực, đã tại địa phương này gặp phải hắn, liền tính không phải giúp ngươi, ta cũng sẽ giết hắn. Một câu rơi xuống. U cửu tuyệt ánh mắt mang theo vài phần sắc khí, ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Giết ta. Bà ngươi. Sợ là không xứng. Mục Vân ánh mắt mang theo mấy phần ngạo khí. Chương 4516, hai tộc Thái tử. U cửu tuyệt không đủ, kia thêm lên ta đây. Một thanh âm, tại này lúc vang vọng này chỗ, truyền khắp thiên địa ở giữa. Hư không mấy cái lấp lóe ở giữa, chỉ thấy được một đạo thân mang hôi y thanh niên, từng bước một đi ra, đến chỗ này. Long Vân đằng nhìn đến kia thanh niên. Nhướng mày. Hư thiên. Cái này hải đảo chỗ, tại thiên giang cung bí cảnh bên trong, cũng không tính rất nổi bật, có thể là ưu cựu tuyệt đến, hư thiên cũng đến chỗ này. Hư thiên. Thái hư minh long nhất tộc thái tử. Không giống với hắn Long Vân Đằng, cùng với hải nghệ. Ưu cựu tuyệt cùng hư thiên hai người, thân vị cựu ưu âm long nhất tộc thái tử cùng thái hư minh long nhất tộc thái tử, hai người danh khí cực điểm vang dội. Tại long giới bên trong, hai người này vừa là hai đại tộc thái tử. Cũng là hai trong đại tộc cao phẩm cường giả. Phong thiên cảnh bắt trọng. Này các loại cảnh giới cấp bậc, tại cả cái long giới, cả cái thương lan thế giới bên trong, đều là thuộc về đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. U cửu tuyệt cùng hư thiên hai vị thái tử tại này lúc đồng thời đến, cái này để Long Vân đằng rất không tự nhiên. Giống như hải nghệ phong thiên cảnh lục trọng, hắn thủy chung là áp chế hải nghệ một đầu, trừ hôm nay, Hải Nghệ đột nhiên đi đến thất trọng, càng là buộc phát ra huyết long chú bên ngoài. Hư Thiên, U Cửu Tuyệt hai người cũng là ở vào áp chế hắn Long Vân Đằng một đầu cấp bậc. Hai người này đến từ Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai đại tộc, là rõ ràng xác thực đế gia nhất phái. Hai người này xuất hiện ở đây, không cần nhiều lời, tự nhiên là vì Mục Vân. Đế gia nhất phái, giết Mục Vân, kia là tất nhiên. Hư Thiên, U Cửu Tuyệt. Này lúc, Hải Nghệ đi ra, nhìn về phía hai người, nói thẳng, thế nào? Ngươi nhóm cũng nghĩ nhúng một tay. Kia Hư Thiên dáng vẻ cao ngạo, coi trời bằng vùng, chỉ là liếc qua Hải Nghệ, chính là nói thẳng, Hải Nghệ, này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất rời đi. Mã Đức, xem thường lão tử. Hải Nghệ giận dữ. Hắn hiện tại có thể là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới, mà lại càng là tập được huyết long chú. Tuy nói chính hắn cũng là mê hoặc, thế nào liền hội huyết long chú, nhưng là, trước mắt hắn, có thể không phải cái kia lục trọng cảnh giới gia hỏa. Hư Thiên cái này gia hỏa tuy nói là bắt trọng cảnh giới, có thể là cái này một bộ xem thường người bộ dạng, thực tại là để người tức giận. Nói chuyện không liên quan ngươi, chính là chuyện không liên quan ngươi. Hư Thiên lạnh lùng nói, ngươi như là nhúng tay, hôm nay khả năng liền ngươi đều muốn cùng chết tại cái này bên trong. Lời này vừa nói ra, Hải Nghệ lập tức nộ khí bạo phát. Hư Thiên, lão tử sớm liền nhìn ngươi khó chịu, nếu không phải so ta ra đời sớm, ngươi có thể so với ta mạnh hơn. Trang cái gì lao sói vây đuôi. Tới tới tới, hai chúng ta đơn luyện. Hải Nghệ một câu quát xuống, thân ảnh xông ra. Không thể không nói, cái này ra hỏa có thể trở thành Tạ Thanh tiểu lão đệ, thực tại là cùng tính cách này có nhiều quan hệ. Hải Nghệ một lời không hợp, lúc này xuất thủ, thẳng chạy Hư Thiên mà ra. Sát na ở giữa, huyết long chú ngưng tụ mà ra, bày biện ra xếp theo hình tam giác chú ấn, dây lát ở giữa buộc phát ra. Khủng bố khí tức, tại này lúc dây lát ở giữa tạc lên, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn về phía Hải Nghệ xuất thủ. Không thể không nói, huyết long chú bạo phát, xác thực là 10 đủ cường đại, tức liền Hải Nghệ chỉ là sơ nhập thất trọng cảnh giới, có thể là buộc phát ra công kích lực, lại là rất mạnh. Mà nhìn đến Hải Nghệ trực tiếp vạch mặt liền là đánh tới, Hư Thiên cũng là không lại nói nhảm, bàn tay một nắm, thể nội khí tức ngưng tụ. Trong một chớp mắt, có từng đạo khí tức cấm lãnh, tràn ngập tại cái này một phiến thiên địa ở giữa. Cho dù là Mục Vân, cũng là cảm thấy được một cỗ khủng bố bạo phát lực, bước ép tới. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lông mày nhíu lại. Hư Thiên bàn tay một nắm, hóa thành một đạo long chảo hình bóng, long chảo tại này lúc, thẳng phá hư không, hướng về phía Hải Nghệ mà ra. Mà theo lấy long chảo bắt xuống, thiên địa thời không tại này lúc phảng phất đều là khẽ run lên. Cái gì tình huống? Hư không tại này lúc tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy lên. Náo hải bên trong, Hải Hiên thanh âm vang lên, nói, Thái Hư Minh Long nhất tộc, là các đại long tộc bên trong, trưởng khống hư không lực lượng mạnh nhất chủng tộc. Hư không lực lượng, không gian trưởng không sao. Hư Thiên một đạo long chảo chụp xuống, khủng bố khí tức dây lát ở giữa buộc phát ra, lệnh người hồi hộp khí tức, trong chớp mắt phóng thích ra. Bành. Không khí đản sinh ra một đạo trầm thấp bành tiếng vang. Huyết long chú uy lực xác thực là rất mạnh rất mạnh, có thể là Hư Thiên dù sao cũng là phong thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, lại là Thái Hư Minh Long nhất tộc thái tử, bản thân thực lực cũng là cực mạnh. Trường khống hư không lực lượng Thái Hư Minh Long tộc, vốn là 10 đại long tộc bên trong người nổi bật. Bành. Luân phiên tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa, Hải Nghệ sắc mặt từng bước tái nhợt. Đi đến thất trọng, trường khống huyết long chú, đối mặt thất trọng Long Vân Đằng, hắn có năng lực đối kháng. Có thể là đối mặt Hư Thiên, trên lệch quá lớn. Bành. Nương theo lấy trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Hải Nghệ thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Hải Hiên này lúc mắng, thứ không có tiền đồ, phế vật. Mục Vân nghe đến trong đầu vang lên Hải Hiên thanh âm, lại là nhịn không được nói, nếu không ngươi lại giúp hắn một chút, trợ giúp hắn để thằng tới bắt trọng cảnh giới, đổ cái này Hư Thiên thái tử. Hải Hiên lại là hùng hùng hổ hổ nói, ta chính là chuyển cho hắn huyết long chú hoạch tâm bí mật, chính hắn lĩnh ngộ huyết long chú mà thôi, đi đến thất trọng, hoàn toàn là chính hắn liền tại lục trọng đỉnh phong. Này lúc, Hải Nghệ thân thể lùi lại, sắc mặt khó coi. Hư Thiên lại là đứng tại giữa không trung, bình tĩnh nói, Hải Nghệ, ngươi đi đến thất trọng, có thể chiến thắng Long Vân Đằng, có thể là cùng ta so sánh. Trên lệch xác thực là quá lớn. Hải Nghệ này lúc hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cũng liền ở trước mặt ta phách lối, ta đại ca như là tại địa phương này, nhất định là đánh ngươi răng rơi đầy đất, thiết đại ca ngươi. Hư Thiên biểu tình bình tĩnh, đạm mạc không cảm tình thanh âm vang lên nói, là cái kia Tạ Thanh sao. Tại ngũ trảo kim long tộc bên trong, cũng bất quá là dựa vào Kim Huyên Nhi, tại ngũ trảo kim long tộc dừng chân thôi, tính cái gì. Hải Nghệ nghe đến cái này lời nói, song quyền nắm chặt, tựa hồ vũ nhục Tạ Thanh so nhục nhã hắn hải nghệ càng thêm không thể tha thứ. Ngươi không phục? Hư Thiên lần nữa nói, như là hắn tại địa phương này, có thể tiếp xuống ta ba chiêu, coi như hắn mạnh. Dễ anh! Hải nghệ chửi nhỏ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục đại ca, không thể nhẫn. Hắn không phải Hư Thiên đối thủ, có thể là Mục Vân còn tại cái này bên trong đâu. Mục Vân này lúc, nhìn về phía Hải nghệ, cười cười nói, ngươi cái tên này, khó trách có thể kia kính ngưỡng Tạ Thanh. Ách! Ngươi cái này là khen ta vẫn là mắng ta đâu? Khen ngươi đâu? Mục Vân cười cười, vừa xài bước ra, nhìn về phía Hư Thiên, nhìn về phía Ú Cửu Tuyệt, cười cười nói, Mục Vân, xin chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, kia Ú Cửu Tuyệt lộ ra đồng xúc mỉm cười vô hại, nói, Mục đế tử, ngươi cái này lời nói, là thật dự định không chết không thôi rồi. Tức liền hai người chúng ta xuất hiện, ngươi cũng không có ý định bỏ qua Long Vân Đằng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười cười. Ta nói, hôm nay, Long Vân Đằng phải chết. Đến mức hai người các ngươi. Ta Mục Vân cần gì phải cho ngươi nhóm mặt mũi? Huống hồ, nguyên bản hai người các ngươi, liền là ta địch nhân đâu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là người được một tia khí tức nguy hiểm. Hôm nay, nhìn đến thật là không chết không thôi.